Hiện giờ ở thế giới này, ở cùng các đồ đệ dài lâu bình tĩnh sinh hoạt giữa, nàng mới chậm rãi cảm thấy chính mình sống lại, nàng trong mắt thế giới cũng sống lại. Người tốt mới có thể trách móc nặng nề chính mình. Ngu Sở nhìn về phía hắn, ngươi không tính làm sai, bất qua ấy nấy cùng tự trách, chỉ có chính ngươi có thể bình phục. Ngu Sở đối Võ Hoành Vĩ hiện giờ tự trách tâm tình là có điều thể hội. Nếu năm đó nàng đối cái kia cùng đường, chính mình sắp đói chết, ra ra muốn bệnh chết tiểu khất cái thờ ơ, ai có thể biết đứa nhỏ này vốn dĩ nên sẽ có bao nhiêu xuất sắc cả đời đâu. Mà Ngu Sở cũng sẽ không vì thế bắt đầu một đám nhận nuôi đồ đệ, có lẽ nàng vẫn cứ là thế giới này người đứng xem, một mình một người ẩn cư ở không người nhận thức nàng góc. Độ người như độ mình. Chuyện này đổ ở Võ Hoành Vĩ trong lòng 10 năm có thừa, hiện giờ cùng Ngu Sở hàn huyên một phen, thế nhưng cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Chờ bên này không sai biệt lắm ổn định xuống dưới, ta chuẩn bị trước đem Lâm Lượng mang về thẩm vấn, nhìn xem cảnh nội còn có hay không mặt khác mà tu dư đảng. Võ Hoành Vĩ nói, đế thành sự tình, đa tạ ngươi. Chờ vội xong lúc sau, chúng ta lại tụ đi. Ngu Sở gật gật đầu. Võ Hoành Vĩ nghĩ nghĩ, lại nói, Ngu trưởng môn, về cái kia ma giới tới người, ngươi một chút đều không quen biết hắn sao? Không quen biết. Ngu Sở nói, nàng nhữ mày nói, chẳng lẽ thật sự như hắn lời nói, ma giới kỳ thật cũng hoàn toàn không biết được ma tu động thái, cũng không nghĩ nhắc lên chiến tranh. Ai biết được? Võ Hoành Vĩ cười cười, người tu tiên cũng có ân quảng ly bực này người, có lẽ, ma giới, cũng có người tốt đi. Cùng Võ Hoành Vĩ liêu qua sau. Ngu Sở mang đi Lâm Lượng những cái đó ma giới pháp bảo, chuẩn bị trở về nghiên cứu nghiên cứu. Không ít mặt khác đại môn phái thủ tịch đệ tử đều có điểm đỏ mắt, nhưng đều không dám nói cái gì. Bọn họ này đó chúng Lâm Lượng bấy dập các tu tiên môn phái hảo đồ đệ nhóm, chỉ có thể dùng vùi đầu làm việc thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, bằng không thật sự quá mất mặt. Ngu Sở ở trong hoàng cung thời điểm, đế thành cũng càng ngày càng náo nhiệt. Không ít đã từng bị nhạc hoàng đế xa lánh đuổi đi thế ra đều sôi nổi trở về xem xét trạng huống, ngoài thành ngoại đều xếp thành hàng dài, thoạt nhìn so ngày thường còn muốn náo nhiệt. Nay trong đó, một trận thoạt nhìn liền thập phần khảo cứu xa hoa xe ngựa vào đế thành, từ xe ngựa bề ngoài tới xem, liền biết ngồi ở bên trong chủ nhân phi phú tức quý. Ở gã sai vật nâng hạ, Lục Văn Đống đi xuống xe ngựa, hắn ngẩng đầu, liền nhìn đến phía trước ba cánh vây đến chật như nêm cối. Đều đang xem trên tường tuyên cáo. Lục Văn Đống cũng một đường tễ đi vào, đương hắn nhìn đến trên tường thành nhiều vô số hoàng đế hành vi phạm tội, vẫn cứ có điểm hoảng hốt. Đây là thật vậy chăng? Hắn lẩm bẩm nói, ta không có đang nằm mơ. Thật sự, hoàng đế thật sự đã chết. Người bên cạnh hưng phấn mà nói cho hắn. Lục Văn Đống hốt hoảng mà rời đi đám người, vẫn cứ có chút phiêu nhiên cảm giác. Lục đại nhân. Lúc này, bên cạnh có người kêu hắn. Lục Văn Đống quay đầu, liền thấy được Lý Quang Viễn. Hiện giờ Lý Quang Viễn mặc vào lợi hại thể quần áo, như vậy vừa đứng, tức khắc danh môn hậu đại khí thế liền đi lên chút. Lục Văn Đống trên dưới đánh giá một chút Lý Quang Viễn. Nhị ra qua đi cũng bất quá biết đối phương tình cảnh, đừng nói gặp mặt, ngay cả cho nhau thư tử qua lại cũng không dám. Nhạc hoàng đế đem này đó lao thế ra xem đến thực hẳn. Cho nên Lục Văn Đống thế nhưng không nhận ra tới Lý Quang Viễn là ai. Lục Văn Đống khách khí mà nói, ngài là, ta là Lý Quang Viễn. Lý Quang Viễn nói, Lục Văn Đống bừng tỉnh đại ngộ, hai người cho nhau ôm quyền, biểu tình đều có chút phức tạp. Lý Huynh, mấy năm nay ngươi quá khó khăn. Ta quang biết các ngươi quá đến khó khăn, lại không dám ra tay cứu giúp, trong lòng vẫn luôn náy náy không thôi. Lục Văn Đống nói, hiện giờ, ngươi cũng đều xem như hết khổ. Ai, qua đi những năm đó, có thể làm chính mình người nhà đều khỏe mạnh tồn tại đã là việc khó, ai đều không rảnh lo người khác. Lý Quang Viễn duỗi tay, ý bảo hai người hướng ít người địa phương đi vừa đi. Mấy năm nay, nhà ngươi còn hảo? Lý Quang Viễn hỏi. Ta vận khí tốt, làm điểm tiểu sinh ý, trong nhà còn tính không tồi. Lục Văn Đông nói, Lý Huynh, nếu là ngươi yêu cầu cái gì trợ giúp, tẫn có thể cùng ta nói. Ta nếu là có thể giúp ngươi một phen, nhất định sẽ giúp ngươi. Kỳ thật, ta lần này tìm ngươi, là có khác mặt khác sự tình. Lý Quang Viễn nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi đại nhi tử sao? Lục Văn Đống nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Ta nơi nào có thể không nhớ rõ đâu, mười mấy năm trước, nhà của chúng ta tìm lâu như vậy, còn không có tin tức. Hắn bất đắc dĩ mà nói, ta phu nhân là khóc lóc nháo không chịu bỏ qua, nhưng ta lúc ấy cảm thấy không đúng lắm, sợ kia chuyện thúc đẩy giả chúng ta đắc tội không nổi, liền không giải quyết được gì. Kia phu nhân hiện giờ có khỏe không? Lý Quang Viễn quan tâm nói. Lục Văn Đống thở dài nói, chúng ta hiện giờ có tam nữ một tử, nhật tử cũng coi như quá đến hảo đi lên, nhiều năm như vậy, người tổng phải hướng trước xem không phải. Đúng rồi, Lý Huynh, ngươi hỏi cái này làm cái gì đâu? Ta nếu là cùng ngươi nói, chuyện này cũng cùng Hoàng đế có quan hệ đâu. Lý Quang Viễn nói. Lục Văn Đống ngẩn ra. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn về phía Lý Quang Viễn, thấp giọng nói, Lý Huynh, ngươi nên không phải là được đến cái gì tin tức. Lý Quang Viễn gật đầu, hắn nói, con của ngươi Lục Cảnh Tề, hiện giờ thay tên vì Lục Luân Khanh, đi tu tiên, hiện giờ liền ở ta này nơi này. Bên kia, phủ đệ, Thẩm Hoài An kiều chân dựa vào ghế dựa, nhìn Lục Luân Khanh đứng ở bên cửa sổ, thực rõ ràng tâm tình nóng nảy. Ngươi nói ngươi thật là cái quái nhân. Thẩm Hoài An ăn quả táo, hắn nói, nhân gia đều ước gì nhìn thấy cha mẹ đâu, ngươi nhìn xem ngươi, một chút vui sướng chi tình đều không có, còn như vậy bực bội. Dừng một chút, Thẩm Hoài An nói, Nga, ta đã biết, ngươi đây là đang khẩn trương. Ngươi bất tranh cãi đi. Lục Nôn Khanh nhíu mày nói, liền ngươi sẽ nói nói mát. Nhìn Lục Nôn Khanh tức giận, Thẩm Hoài An nở nụ cười, lúc này mới tiếp tục gặm quả táo. Đây là, trong đình viện vang lên chạy bộ khi, ngay sau đó Cốc Thu Vũ như là chim nhỏ giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng mà nhảy đi lên, nàng một bên phiên cửa sổ một bên nói, tới tới, Lý Thúc Thúc thật sự giống như mang về một cái xa lạ xe ngựa. Nếu là ngày thường, Lục Nôn Khanh khẳng định muốn nói Cốc Thu Vũ không đi thang lầu trực tiếp phiên cửa sổ cái này hành vi không văn nhã, giờ phút này cũng không dành lo. Hắn quay lưng lại, ánh mắt có điểm hoảng loạn mà nhìn về phía Thẩm Hoài An. Ta nên như thế nào biểu hiện? Hắn nói, kích động điểm tương đối hảo, vẫn là tương đối bi thương điểm. Ta nên cười đâu, hay là nên khóc? Ngươi đây là cái gì vấn đề? Đó là cha ngươi, ngươi nguyện ý thế nào liền thế nào? Thẩm Hoài An nói, ngươi này làm đến giống như các ngươi không thân giống nhau. Hai người bọn họ xác thật không thân a. Cốc Thu Vũ bổ đao nói. Lục Nôn Khanh duỗi tay chỉ Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ, rất có một loại bọn họ không phải sử dụng đến hận sắt không thành thép cảm giác. Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ nhìn Lục Nôn Khanh như vậy luống cuống tay chân, bọn họ liền cảm thấy buồn cười, đương nhiên không có giúp hắn ý nguyện. Người chạy nhanh xuống lầu, nhân ra đều mau tới cửa. Thẩm Hoài An nói. Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người xuống lầu. Hắn vừa đi, Thẩm Hoài An, Cốc Thú Vũ, Tiêu Dực cùng Lý Thanh Thành lập tức đều ghé vào bên cửa sổ hướng đình viện xem. Bên kia, Lý Quang Viễn thỉnh Lục Văn Đống tiến vào. Lục Văn Đống vừa tiến đến, Thẩm Hoài An liền nói nhỏ, xem ra Lục Nôn Khanh hắn cha xác thật rất có tiền. Bởi vì hắn quần áo thực quý trọng. Tiêu Dực hỏi. Bởi vì hắn mặc quần áo phong cách rất giống ngu lao gia. Thẩm Hoài An nói, sư tôn gia là ta đã thấy nhất có tiền một nhà, cảm giác cái này Lục gia tựa hồ cũng không kém. Mấy cái tiểu nhân đều ở trên lầu sờ sờ vây xem, không tiếng động ăn dưa. Lục huynh, bên trong thỉnh. Lý Quang Viễn nói. Hắn liền phát hiện Lục Văn Đống bước chân bất động, đôi mắt cũng thẳng lăng lăng lên. Lý Quang Viễn quay đầu, liền nhìn đến Lục Nôn Khanh đứng ở nơi đó. Lục Nôn Khanh một bộ bạch y rìa, khí chất tuấn khí cao nhã, đứng ở tại chỗ cái gì đều không làm đều như là một bức nhẹ nhàng công tử hòa tác, cũng khó trách làm cửu biệt gặp lại thân cha ngốc tại chỗ. Lục Văn Đống hầu kết mất máy, hắn run giọng nói, Cảnh Tề, thật là ngươi sao, A Tề, ta nhi tử. Lục Nôn Khanh nhấp khởi khoe miệng, hắn rũ xuống lông mi, thấp giọng nói, cha, đã lâu không thấy. Chương 96. Lục Văn Đống cũng không nghĩ tới lần này tới đế thành thế nhưng có kinh hỉ bất ngờ. Hắn kích động từ trên xuống dưới đánh giá Lục Nôn Khanh, nhịn không được dùng tay đi chụp bờ vai của hắn. Hắn trong lòng cảm xúc hiện giờ quả thực là khó có thể miêu tả, ném 20 năm nhi tử, trong nhà đều đã cam chịu hắn đã chết. Không nghĩ tới, hiện giờ Lục Nôn Khanh xuất hiện, một tá mắt thấy đi lên liền phi thường tuấn tú lịch sự bộ dáng, lớn lên cũng xuất sắc. Cảm giác ưu tú đều không rất giống là hắn sinh nhi tử. Nếu không phải Lý Quang Viễn làm cho bọn họ vào nhà nói, phòng trừng Lục Văn Đống thật liền ở cửa vẫn luôn quên đi vào. Lục Văn Đống đơn độc cùng Lục Nôn Khanh ngây người thật lâu, rốt cuộc cửu biệt gặp lại, hắn có quá nói nhiều muốn hỏi, mà Lục Nôn Khanh vẫn luôn ở trả lời. Nghe xong nhi tử mấy năm nay tao ngộ, Lục Văn Đống cũng có chút cảm khái. Bị hoàng đế đuổi giết tránh được một kiếp, lại bị hảo tâm khất cái nhặt đi nuôi nấng, thiếu niên khi rồi lại đi tu tiên, Lục Nôn Khanh mấy năm nay trải qua, cũng coi như là nhấp nhô lại truyền kỳ. Lục Nôn Khanh đáp rất nhiều, cuối cùng mới ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Văn Đống. Trong nhà đều hảo. Hảo đâu, ai, trách ta, ta quên cùng ngươi nói một chút tình huống hiện tại. Lục Văn Đống nói, ngươi có ba cái muội muội, một cái đệ đệ. Trong đó đâu, ngươi nhỏ nhất cái kia muội muội cùng đệ đệ là Long Phượng Thai, năm nay mới vừa 17 tuổi. Lục Nôn Khanh nhẹ nhàng gật đầu, không cần hắn hỏi, Lục Văn Đống liền chính mình nói lên. Ngươi đại muội cùng nhị muội đều xuất giá, Long Phượng Thai còn không có. Lục Văn Đống nói, bất quá gần nhất ngươi nhị muội muội cũng ở nhà, ngươi di nương, Nga, chính là ngươi nhị muội muội mẹ đẻ sinh nhật, cho nên nàng cũng ở. Lục Nôn Khanh trong trí nhớ, hắn 3-4 tuổi thời điểm, trong nhà chỉ có cha mẹ. Thoạt nhìn là hắn đi rồi, Lục Văn Đống lại nạp cái chắc thất. Cha, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lục Nôn Khanh thấp giọng nói, năm đó ta mất đi cái kia đoàn xe, tham dự người nổi danh đơn sao. Danh sách. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Lục Văn Đống nghi hoặc nói, lúc ấy cùng xe kia vài vị trưởng quầy cùng một cái chủ quản, tên ta đều nhớ rõ. Không phải, ta là muốn hỏi thị vệ tên. Lục Nôn Khanh nói, hắn vốn dĩ tưởng nói, trong đó một vị liền tên cũng không biết thị vệ cứu hắn một mạng, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe được Lục Văn Đống nói, bất quá là chút nô tài hạ nhân, nào có danh sách đáng nói. Liền tính lúc ấy nổi danh đơn, hiện giờ cũng đã sớm không có. Lục Văn Đống phát hiện Lục Nôn Khanh bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới, hắn tưởng chính mình đối hạ nhân nói, làm đã từng đã làm khất cái Lục Nôn Khanh không thoải mái. Lục Văn Đống lại bổ cứu mà giải thích nói, cha không phải nói đúng hạ nhân có ý kiến đến gì, năm đó chúng ta mấy cái cùng quá tiên đế gia tộc đều rất khó, chúng ta Lục gia dựa ngươi gia gia nhạy bén, lúc này mới xem như thể diện rời khỏi. Nhưng cho dù như thế, chúng ta các mặt vẫn là không dám giống như trước đây, càng không dám chính mình huấn luyện điểm hoàn mỹ thị vệ, lúc trước nha hoàn cùng thị vệ, đều là mua tới, có người cũng không biết chính mình gọi là gì, tùy tiện khởi tên mà thôi. Lục Văn Đông nói, chúng ta cũng sợ hoàng đế đa nghi, đi theo thương đội đi xe thị vệ đãi mấy năm liền sẽ đổi tân, nhớ không nhớ tên căn bản không có cái gì tác dụng. Lục Nôn Khanh nhẹ nhàng mà gật gật đầu, hắn thấp giọng nói, ta hiểu được, ta chính là hỏi một chút. Lục Văn Đống nhìn chăm chú vào Lục Nôn Khanh, trong lòng vẫn là có điểm khó chịu. Lục Nôn Khanh là con hắn, nhưng hôm nay cảm giác lên, cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Hắn tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, thế nhưng nhìn không thấu chính mình thân sinh nhi tử ý tưởng cùng cảm xúc. Lục Nôn Khanh cấp Lục Văn Đống một loại thực xa lạ cảm giác, giống như trừ bỏ huyết thống quan hệ nắm bọn họ ở ngoài, bọn họ không hề liên hệ giống nhau. Lục Văn Đống vắt hết óc, hắn nói, nếu ngươi tưởng trở về cấp những người đó thiêu điểm giấy, ta có thể bồi ngươi đi một chuyến. Lục Nôn Khanh ánh mắt sáng lên, Lục Văn Đống lúc này mới lần đầu tiên nhìn đến hắn ánh mắt lộ ra thắp sáng quang, có thể rõ ràng xem tới được hắn cao hứng một ít. Lục Văn Đống trong lòng ngũ vị tạp trần, nhìn thấy thân cha còn không bằng có thể cho người chết dâng hương làm Lục Nôn Khanh cao hứng. Chẳng qua mặt ngoài, Lục Văn Đống vẫn là cười nói, cảnh tề, ngươi tính toán khi nào cùng ta về nhà. Ngươi nương thực quan tâm ngươi. Ta muốn cùng sư phụ thương lượng một chút. Lục Nôn Khanh thấp giọng nói. Nga, đối, còn có ngươi sư phụ, đó là chúng ta ân nhân cứu mạng A. Lục Văn Đống lúc này mới nhớ tới, mau mau, ngươi dẫn tiến một chút, ta phải làm mặt tạ nàng. Hai người xem như đơn độc nói xong rồi, ra khỏi phòng, Lý Thanh Thành liền ở trong phòng khách chờ. Lục thúc, ta là Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành nói, cha ta nói thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Hảo hài tử, hai người các ngươi thật là có duyên phận, này có thể đều bái đến một cái sư môn hạ. Lục Văn Đống cười nói, các ngươi sư phụ đâu? Hẳn là cùng cha ta ở khác cái trong viện uống trà đâu, ta mang các ngươi đi. Lý Thanh Thành nói, Lục Nôn Khanh liền chưa thấy qua Lý Thanh Thành như vậy chính thức bộ dáng, giống như thật là cái thực hiểu lễ tiết hảo hài tử giống nhau. Kết quả Lục Văn Đống một bối qua đi, Lý Thanh Thành liền đối Lục Nôn Khanh xử mặt quỷ. Ta mới vừa ở trong lòng khen ngươi, ngươi cứ như vậy. Lục Nôn Khanh duỗi tay dùng ngón tay đẩy Lý Thanh Thành cái chán, bất đắc dĩ nói, thật không cấm khen. Đi mau, sư phụ chờ đã nửa ngày. Lý Thanh Thành làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh, ôm Lục Ngôn Khanh cánh tay đẩy hắn đi phía trước đi. Lục Văn Đông quay đầu, hắn cười nói, các ngươi ca hai quan hệ thật tốt, ta nhìn cũng vui mừng. Lý Thanh Thành vốn đang tưởng cùng Lục Ngôn Khanh đùa giỡn, kết quả bị trưởng bối bỗng nhiên nói như vậy một câu, tức khắc liền héo, cũng không có gì hứng thú, Thành Thành thật thật lánh bọn họ hướng hậu viện đi. Lục Văn Đông trong đầu sở não bổ tu tiên môn phái sư phụ, hẳn là cái hạc phát đồng nhan lao thái thái, lại vô dụng cũng nên là cái trong thoại bản cái loại này đem đầu tóc chắt thật sự khẩn, nghiêm túc trung niên nữ nhân. Kết quả, hắn nhìn đến ngu sở khi, liền có điểm ngây dại. Ngu sở tuổi tác vẫn luôn bảo trì ở 25-26 số tuổi, nàng xinh đẹp, trên người còn có một loại phàm nhân không có mờ mịt khí chất, ngồi ở bên cạnh bàn cùng Lý Quang Viễn nói chuyện thiếm, liền cảm thấy trên người nàng có loại quang hoàn lự kính, đem Lý Quang Viễn người đều cấp che khuất. Lục Văn Đống còn tưởng rằng đây là Lục Ngôn Khanh sư tỷ, liền nghe được nói, cha, đây là ta sư tôn ngu sở. Lục Văn Đống ngây người nửa ngày, mới qua đi hàn huyên. Đại khái hàn huyên một ít cảm tạ linh tinh nói lúc sau, Lục Văn Đống vội vàng nói, ngu tiên trưởng, thỉnh ngài nhất định phải đáp ứng ta, mang theo cảnh tề mặt khác sư huynh đệ, cùng ta hồi tranh lục ra, làm ta hảo hảo khoản đãi các ngươi. Ngu sở cười nói, hảo. Vậy các ngươi đi, ta có thể hay không đem ta nhi tử lưu lại. Chúng ta ra hai cũng một năm dưới không gặp. Lý Quang Viễn ngượng ngùng nói, vẫn là các ngươi đi xong lục ra, trực tiếp hồi môn phái. Chúng ta không gấp, không cứ thế cấp. Ngu sở hoan thanh nói, rốt cuộc lần sau lại đến đế thành, cũng không biết là chuyện khi nào, nhiều đãi mấy ngày cũng hảo. Lý gia thật vất vả xoay người, người một nhà đều không dễ dàng, ngu sở cũng cố ý làm Lý Thanh Thành nhiều cùng người nhà đãi mấy ngày. Vừa lúc thời gian này, có thể cho Lục Ngôn Khanh trở về trông thấy cha mẹ. Bất quá, Lục tiên sinh. Ngu sở nhìn về phía Lục Văn Đống, chúng ta đoàn người tiền đến, luôn có quấy rầy chỗ. Ngươi trực tiếp mang theo cảnh tề trở về cũng hảo. Ngu sở kêu Lục Ngôn Khanh tên thật, bổn ý là làm mất đi nhi tử nhiều năm như vậy Lục Văn Đống trong lòng thoải mái một ít. Không nghĩ tới nàng mới vừa nói xong câu đó, Lục Ngôn Khanh liền quay đầu lại xem nàng, ánh mắt hình như có khó hiểu chi ý. Cũng không biết chính hắn suy nghĩ cái gì, cũng không đợi phụ thân mở miệng, liền nói, sư tôn, chúng ta cùng đi đi. Lục Ngôn Khanh tạm dừng một chút, lại tìm được lấy cớ nói, Lưu Thẩm Hoài An chính bọn họ ở chỗ này, ta không yên tâm, sợ bọn họ gặp rắc rối. Đúng đúng, ngu tiên trưởng, nhà của chúng ta liền ở tại đế thành phụ cận, đuổi xe ngựa thực mau liền đến. Lục Văn Đống cười nói, ngài tóm lại đến cho ta một cái đáp tạ cơ hội đi. Cuối cùng, mọi người rốt cuộc đạt thành nhất trí, Lục Văn Đống hôm nay trước tiên ở nơi này trú hạ, phái gã sai vặt hồi Lục ra bẩm báo một tiếng, ngày mai chuẩn bị sẵn sàng. Buổi tối, mọi người lại tụ một lần, lúc trước đế thành tam đại thế gia hai nhà rốt cuộc ở vài thập niên sau lại ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Cách nhật, tam chiếc xe ngựa đi trước cách vách thành Lục ra. Trong đó một chiếc là Lục Văn Đống xe ngựa, mặt khác hai cái còn lại là ở đế thành mua. Lục Nôn Khanh cùng phụ thân đơn độc cưới một chiếc, mặt khác hai cái xe, Tiêu Dực giá ngu sở xe, Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ một cái xe. Tiêu Dực ngại xe đều chậm, hắn lén lút dùng phong hệ thuật pháp đẩy xe ngựa ngông, ngày thường phải đi hai cái canh giờ lộ trình, một canh giờ liền đến, đem ngựa mệt đến thẳng le lưới. Lục gia mấy năm nay xác thật hôn thực hảo, phủ đệ thoạt nhìn cũng thực khí phái, tựa hồ lúc trước không có đã chịu Lý gia như vậy đại đánh sâu vào. Bọn họ bên này xuống xe, Lục gia phủ đệ người đã sớm nghe được tin tức, đều tới cửa nghênh đón. Lục Văn Đống bên này kéo nhi tử, bên kia tiếp đón ngu sở, cùng lúc đó, Lục gia đại môn mở ra, là một người mặc quý khí 40 tuổi xuất đầu nữ nhân mở ra, mặt sau người cũng chưa nàng mau. Văn Đống, cảnh tề ở đâu đâu? Hắn đã trở lại. Nữ nhân sốt ruột mà nói. Lục Văn Đống cười cười, duỗi tay đem Lục Nôn Khanh ôm lại đây, cười nói, thất thần làm cái gì, mau kêu nương. Lục Nôn Khanh đi theo hắn nói hô nương, vị này trung niên nữ tử, cũng đó là Lục phu nhân, tức khắc kích động mà duỗi tay bắt lấy Lục Nôn Khanh bả vai, đem hắn ôm vào trong ngực, liền thất thanh khóc giống. Bên này, Lục gia tam ăn mặn phùng khi, ngu sở thuận tiện nhìn về phía Lục phu nhân phía sau này đàn nữ quyến. Một vị bàn đầu tuổi trẻ nữ tử nâng khác vị 30 tuổi xuất đầu phụ nhân, hai người đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn xung quanh đánh giá, hẳn là Lục Văn Đống chắc thất cùng hắn nhị nữ nhi. Bên kia, còn lại là vị 17-18 tuổi, thoạt nhìn cùng Cốc Thu Vũ không sai biệt lắm đại cô nương đơn độc dựa vào môn một khắc sườn, nhìn chăm chú vào mẫu tử gặp lại cảm động cảnh tượng, biểu tình có điểm nghiền ngẫm. Cái này hẳn là đó là cái kia song bào thai muội muội. Ba người phía sau, mặt sau còn lại là một ít không quá làm rõ ràng trạng hướng bọn nha hoàn. Ngu sở như vậy đã qua, liền đại khái biết Lục gia trước mắt hậu viện trạng hướng là như thế nào. Hảo hảo, đừng khóc, ngươi nhìn xem ngươi, còn có hay không điểm phu nhân bộ dáng. Lục Văn Đống bất đắc dĩ mà nói, biết ngươi kích động, chờ vào nhà đang nói, khách quý đều chờ đâu. Lục phu nhân lúc này mới hoan quá thần, tay nàng vẫn luôn nắm chặt chạm đất ngôn khanh thủ đoạn, nàng gật gật đầu, lại nói, không phải nói tể nhi sư phụ cũng tới. Lục phu nhân nhìn thoáng qua ngoài cửa người, liền chỉ cảm thấy bên ngoài những người trẻ tuổi này đều xinh đẹp phiêu giật, xác thật là qua đi nhìn đến những cái đó người tu tiên nhóm bộ dáng, nhưng lại không tìm được tuổi đại người. Vị này chính là Ngu Trường Môn. Lục Văn Đông nói, hắn nhìn về phía Ngu Sở, lại cười nói, tiên trưởng, vị này chính là Tề Nhi mẫu thân. Ta ngày hôm qua làm gã sai vật đi truyền lời, nàng liền vẫn luôn tưởng cảm tạ ngài đâu. Ngu Sở nhìn về phía Lục Phu Nhân, nàng hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Lục Phu Nhân ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú vào nàng, lại trên dưới nhìn quét số mắt, mới không thể tin được mà nói, ngươi là Tề Nhi sư phụ. Ngươi mới có thể so với hắn hơn mấy tuổi. Chương 97. Không đợi những người khác mở miệng, Lục Văn Đống đã cười nói, phu nhân, ngươi hồ đồ không phải. Người tu tiên phần lớn đều là vĩnh bảo thanh xuân, bằng không vì cái gì như vậy nhiều phàm nhân đều tưởng tu tiên. Hắn lại hô, tới tới tới, đại gia thỉnh, tiểu ngọc, yến hội đều an bài hảo đi. Bên kia nha hoàn đồng ý, đoàn người lúc này mới hướng trong phòng đi. Chờ ở trong phòng ngồi xuống, Lục Văn Đống lúc này mới giới thiệu khởi hai bên người tới. Vị này chính là ta chính thê, vị này chính là nhị phu nhân. Lục Văn Đống nói, đây là ta nhị nữ nhi Lục Tình An, cái này là ta tiểu nữ nhi Lục Tư Diệu. Dư lại hai đứa nhỏ, đại nữ nhi gả ở nơi khác. Dư lại ta còn có một nhi tử, cùng Lục Tư Diệu là song bào thai, tên là Lục Cảnh Thụy, đi ra ngoài cùng bằng hữu chơi, hẳn là hôm nay liền trở về. Theo Lục Văn Đống giới thiệu, Lục gia nữ quyến sôi nổi chắp tay thi lễ chào hỏi. Từ trên bàn các nữ quyến thân thuộc biểu tình thượng là có thể nhìn ra tới, trong nhà này là chính phòng Lục phu nhân vì đại. Lục phu nhân cùng nàng song bảo thai nữ nhi Lục Tư Diệu thoạt nhìn càng thêm tự nhiên chút, mà nhị phòng phu nhân cùng nhị tỷ Lục Tình An còn lại là có chút thật cẩn thận lễ phép. Hơn nữa ngay cả trên chỗ ngồi cũng có thể nhìn ra tới. Lục Nôn Khanh là vai chính, ở nhất trung, vợ chồng hai người ngồi ở hắn bên người. Lục phu nhân bên tay trái lôi kéo Lục Nôn Khanh, bên tay phải là chính mình song bảo thai tiểu nữ nhi, nhị phu nhân làm trưởng bối, thế nhưng muốn cách ngồi ở Lục Tư Diệu bên người. Tiểu muội ngồi dựa vô trong mặt vị trí, di nương cùng nhị tỷ ngược lại là xếp hạng nhất bên cạnh. Lục Văn Đống lại giới thiệu một chút tinh thần cung. Lục gia đại nha hoàn là thực hiểu phán đoán trường hợp, nhìn chủ nhân gian lẫn nhau hàn huyên không sai biệt lắm, nàng đúng lúc khi làm sau bếp đem làm tốt thức ăn một đám bưng lên, bọn nha hoàn lại cấp đảo thượng rượu. Từ Lục gia chầu này cơm diễn xuất tới xem, quá thị phi thường tốt, rất khó tưởng tượng Lục gia cùng Lý gia đều là bị nhạc hoàng đế nhằm vào thế gia, sinh hoạt thượng thế nhưng như thế khác nhau như trời với đất. Lục Nôn Khanh, Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực Chính trực 20 tuổi trên dưới rất tốt tuổi, ba người khí chất phong cách bất đồng, nhưng đều phi thường xuất sắc anh tuấn. Đế thành khu vực mấy năm gần đây thịnh truyền những cái đó cái gọi là mấy đại công tử, ở bọn họ ba người trước mặt, cũng là hoàn toàn không thể so sánh. Trên bàn cơm, nhị tỷ Lục Tịnh An cùng tiểu muội Lục Tư Diệu không ngừng trộm ngắm bọn họ, càng miễn bàn mặt sau đứng bọn nha hoàn, đều vẫn luôn nhịn không được trộm xem bọn họ. Lục Văn Đống cùng Lục phu nhân tự nhiên cũng đối Lục Nôn Khanh thích đến không được, Lục Văn Đống đã cùng nhi tử một chỗ quá một ngày một đêm, còn tính có thể thu liễm. Lục phu nhân vẫn luôn phóng không bắt đầu Lục Nôn Khanh tay, một vấn đề hỏi, đều quên chiêu đãi khách nhân. Vẫn là Lục Văn Đống thanh thanh giọng nói, phu nhân, một hồi có rất nhiều thời gian hỏi Tề Nhi, trước hảo hảo ăn cơm đi. Lục phu nhân lúc này mới lưu luyến mà phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng đỉnh chỉ chính mình cùng nhi tử nói chuyện xúc động. Lục Văn Đống thanh thanh giọng nói, nhỏ giọng nhìn về phía Lục phu nhân, lại nhìn đến thê tử liên tiếp cấp Lục Nôn Khanh gắp đồ ăn, căn bản không có nghe được. Nam nhân liền vươn tay, từ phía sau cách Lục Nôn Khanh, chạm chạm Lục phu nhân phía sau lưng. Lục phu nhân ngẩng đầu, Lục Văn Đống dùng cảm ý bảo một chút. Nàng lúc này mới hiểu được, cho chính mình đảo mãn rượu, sau đó nhìn về phía Ngu Sở, nâng chén nói, Ngu trưởng môn, ta kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi đem ta nhi tử đưa về tới. Lục phu nhân lời này vừa ra, trên bàn cơm an tĩnh một chút. Đưa về tới. Thẩm Hoài An nghi hoặc nói, chúng ta quá hai ngày còn phải hồi môn phái đâu. Nhưng, hảo hảo hảo, tới, ta cũng làm một ly. Lục phu nhân nói mới vừa mở đầu bị Lục Văn Đống ngăn trở, hắn cũng giơ lên chén rượu, cười nói, trên bàn cơm không nói chuyện khác, đại gia vui vui vẻ vẻ ăn cơm thì tốt rồi. Chờ ăn xong rồi này bữa cơm, Lục gia cấp Tinh Thần Cung mọi người an bài ở một cái chấp viện, đem cái này đỉnh viện hoàn toàn nhường cho bọn họ ở. Đương nhiên, Lục Nôn Khanh vừa trở về, tự nhiên là phải bị kéo đi nói chuyện. Lục phu nhân mới vừa cơm nước xong liền muốn lôi Lục Nôn Khanh đi, vẫn là Lục Văn Đống ngăn cản một chút. Hai tử ngựa xe mệt nhọc, phía trước lại vội đế thành sự tình, ngươi làm hắn trở về nghỉ ngơi một vài cái canh giờ, buổi chiều lại liêu, không nóng nảy này nhất thời. Lục phu nhân lúc này mới lưu luyến không rời mà thả chạy Lục Nôn Khanh. Lục Nôn Khanh đối bọn họ đôi tay cúi đầu ôm quyền, rồi sau đó xoay người cùng Tinh Thần Cung những người khác cùng nhau đi rồi. Lục Văn Đống nhìn đến Lục phu nhân còn đứng ở đàng kia nhìn, duỗi tay ôm qua nàng. Đừng nhìn, chạy nhanh vào nhà. Phu thê hai người vào phòng, Lục phu nhân ngồi xuống cho chính mình đổ nước, nàng cảm khái nói, thật không nghĩ tới, cảnh tề thế nhưng còn sống, hoàng đế cũng đã chết, còn có so này càng tốt sự tình sao. Lục Văn Đống ở bên người nàng ngồi xuống, thở dài. Chuyện tốt như vậy, ngươi than cái gì khí a? Lục phu nhân nhìn về phía hắn. Ngươi nói ngươi ở trên bàn cơm nói những lời này đó làm gì? Lục Văn Đống nhịn không được nói. Ta nói cái gì? Lục phu nhân có điểm không thể hiểu được. Ngươi nói cái gì cảm tạ bọn họ đem cảnh tề đưa về tới, ngươi có phải hay không điên rồi? Vạn nhất hắn ở trên bàn cơm liền nói không muốn, ngươi ta lại có thể có biện pháp nào? Lục Văn Đống thấp giọng nói, ngươi một chút đều bất quá đầu óc. Ta nói sai cái gì sao? Cảnh tề là ta nhi tử, hiện giờ hắn xuất hiện, nhưng còn không phải là phải về nhà sao? Lục phu nhân nói, còn nữa nói đây là hắn ra, hắn sao có thể nói không muốn trở về? Lục Văn Đống lấy quá chén trà, hắn cười một tiếng. Muốn ta nói, không nhất định. Hắn nói, chúng ta hơn 20 năm không gặp mặt, bình thường mất đi hải tử tìm được rồi ra. Đừng nói khóc lóc thảm thiết, vô cùng cao hứng cũng đúng đi. Ngươi xem hắn phản ứng, có thể cảm giác được hắn đặc biệt cao hứng, hoặc là đặc biệt kích động sao. Lục phu nhân chậm rãi dựa vào tòa trên lưng. Nàng nhẹ nhàng mà nói, ngươi là cảm thấy, cảnh tề không nghĩ trở về. Nhưng sao có thể đâu, nơi này là hắn ra á hiện giờ đều tìm được ra, hắn không trở lại, còn có thể đi chỗ nào. Bên này, Lục thị vợ chồng đóng cửa đàm luận biện pháp, bên kia, biệt viện. Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Cốc Thu Vũ đều vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lục Nôn Khanh. Lục Nôn Khanh vốn dĩ liền thiền, bị bọn họ như vậy nhìn chằm chằm, ngữ khí cũng có chút không kiên nhẫn mà nói, làm sao vậy? Thẩm Hoài An quay đầu nhìn một vòng, xác định Ngu Sở trở về phòng, trong viện chỉ có bọn họ mấy cái, hắn mới thấp giọng nói. Nghe ngươi nương ý tứ, ngươi phải về nhà. Không trở về. Lục Nôn Khanh nói. Nhưng cha mẹ ngươi ý tứ giống như đều hy vọng ngươi trở về. Cốc Thu Vũ chống mặt nói. Lục Nôn Khanh ngồi xuống, hắn thật sâu mà bình phục khẩu khí. Cho nên ta mới không nghĩ trở về. Hắn thấp giọng nói, các ngươi ai đều mặc kệ ta, liền biết xem náo nhiệt. Nhiều năm như vậy, nay hình như là Lục Nôn Khanh lần đầu tiên phát tiểu tính tình, còn đoán trách các sư đệ sư muội, này tính tình tựa hồ còn mang theo điểm không vui ủy khuất chi ý. Xin lỗi xin lỗi, này. Chủ yếu là nhà ngươi việc tư, chúng ta cũng không tiện mở miệng A. Đúng vậy, không phải không nghĩ giúp, thật là năng lực hữu hạn. Đúng vậy. Lục Nôn Khanh một như vậy, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Cốc Thu Vũ chạy nhanh mở miệng lừa gạt ta đuổi hắn. Chân ở trên người của ngươi, ngươi không nghĩ trở về, vậy cùng bọn họ nói. Tiêu Dực nói. Thẩm Hoài An quay đầu, duỗi tay chụp Tiêu Dực đỉnh đầu. Ngươi này lang hài, có phải hay không choáng váng? Không chút nào tương quan người đương nhiên có thể cho nên nói, đây chính là thân cha thân mụ, đương nhiên tương đối khó khăn. Thẩm Hoài An nói, tựa như ngươi ra ra bỗng nhiên trở về, nói muốn mang ngươi đi, ngươi có đi hay không? Ngươi nói như thế nào? Tiêu Dực vốn là nghĩ ra ngôn an ủi Lục Luân Khanh, kết quả bị Thẩm Hoài An một cái giả thiết cấp lộng ngông, chính mình ngồi ở một bên, tự bế hình mà bắt đầu rối rắm lên. Ba người đều tuổi trẻ, cũng không có phương diện này kinh nghiệm, nói đến nói đi cũng không có kết quả. Qua một canh giờ, có gã sai vặt liền đi đến. Đại thiếu gia, lão gia cùng đại phu nhân thỉnh ngươi đi đâu? Hắn cười nói. Đến, nhân gia đem thiếu gia đều kêu đi lên. Lục Nôn Khanh đi theo gã sai vặt xuyên qua Lục gia xa hoa chiếm địa rộng lớn đình viện, đi tới bên kia, đi vào trong phòng, quả nhiên nhìn đến Lục Văn Đống cùng Lục phu nhân ngồi ở bên cạnh bàn chờ hắn. Thế nhi, tới, tới ngồi. Lục Văn Đống cười nói. Lục Nôn Khanh đi vào đi, ngồi ở bọn họ đối diện, hắn nhìn về phía bọn họ, lễ phép mà nói, cha, nương, có việc sao? Lục Văn Đống cùng Lục phu nhân nhịn không được cho nhau nhìn chăm chú liếc mắt một cái, tựa hồ đối Lục Nôn Khanh xa cách không mấy vui vẻ. Cha mẹ tìm nhi tử tâm sự, gì nói có hay không sự tình. Lục Văn Đống cảm khái nói, nhìn đến ngươi khỏe mạnh lớn lên, chúng ta làm phụ mẫu trong lòng vui vẻ nhất. Nhớ năm đó vì tìm ngươi, ngươi nương sầu suốt đêm ngủ không yên, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, bệnh nặng một hồi, quỷ môn quan đi rồi một chuyến A. Đúng vậy. Lục phu nhân cũng cười nói, ta nhớ rõ khi đó ngươi không lớn điểm thời điểm, mới vừa sẽ nói thành đoạn nói, liền nhưng hiếu kính người, biết đau lòng chúng ta, là cái hảo hài tử. Nàng thở dài nói, ta mang thai 3 lần, 4 cái hài tử, nhất cùng ta tâm ý chỉ có ngươi, lúc ấy ta thật sự thực cảm kích trời xanh, có thể có ngươi như vậy thông minh lanh lợi hảo hài tử. Ai biết? Lục phu nhân lại nghĩ tới ngay lúc đó sự tình, vành mắt liền đỏ lên. Hảo! Lục Văn Đống rỗi tay ôm quá nàng, an ủi nói, những cái đó đều là chuyện quá khứ, hiện giờ Tề Nhi không phải đã trở lại sao? Về sau, chúng ta người một nhà tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt liền hảo. Lục Nôn Khanh nhìn chăm chú vào bọn họ, hắn có chút vô thố. Hắn thấp giọng nói, ta! Chính là! Tề Nhi! Chẳng lẽ ngươi thật sự không nghĩ ra, không nghĩ nương sao? Lục phu nhân nước nở nói, nương 10 tháng hoài thai sinh hạ ngươi, ngươi là ta trên người rơi xuống một miếng thịt, ta thật sự không nghĩ lại mất đi ngươi. Xem như nương cầu xin ngươi, đừng đi rồi, nương cho ngươi quỳ xuống. Lục phu nhân liền muốn đi xuống quỳ, Lục Văn Đống nhìn xăm nàng, nhưng một chút cũng chưa ngăn đón, Lục phu nhân cứ như vậy thẳng tắp quỳ trên mặt đất, sợ tới mức Lục Nôn Khanh đứng lên. Lại qua đi xăm nàng. Ngài trước lên. Lục Nôn Khanh cái chán hắn đều phải xuống dưới. Hắn lắp bắp nói, ta trước đem sư tôn mời đi theo. Thế nhi, ngươi cũng là đại hải tử, ngươi sư tôn dưỡng ngươi lớn như vậy không dễ dàng. Lục Văn Đống khuyên đủ, đây là chúng ta nhà mình sự, là ngươi việc tư, ngươi không thể sự tình gì đều cùng sư phụ ngươi thương lượng, ngươi cũng muốn vì nàng suy nghĩ, làm nàng thiếu nhọc lòng. Lục Văn Đống cùng Lục phu nhân 4 tay gắt gao mà bắt lấy Lục Nôn Khanh cánh tay, ở trong nháy mắt kia, thế nhưng làm Lục Nôn Khanh nhớ tới ảo cảnh những cái đó bắt lấy hắn không bỏ vô số huyết tay. Nhìn hai người vội vàng trừng lớn đôi mắt, Lục Nôn Khanh bỗng nhiên một cái dùng mình, tránh thoát bọn họ, đột nhiên đứng lên. Cha, nương, nhi tử bất hiếu. Lục Nôn Khanh cắn răng, hắn quỳ xuống tới thấp giọng nói, các ngươi coi như ta đã chết đi, ta đã là không phải phàm nhân. Ta tuyệt không khả năng trở về. Vợ chồng hai người đều ngây người một lát, tựa hồ không nghĩ tới Lục Nôn Khanh thế nhưng nói chuyện như thế trắng ra. Qua vài giây, Lục phu nhân khóc thút thít nói, Tề Nhi, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm, ta chính là sinh ngươi dưỡng ngươi nương à. Lục Văn Đống nhìn Lục Nôn Khanh liếc mắt một cái, lại cúi đầu đi hống khóc thút thít không ngừng Lục phu nhân. Lục Nôn Khanh đứng ở nơi đó, ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Chỉ cảm thấy trái tim búa tạ giống nhau mà nhảy lên, máu ầm ầm ầm chảy xuôi. Hắn cúi đầu xoay người phải đi, liền nghe được Lục Văn Đống nói, Tề Nhi. Lục Nôn Khanh quay đầu, Lục Văn Đống lộ ra một cái suy yếu tươi cười, là cha mẹ không nên làm khó ngươi, ngươi lại nhiều trụ mấy ngày, ngày mai ta mang ngươi đi tế bái những người đó. Lục Nôn Khanh nhấp khởi miệng, hắn gật gật đầu, lúc này mới lui đi ra ngoài. Chờ đến hắn rời khỏi sau. Lục Văn Đống thật sâu mà thở dài một tiếng, Lục phu nhân ngậm nước mắt ngẩng đầu, nàng cắn răng nói, không có khả năng, Tề Nhi sao có thể không nghĩ về nhà, những lời này, nhất định là có người dạy hắn nói như vậy, làm cho hắn không trở lại. Ngươi đang nói cái gì? Lục Văn Đống nghi hoặc nói, chúng ta cảnh tề là tốt nhất tu tiên mầm, khẳng định là hắn cái kia sư phụ không nghĩ buông tay, sau lưng châm ngòi quá chúng ta. Lục phu nhân nhìn về phía Lục Văn Đống, nàng nói, vừa thấy mặt ta liền cảm thấy có vấn đề, nào có nữ sư phụ cùng nam đồ đệ cùng nhau, ngươi quang xem nàng cùng nàng những cái đó đồ đệ, có thể nhìn ra tới nàng là sư phụ sao? Trai đơn gái chiếc ở trên núi như vậy nhiều năm, ai biết nàng ăn cái gì tâm, bối mà đều đã dạy cái gì? Ngươi điên rồi ngươi, ngươi đừng nói như vậy. Lục Văn Đống hạ giọng nói, ngu tiên trưởng là người tốt, tề nhi lớn như vậy, đều là nàng công lao. Thôi đi, ta còn không biết ngươi. Lục phu nhân cười lạnh nói, nhìn thấy cái tuổi trẻ xinh đẹp ngươi liền cảm thấy nhân gia là người tốt đi. Năm đó ngươi nói phương xa thân thích ra muội muội là cái hảo cô nương, lại đây trong phủ giúp một chút, như thế nào giúp đỡ liền thượng ngươi giường, còn thành ngươi thiếp. Được rồi, ngươi lại bắt đầu không dứt lôi chuyện cũ. Lục Văn Đống đẩy ra nàng, hắn đứng lên, vô vô áo choàng, lạnh lùng nói, ngày mai ta cùng tề nhi ra cửa, ngươi tự giải quyết cho tốt, chớ đem ngươi này tính tình bại lộ ra tới, đừng đắc tội với người, biết không? Chương 98. Lục Văn Đống cùng Lục Phu Nhân tan rã trong không vui. Mỗi lần một cùng Lục Phu Nhân liêu băng rồi, Lục Văn Đống liền sẽ đi tìm nhị Phu Nhân ngây ngốc một thời gian. Lục Phu Nhân chính mình ngồi ở trong phòng, khẩu khí này còn không có nuốt xuống đi, vẫn luôn tức giận đến thẳng xuyễn. Nàng song bảo thai tiểu nữ nhi Lục Tư Diệu đi đến, Lục Phu Nhân lập tức liền nói, hắn có phải hay không lại đi tìm kia hồ ly tinh? Nương, ngươi nói ngươi hả tất đâu? Lục Tư Diệu đổ chén nước, nàng đưa cho Lục Phu Nhân, ngài tính tình cũng là đại, nhị tỷ đều kết hôn gả đi ra ngoài, ngươi còn ở khí năm đó cha ta thu di nương. Ta chính là xem hắn sinh khí. Cha ngươi kia sắc phôi hình dáng, nếu không phải ta lợi hại, phỏng chừng hắn còn phải nạp vài phòng. Lục phu nhân tiếp nhận cái ly, nàng ngón tay dùng sức, oán hận mà nói, lần này cũng là, liền chính mình thân nhi tử đều có thể từ bỏ, cũng muốn cấp kia nữ sư phụ nói tốt, ngươi nói hắn tiện không tiện nột. Ai nha, nương, cái nào nam không tam thê tứ thiếp, cha ta còn tính hảo. Lục Tư Diệu ở bên người nàng ngồi xuống, lại nói thầm nói, bất quá tu tiên thật sự như vậy kỳ diệu sao? Ta xem đại ca hắn toàn bộ sư môn đều xinh đẹp phiêu giật, tiếc khí chất diện mạo, hoàn toàn không phải người thường có thể so sánh. Lục phu nhân hừ lạnh một tiếng. Đạo đức bại hoại, đồi phong bại tục. Nàng thấp giọng nói, nào có bình thường nữ nhân thu nhiều như vậy cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm nam đệ tử đạo lý. Ngươi lúc ấy còn không có ở đây, không thấy được đại ca ngươi một ngụm một cái muốn cho hắn sư phụ định đoạt bộ dáng. Liền thân cha thân mụ đều không màng, quả thực tức chết người đi được. Lục phu nhân nghĩ nghĩ, lại nói, tiểu diệu, ngươi cùng những cái đó đệ tử tuổi sắp xỉ, ngươi đi dụ ra lời nói thật, nhìn xem có thể hay không bộ ra cái gì tới. Lục Tư Diệu gật gật đầu, lục phu nhân lại tốn chặt nàng nói, ngươi đem Lục Tĩnh An cũng kêu lên, hai người cùng đi, bằng không có vẻ quá cố tình. Đã biết, nương. Lục Tư Diệu rời đi nhà ở, nha hoàn đi theo nàng. Nàng nói, Lục Tinh An người đâu? Vừa mới nhị tiểu thư bưng điểm nước trà quả thiết, cấp tiên trưởng nhóm đưa đi. Nha hoàn nói, cái này điểm, nên là vừa trở về đi. Lục Tư Diệu cười lạnh thanh. Nàng tiếp tục đi phía trước đi, quả nhiên nhìn đến nhị tỷ Lục Tinh An cầm không hạ đoan bàn trở về tới, vừa thấy chính là mới từ bên kia đình viện lại đây. Nha, nhị tỷ. Lục Tư Diệu cười nói, như vậy xảo, mới từ bên kia đình viện trở về. Lục Tĩnh An so Lục Tư Diệu muốn lớn hơn một ít, nhưng thoạt nhìn nàng có điểm sợ chính mình cái này muội muội giống nhau, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Nàng thấp giọng nói, khách nhân một buổi trưa đều ở đình viện, ta nghĩ chủ nhân ra nên biểu hiện lễ nghĩa của người chủ địa phương, cho nên đi tặng điểm ăn cùng uống. Vẫn là nhị tỷ chu đáo. Lục Tư Diệu không chút để ý mà nói, không hổ mẹ ruột là đương thiếp, nhị tỷ hầu hạ người này bản lĩnh vừa thấy liền có di nương phong mạo. Lục Tĩnh An siết chặt ngón tay, nàng cúi đầu, qua vài giây, thấp giọng áp lực mà nói, nếu là không có chuyện khác, ta liền đi về trước. Nhị tỷ đừng đi rồi, lại cùng ta đi một chuyến đi. Lục Tư Diệu nói, dù sao ngươi cùng bọn họ quan hệ hảo, có ngươi không xấu hổ. Ta không. Lục Tĩnh An nói chưa nói xong, Lục Tư Diệu đã hướng bên kia đi, Lục Tĩnh An đành phải trầm mặc xuống dưới, đi theo Lục Tư Diệu lại lần nữa phản hồi đình viện. Tinh thần cung các đệ tử là thói quen hàng năm đại ở bên nhau, chẳng sợ ở bên ngoài, cũng là vài người tụ tập ngốc tại cùng nhau. Lục gia tỷ muội đến đình viện khi, liền nhìn đến Lục Luân Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Cốc Thu Vũ ngồi vây quanh ở bàn đá biên, Lục Luân Khanh đang xem thư, Thẩm Hoài An ba người ở hắn bên người chơi bài. Bốn người đều không phải thường nhân, hai chị em vừa đến viện môn biên, Tinh Thần Cung bốn người liền ngẩng đầu xem qua đi. Lục Tư Diệu trực tiếp lộ ra tươi cười, cười khanh khách mà đã đi tới, Lục Tình An cúi đầu đi theo nàng. Đại ca, Thẩm ca ca, Tiêu ca ca, còn có Cốc tỷ tỷ. Lục Tư Diệu cười duyên nói, các ngươi ở chơi cái gì? Không biết có nguyện ý hay không hãnh diện, làm ta cái này dân nữ cũng cùng nhau cùng các ngươi thấu cái náo nhiệt. Cốc Thu Vũ ngẩng đầu, nàng cười nói, Lục tiểu thư, ngươi tính sai tuổi đi. Ta so ngươi còn muốn tiểu đâu, ta mới thay quản ngươi kêu tỷ tỷ. Lục Tư Diệu nhìn về phía nàng, biểu tình tạm dừng một chút, mới lộ ra tươi cười nói, là như thế này sao, Cốc muội muội? Xin lỗi, ta còn tưởng rằng người tu tiên đều vĩnh bảo thanh xuân, cho nên các ngươi nhất định đều so với ta đại rất nhiều đâu. Nàng lại nhỏ giọng nói, ta không cẩn thận gọi sai xưng hô, muội muội ngươi ngàn vạn đừng nóng giận nha. Lục tỷ tỷ yên tâm, người tu tiên đều lòng dạ rộng lớn, sẽ không dễ dàng tức giận. Cốc Thu Vũ không chút để ý mà nói, hơn nữa tỷ tỷ ngươi cũng chưa nói sai cái gì, người tu tiên chính là vĩnh bảo thanh xuân, tỷ tỷ ngài hoa tàn ít bướm thời điểm, ta còn là như vậy tuổi trẻ. Lục Tư Diệu không nghĩ tới chính mình vô thanh vô tức đã bị Cốc Thu Vũ phản đem một quân, nàng biểu tình tức khắc cứng đờ. Nàng phía sau, túi đầu Lục Tĩnh An nỗ lực nhấp chính mình tưởng nết lên khỏe miệng. Tiểu Cốc, ngươi nói gì vậy? Thẩm Hoài An buông bài, hắn nhíu mày nói, không thể như vậy vô lý. Lục Tư Diệu cho rằng Thẩm Hoài An muốn nói gì lời hay, nàng tức khắc chờ mong mà nhìn về phía hắn. Kết quả Thẩm Hoài An ngẩng đầu, hắn dùng nghiêm túc ngữ khí nói, Lục tiểu thư, ta sư muội tuổi còn nhỏ, nói chuyện không biết nặng nhẹ, ngươi ngàn vạn không cần cùng nàng giống nhau so đo. Lục Tư Diệu trên mặt biểu tình liền có điểm không nhịn được. Cốc Thu Vũ chống cằm, nàng nhìn đến Lục Tinh An, lại cười rộ lên, Tinh An tỷ tỷ. Lục Tinh An không nghĩ tới sẽ bị điểm danh, nàng có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn về phía Cốc Thu Vũ. Cốc Thu Vũ từ trong lòng ngực lấy ra một cái dùng để bao trung dược tiểu giấy bao, đưa cho Lục Tinh An. Vì cảm tạ ngươi vừa mới cho chúng ta lấy ăn ngon, cái này cho ngươi. Cốc Thu Vũ nói, tu tiên giới nữ tu đều dùng cái này thuốc bột đắp mặt, mỹ dung dưỡng nhan, hiệu quả đặc biệt hảo, là thứ tốt đâu. Này, này quá quý trọng. Lục Tinh An hoảng loạn mà nói, ta chỉ là bưng chút thủy, không xứng với như vậy đáp lễ. Ngươi liền cầm đi, ta còn có một hộp đâu. Cốc Thu Vũ nói. Lục Tinh An cố mà làm mà tiếp được, nàng thấp giọng nói, cảm ơn. Cốc Thu Vũ lúc này mới nhìn về phía bị phơi ở một bên Lục Tư Diệu, vô tội mà nói, Lục tỷ tỷ, ta chỉ bao một bao, ngươi sẽ không sinh khí đi. Lục Tư Diệu khỏe miệng chịu động, nàng miễn cưỡng cười nói, đương nhiên sẽ không. Vậy là tốt rồi. Cốc Thu Vũ nói, đúng rồi, ngươi tìm đến chúng ta, là muốn làm cái gì tới. Lục Tư Diệu vốn dĩ cho rằng tu tiên người rời xa thế tục, hẳn là đều thực đơn thuần, nàng lại có vài phần tư sắc, bán vô tội thiên chân bộ dáng, có lẽ có thể bộ ra chút lời nói tới. Nhưng không nghĩ tới Cốc Thu Vũ thế nhưng là cái dạng này tính cách, Cốc Thu Vũ không trường một trường điểm mỹ mặt, nói chuyện lại như thế điêu ngoa, so nàng Lục Tư Diệu còn sẽ làm ra vẻ, căn bản không có nhưng thừa chi cơ. Lục Tư Diệu này một chuyến chạm vào một cái mũi hôi, hậm hực mà rời đi đình viện. Chờ đến rời xa người tu tiên nhóm sân, nàng vừa chuyển quá mức, liền nhìn đến Lục Tĩnh An túi đầu nhìn chăm chú vào Cốc Thu Vũ cho nàng gói thuốc, Lục Tư Diệu càng giận sôi máu. Lục Tĩnh An cảm giác được Lục Tư Diệu dừng lại bước chân, nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến Lục Tư Diệu hướng nàng vươn tay. Tiểu muội, ngươi đây là ý gì? Lục Tĩnh An thấp giọng nói. Nhị tỷ, ta là ngươi muội muội, ngươi nên nhường ta. Lục Tư Diệu nhìn chăm chú vào Lục Tĩnh An, nhị tỷ nếu là không muốn, ta chỉ có thể tìm ta ca đi theo cha lý luận một phen. Lục Tĩnh An nhấp khởi miệng, nàng chậm rãi đem gói thuốc đặt ở Lục Tư Diệu trong lòng bàn tay. Lục Tư Diệu lúc này mới lộ ra đắc ý tươi cười, xoay người rời đi. Bên kia, đình viện. Nhìn các nàng rời đi, Cốc Thu Vũ lúc này mới quay đầu, duỗi tay chụp ở Thẩm Hoài An phía sau lưng thượng. Hành A, Thẩm Hoài An, nhiều năm như vậy, người rốt cuộc có tiến bộ. Cốc Thu Vũ nói, vừa mới phối hợp không tồi. A, Thẩm Hoài An ngẩng đầu, hắn mê mang mà nói, cái gì phối hợp? Cốc Thu Vũ liền minh bạch, Thẩm Hoài An vừa mới căn bản không phải cố ý phối hợp nàng nghẹn Lục Tư Diệu, hắn đây là thật sự sợ nàng đắc tội Lục Nôn Khanh người trong nhà, mới như vậy nói. Nàng lại ngẩng đầu, liền nhìn đến Tiêu Dực cũng đồng dạng mê mang mặt, cùng Thẩm Hoài An cùng nhau nhìn nàng. Cảm tình hai người bọn họ vừa mới liền không phát giác Lục Tư Diệu người tới không có ý tốt. Các ngươi nhưng sầu chết ta. Cốc Thu Vũ bất đắc dĩ nói, tính, ta cho các ngươi thượng một khóa đi. Nàng nhìn về phía Lục Nôn Khanh, sư huynh ngươi để ý sao? Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ mà cười lắc lắc đầu. Hắn cùng các sư đệ bất đồng, có một số việc hắn xem đến minh bạch, chẳng qua không yêu nói ra mà thôi. Nhìn Lục Nôn Khanh không ý kiến, Cốc Thu Vũ nghiêm túc mà nói, hảo, nhập hảo. Thẩm Hoài An, Tiêu Dực, các ngươi nhớ kỹ, thế giới này là có hư nữ nhân. Có một loại hư nữ nhân, thích nhất ca ca, đại ca mà kêu. Cốc Thu Vũ nghiêm túc mà nói, gặp được như vậy kêu các ngươi nữ nhân, cất bước liền chạy, minh bạch sao? Thẩm Hoài An vừa nghe, tức khắc cười rộ lên, ta xem ngươi như vậy nghiêm túc, ta còn tưởng rằng là cái gì đứng đắn chuyện này đâu. Liên này, ta Thẩm Hoài An đường đường chính chính, tuyệt không sẽ bởi vì nữ nhân đôi câu vài lời mà bị nàng mê hoặc. Thật sự, Cốc Thu Vũ hoài nghi nói, thật sự, Thẩm Hoài An tự tin mà nói. Sau đó, hắn liền nhìn đến Cốc Thu Vũ vươn tay, manh chụp chính mình mặt, thình lình xảy ra động tác, làm các sư huynh đều sợ ngây người. Nàng lại buông tay khi, khuôn mặt biến thành đỏ rực, giống như một tia đỏ ửng. Cốc Thu Vũ nhìn về phía Thẩm Hoài An, Thẩm Hoài An mắt thấy trên mặt nàng rất nhỏ biểu tình thay đổi. Nàng tế mi nhíu lại, môi nhẹ nhấp, ngay lập tức chi gian trong mắt đã nổi lên ướt át quan mang. Trước một giây, Cốc Thu Vũ vẫn là cái thẳng thắn tự tin cô nương, này một giây, nàng đã sở sở đáng thương lên. Hoài An ca ca Cốc Thu Vũ kiểu thanh bách chuyển thiên hồi, nàng đáng thương nói, Hoài An ca ca, cầu xin ngươi, giúp giúp ta. Nói xong câu đó, nàng nhấp khởi môi, ướt át đôi mắt ba quang lưu chuyển mà nhìn về phía hắn. Trong nháy mắt này, Thẩm Hoài An toàn bộ da đầu tê dại, đầu óc đều hoành một tiếng, máu tươi dâng lên, phảng phất từ toàn bộ thế giới chóc, cũng chỉ có bên thai vù vù thanh âm. Hắn ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia, mãi cho đến Cốc Thu Vũ cười ha hả, mới bừng tỉnh hoàn hồn. Ngươi xem ngươi về điểm này tiền đồ, còn nói ngươi sẽ không bị mê hoặc. Cốc Thu Vũ cười nói, Thẩm Hoài An, ngươi phải cẩn thận xinh đẹp nữ nhân, biết không? Thẩm Hoài An phục hồi tinh thần lại, tức khắc mặt đều đỏ, tức muốn hộp máu mà đứng lên. Cốc Thu Vũ từ nhỏ bị hắn đuổi theo chạy đến đại, Thẩm Hoài An vừa đứng lên, Cốc Thu Vũ mại chân liền hướng Lục Nôn Khanh phía sau trốn. Sư huynh, ngươi làm ta nói, ngươi đến bảo hộ ta a. Cốc Thu Vũ bắt lấy Lục Nôn Khanh bả vai vội vàng nói. Hai người các ngươi là tiểu hài từ sao? Lớn như vậy, còn không có đánh đủ. Lục Nôn Khanh bất đắc dĩ mà nói. Thẩm Hoài An cũng cố kỵ ở phàm thế, còn ở Lục Nôn Khanh cha mẹ trong nhà, hắn trừng mắt Cốc Thu Vũ, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Hắn uy hiếp nói, ngươi về sau không được còn như vậy làm, biết không? Cốc Thu Vũ đối hắn làm mặt quỷ, nàng cũng không quay về ngồi, đẩy Tiêu Dực, làm hắn hướng bên cạnh dịch ra một cái chỗ ngồi, ngồi ở Lục Nôn Khanh bên người. Ngươi thật cấp nữ nhân kia thuốc bột. Tiêu Dực nghi hoặc mà nói, ta như thế nào không nhớ rõ ngươi dùng quá. Đúng vậy, ngươi cấp Lục Tĩnh An cái kia thuốc bột thực sự có hiệu sao? Thẩm Hoài An cũng nhớ tới chuyện này. Các ngươi nhớ lầm. Cốc Thu Vũ không chút để ý mà nói, ta rõ ràng cấp chính là Lục Tư Diệu A. Nàng nói như vậy, thằng nam các sư huynh lại hai mặt nhìn nhau, lâm vào nghi hoặc. Bên kia, rời đi đình viện lúc sau, Lục Tư Diệu rời đi Lục Phủ, đi một chuyến Cầm Viện lâu. Đi vào giá cả tối cao đỉnh tầng, quả nhiên nhìn đến nàng song bảo thai ca ca Lục Cảnh Thụy cùng mấy cái con nhà giàu ngồi ở cùng nhau, một bên uống rượu một bên xem năm cái nữ tử khiêu vũ đánh đàn, cực kỳ khoái hoạt. Lục huynh, ngươi muội muội tới. Lục Cảnh Thụy bên cạnh, có con nhà giàu cười nói. Lục Tư Diệu đi vào tới, Lục Cảnh Thụy ngẩng đầu, hắn nhíu mày nói, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Ta nói ở vương gia ôn tập công khóa sự tình bại lộ. Lục Tư Diệu lắc lắc đầu, Lục Cảnh Thụy yên tâm, liền phất phất tay, làm nàng đừng chống đỡ hắn tầm mắt. Ngươi ra tới một chút, ta có chuyện muốn nói. Lục Tư Diệu nói, đừng phiền ta, ngươi đi về trước, hôm nay buổi tối ta liền về nhà. Lục Cảnh Thụy nhìn nàng mặt sau vũ nữ, lười nhác mà nói. Lục Tư Diệu cười lạnh lên. Nàng từ ghế dựa mặt sau ghé vào Lục Cảnh Thụy bả vai, gàn từng chữ một ở bên thai hắn nói nhỏ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta kia sớm chết đại ca Lục Cảnh Tề sao? Cha mẹ tìm được rồi hắn, hiện giờ hắn liền ở nhà, cha mẹ đều muốn cho hắn về nhà. Lục Cảnh Thụy uống lên chút rượu, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây, hắn quay đầu, không thể tin được mà nói, ngươi nói cái gì? Lục Tư Diệu đứng thẳng thân thể, nàng cười nói, ngươi chậm rãi xem, về sau ngươi liền có thể chuyên tâm vẫn luôn nhìn. Lục Cảnh Thụy này nhưng ở không nổi nữa, hắn không phải ngốc tử. Hắn đương nhiên biết chính mình là độc đinh thời điểm, Lục gia gia sản đều là của hắn, nhưng cái kia chưa thấy qua mặt đại ca trở về liền phiền toái. Hắn đứng lên đi theo Lục Tư Diệu đi ra ngoài, Lục Tư Diệu trên đường nói đại khái tình huống. Đại ca kia môn phái ngạo thật sự, hắn có cái sư muội khinh thường chúng ta, còn chào phúng ta. Đại ca ngồi ở một bên, một câu cũng chưa giúp ta nói. Lục Tư Diệu bẹp miệng nói. Thật là khinh người quá đáng, ta giúp ngươi lý luận đi. Lục Cảnh Thụy nhíu mày nói. Ngươi đừng nói nữa, cha mẹ hiện tại đau đại ca cùng đau cái gì dường như, ngươi tìm hắn sư môn phiền toái, không thể có hảo trái cây ăn. Lục Tư Diệu vội vàng nói, ngày mai cha còn muốn bồi đại ca ra cửa, ngươi hôm nay buổi tối hảo hảo trang đáng thương, hỏi một chút hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lục Cảnh Thụy kỳ thật thực tức giận, hắn không tin cha mẹ sẽ yêu thích cái kia biến mất 20 năm đại ca tháng qua với hắn. Nhưng hôm nay cũng không có gì biện pháp, hắn nhìn xuống hỏa khí, thấp giọng nói, vậy được rồi, ta trở về trông thấy cha. Chương 99. Lục Cảnh Thụy một hồi về đến nhà liền đi tìm Lục Văn Đống cùng Lục Phu Nhân giằng co, trong phủ lại là một trận hỗn loạn. Vợ chồng hai tưởng đem Lục Ngôn Khanh lưu lại hành vi, làm Lục Cảnh Thụy cực kỳ không thể tiếp thu. Lục Tư Diệu nói làm hắn trang đáng thương, Lục Cảnh Thụy lúc ấy đồng ý, vừa đến cha mẹ trước mặt liền cái gì đều quên mất. Qua đi hắn là trong nhà duy nhất một cái nhi tử, Lục vợ chồng sủng nịch hắn sủng đến không thành bộ dáng, Lục Cảnh Thụy xảo xảo liền bắt đầu tạp đồ vật. Phủ đệ bên kia, Lục Ngôn Khanh ngồi ở bên cửa sổ đọc sách. Hắn ngẩng đầu, duỗi tay che cửa sổ, rời đi phòng đi tìm những người khác. Ngu Sở phòng ngủ, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Cốc Thu Vũ đều ở đả tọa. Tu hành liền tính rời đi môn phái, cũng một ngày xuống dốc quá. Sư tôn. Lục Ngôn Khanh đi vào cửa, hắn nói. Ngồi. Ngu Sở nói. Lục Ngôn Khanh lại đây ngồi xuống. Vừa vặn. Những người khác buổi chiều đả tọa cũng vừa vặn kết thúc. Thay đổi cái tân địa phương, các ngươi không nghĩ đi ra ngoài đi dạo. Ngu Sở nói. Sư tôn, ta có một chuyện rất tò mò. Cốc Thu Vũ chớp đôi mắt, nàng nói. Ngu Sở nhìn về phía nàng, cái gì vấn đề? Ta lão nghe sư huynh bọn họ nói ngài trong nhà xa hoa, kia ngài ra cùng đại sư huynh trong nhà, ai càng có tiền chút? Cốc Thu Vũ hỏi. Ngu Sở nghĩ nghĩ. Nếu là đơn nói của cải hùng hậu cùng sinh ý quy mô nói, tự nhiên là nhà ta lớn hơn nữa. Ngu Sở nói, ngu gia cũng coi như là phương bắc trước mấy phú thương, Lục gia tuy rằng sinh ý thịnh vượng, nhưng tóm lại bài không thượng danh hảo. Bất quá. Bất quá cái gì? Thẩm Hoài An hỏi. Lục gia nơi Lạc Thủy Thành, là nhất tới gần đế thành một đại thành. Ngu Sở nhàn nhạt mà nói, có thể ở đế thành khu vực buôn bán. Lục gia bối cảnh là nhà ta sở không thể so sánh. Nguyên lai còn có này đó chú ý. Thẩm Hoài An giật mình mà nói. Lục Nôn Khanh ngước mắt, lén lút nhìn về phía Ngu Sở. Ngu Sở duỗi tay vô vô bờ vai của hắn. Buổi tối, Lục gia lại làm tốt tiệc tối mời tinh thần cung đám người đi. Truyền lời gã sai vật đi rồi, Tiêu Dực một ngông ngồi ở trên ghế. Thẩm Hoài An nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Ta không nghĩ đi. Tiêu Dực nhíu mày nói, không biết vì cái gì, theo chân bọn họ ăn cơm, không thoải mái. Tiêu Dực xem như sư huynh đệ đơn thuần nhất, cũng trực giác nhạy bén nhất người. Gia nhập môn phái mấy năm nay, những người khác cũng cố ý bảo hộ hắn tính cách, cho nên thời gian dài như vậy, Tiêu Dực trừ bỏ trong lén lút sẽ rộng rãi một ít ở ngoài, vẫn là không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế. Chẳng qua, hắn không hiểu. Nhưng có thể như là động vật giống nhau nhạy bén mà nhận thấy được người với người chi gian rất nhỏ cảm xúc bất đồng. Tiêu Dực không thích Lục gia người. Cốc Thu Vũ duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn, cười nói, không được, ngươi đến đi. Tốt như vậy quan sát nhân gian sinh hoạt, khả ngộ bất khả cầu. Ngươi cũng muốn nhiều trông thấy người, đỡ phải về sau bị người lừa. Chính là a, đi thôi, nhiều nhìn xem người, khá tốt. Thẩm Hoài An cũng nói. Trong viện, hai người ở Hống Tiêu Dực, trong phòng, Lục Nôn Khanh đứng ở Ngu Sở bên cạnh người. Sư tôn. Lục Nôn Khanh thấp giọng nói, xin lỗi. Ngu Sở cười, nàng nhìn về phía Lục Nôn Khanh, ngươi một đại yêu thích, chính là thích giúp người khác xin lỗi. Lục Nôn Khanh nhấp khởi miệng, hắn hơi hơi cúi đầu, không nói một lời mà đứng ở nơi đó. Ngươi yên tâm đi, sẽ điều tra ra. Ngu Sở nhàn nhạt mà nói, ta nếu là liền mấy cái bình dân đấy đều tra không ra, ta cũng không cần lăn lộn. Ngu Sở nói xong, nàng vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Lục Nôn Khanh còn đang nhìn nàng, cặp mắt kia có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Lại làm sao vậy? Ngu Sở nhướng mày nói. Ta Lục Nôn Khanh thấp giọng nói, không vui. Trước kia hắn không vui đều là chính mình nghẹn. Từ lần trước bởi vì nghẹn chuyện này bị Ngu Sở mắng một đốn, còn bị uy hiếp muốn đuổi ra môn phái, dọa tới rồi hắn, từ đó về sau, Lục Nôn Khanh mỗi lần không vui đều sẽ nói cho Ngu Sở. Tốt nhất cười chính là, bình thường người trẻ tuổi hoặc là thanh thiếu niên không vui khi, liền lại nha lại nhải hoặc là biệt biệt nữ nữ mà oán giận cùng bất mãn. Nhưng Lục Nôn Khanh mỗi lần đều nói thẳng chính mình không vui, loại này sẽ không biểu đạt trắng ra cảm giác hình như là tiểu hài tử giống nhau. Mỗi lần nhìn đến Lục Nôn Khanh khô cằn nói loại này lời nói thời điểm, Ngu Sở đều rất muốn cười, cảm thấy hắn đáng yêu. Nhưng vì hắn làm đại sư huynh tôn nghiêm, nàng cần thiết muốn áp xuống ý cười, cũng thực nghiêm túc mở miệng, vì cái gì không vui. Lục Nôn Khanh ngẩng đầu, hắn nhịn không được thấp giọng nói, ngài có thể hay không không cần kêu ta Lục Cảnh Tề. Ngu Sở lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, nàng tựa hồ là hôm nay vẫn là ngày hôm qua như vậy kêu lên hắn một lần, không nghĩ tới Lục Nôn Khanh như vậy mang thủ, nghẹn một ngày vẫn là lại đây biểu đạt bất mãn. Hảo hảo hảo, vị sư sai rồi, hướng ngươi xin lỗi, hảo sao? Ngu Sở trấn an nói, Nôn Khanh, đi thôi, đi ăn cơm. Lục Nôn Khanh vốn đang canh cánh trong lòng, kết quả nghe được Ngu Sở xin lỗi lại hướng hắn, hắn lại cảm thấy có điểm ngượng ngùng, cảm thấy chính mình có điểm quá mức keo kiệt. Đặc biệt là cổ đại sư phụ cùng gia trưởng, hiếm khi có Ngu Sở như vậy sẽ đối tiểu bối xin lỗi. Lục Nôn Khanh trước một giây còn không vui, sau một giây liền nói, ngài không có làm sai cái gì, còn vẫn là ta sai rồi. Lục Nôn Khanh không hổ là nàng đồ đệ yêu nhất xin lỗi cái kia. Ngu Sở nhất phiền loại này qua lại khách sáo, nàng nhướng mày nói, có thể hay không đi ăn cơm? Có thể, có thể. Lục Nôn Khanh chạy nhanh nói. Lục Nôn Khanh vốn dĩ ngày này đều có điểm phiền muộn, chính là cùng Ngu Sở nói mấy câu lúc sau, tựa hồ tâm tình cũng biến hảo chút. Tinh thần cung thầy trò đi vào trong đại sảnh, liền nhìn đến Lục gia người chung nhiều một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi, thoạt nhìn đó là Lục Cảnh Thụy. Liên nàng khi dễ ta. Lục Tư Diệu nhỏ giọng hướng Lục Cảnh Thụy thì thầm nói. Lục Cảnh Thụy tưởng cấp muội muội hết giận, vừa nghe đến lời này, lập tức hoành mi lập mục mà ngẩng đầu, kết quả một tá mắt liền thấy được nên diện mà đến Cốc Thu Vũ. Cốc Thu Vũ một bộ màu lam nhạt váy dài, thân hình tiểu mỹ, bộ dạng tươi đẹp động lòng người, một đôi mắt to càng là xinh đẹp. Trên người nàng có hai loại bất đồng khí chất, là nữ tính hai cái tuổi tác giao tạp mỹ cảm. Không chỉ có cái loại này sắp thành niên nữ tử ngây ngô mỹ lệ, cũng có tiểu nữ hài đơn thuần thanh triệt cảm, mà ở này phía trên, còn có người tu tiên tiên khí. Này, đây là sống thoát thoát tiên nữ a. Lục Cảnh Thụy liền chưa thấy qua như vậy tiên nữ hải tử. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nguyên bản hung ác biến thành dại ra, Cốc Thu Vũ đảo qua tới, hắn tức khắc cương một chút. Mọi người ngồi xuống, Lục Văn Đông nói, Ngu tiên trưởng, Cảnh Tề, vị này chính là ta tiểu nhi tử, Lục Cảnh Thụy. Tới, Cảnh Thụy, cho đại gia kính rượu. Lục Văn Đông vốn đang có điểm lo lắng Lục Cảnh Thụy có thể hay không trở mặt không biết người. Rốt cuộc hắn vừa mới ở lén ồn ào đến như vậy hung. Không nghĩ tới, Lục Cảnh Thụy lập tức đứng lên kính rượu, hơn nữa thái độ phi thường hảo, cùng vừa mới quả thực không giống một người, Lục Tư Diệu cùng Lục vợ chồng cũng chưa nghĩ đến hắn như vậy phối hợp. Khả đối thượng Lục Nôn Khanh đôi mắt, Lục Cảnh Thụy vẫn là cười không nổi, ít ỏi thu hồi ánh mắt, ngồi xuống. So với hắn cái này chấp khố con cháu, Lục Nôn Khanh làm vẻ ta đây lễ nghi đều có thể nhìn ra nhẹ nhàng công tử đáng tin cậy cảm. Châu nay cơm, An vẫn cứ biệt biệt nữ nữ, Lục ra các người đều lòng mang quỷ thai. Tiệc tối sau khi kết thúc, Lục Văn Đông nói, Cảnh Tề, đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai sáng sớm cha mang ngươi đi kia thôn xóm địa chỉ cũ. Lục Nôn Khanh nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Lục vợ chồng vốn là hy vọng hắn ở chỗ này trụ, nhưng Lục Nôn Khanh vẫn là theo tinh thần cung về tới đình viện. Buổi tối, Lục Văn Đông cùng Lục Phu Nhân tự nhiên ngủ không yên, ngồi ở mép giường thở ngắn than dài. Ngươi xem hắn, hắn căn bản là đem chúng ta đưa người ngoài, toàn thân tâm đều cùng hắn kia môn phái ở bên nhau. Lục Phu Nhân nói, ta xem à, liền tính ngươi bồi hắn đi tế bái, hắn trong lòng cũng sẽ không cảm kích ngươi. Kia cũng đến đi. Lục Văn Đông thấp giọng nói, năm đó chúng ta thiếu hắn, hắn liền này một cái yêu cầu, như thế nào cũng phải làm tới rồi. Thật đen đủi, thật vất vả hoàng đế đã chết, còn phải cho những người đó đi dâng hương, ai? Lục Phu Nhân cảm thán nói, ta này đó hài tử, liền không một cái là bất lo chủ nhân. Lục Văn Đống nhìn về phía nàng, nghiêm túc mà nói, không nói cái khác, liền tính hắn không nghĩ trở về, chúng ta cũng không thể đắc tội hắn sư môn, ngươi minh bạch sao? Ngươi nhưng ngàn vạn vạn trụ tính tình của ngươi, đừng đi tự thảo không thú vị. Ngươi xem ngươi này trông gà hóa quốc bộ dáng, ta cảm thấy những cái đó người tu tiên trừ bỏ tuổi trẻ điểm cũng không có gì ghê gớm, không phải là một trương miệng hai chỉ mắt sao. Lục Phu Nhân lạnh buốt mà nói, ta xem này người tu tiên cùng võ lâm nhân sĩ cũng không có gì khác nhau, chính là công phu cao thấp mà thôi. Ngươi đừng nói chuyện lung tung, ngươi là không đi đế thành, không thấy được đế thành bị hoành thành bộ dáng gì. Lục Văn Đống đau đầu không thôi, hắn thật sâu mà thở dài nói, năm đó cha ta xem thường thương hộ thật là không sai, một cùng ngươi nói chuyện ta liền đau đầu. Hành à, năm đó nhà các ngươi xuống dưới thời điểm, dựa vào cùng ta thành thần cùng nhau sửa trên đường đi qua thương, hiện giờ nhưng thật ra trở mặt không biết người, cảm thấy ta không tốt. Lục Phu Nhân cười lạnh nói, không có ta, ngươi cho rằng ngươi nhật tử có thể quá đến tốt như vậy. Lục thị vợ chồng trò chuyện. Liền lại xào đi lên. Hắc ám trong phòng, ở trên giường đả tọa Lục Nôn Khanh mở to mắt, hắn nghiêng đầu, hơi hơi thở dài một tiếng, rồi sau đó đứng dậy rời đi nhà ở. Lục Nôn Khanh phòng đối diện chính là Thẩm Hoài An, hắn đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến trên giường, Thẩm Hoài An nâng lên đôi mắt. Ngươi càng ngày càng quá mức a, tiến ta phòng đều không gõ cửa. Thẩm Hoài An nói, ngươi này có thất quân tử phong độ. Lục Nôn Khanh đi vào Thẩm Hoài An mép giường ngồi xuống. Hắn nói, ngươi nghe thấy được sao? Không có. Thẩm Hoài An giơ lên đôi tay, sư tôn nói, muốn tôn trọng ngươi riêng tư, làm chúng ta thu hảo lỗ thai, kiên quyết không bước ra sân. Hắn đánh giá một chút Lục Nôn Khanh biểu tình, thử nói, làm sao vậy, Lục gia nói ngươi nói bậy. Lục Nôn Khanh trầm mặc hồi lâu. Một lát sau, hắn mới nhẹ nhàng nói, ta tuổi nhỏ khi, đối tìm ra thực hướng tới. Tuy rằng không nhớ được ở nhà khi sự tình. Nhưng ta khi đó cảm thấy ra là trên thế giới tốt nhất địa phương. Ta cũng không biết, vì cái gì bọn họ đều biến thành hiện tại bộ dáng. Lục Nôn Khanh có chút thất vọng. Là bọn họ thay đổi, vẫn là bọn họ vốn dĩ chính là người như vậy. Thẩm Hoài An một lần nữa nằm xuống đi, hắn nhìn chăm chú vào hắc ám trần nhà. Ta cũng không biết. Thẩm Hoài An nói, nhưng nhiều năm như vậy, làm ta minh bạch một chuyện. Cái gì? Ta tuổi nhỏ khi cho rằng, trên thế giới tất cả mọi người là người tốt, người xấu mới là số ít. Sau lại ta lại cảm thấy, người xấu quá nhiều, người tốt quá ít. Thẩm Hoài An nói, hiện giờ ta cho rằng, trên thế giới này người đều là hỗn độn chiếm đa số. Hắn nhìn về phía Lục Nôn Khanh, mỗi người đều là hỗn độn, phức tạp. Nộ ánh mặt trời trường hảo cành cây, nộ hắc ám liền hướng thổ địa chỗ sâu trong lại trường một tấc ăn. Cuối cùng trở thành cái dạng gì người, ai cũng không biết. Người ta có cơ duyên tu tiên, đó là từ hỗn độn bên trong vớt ánh sáng, nhiều hướng ánh mặt trời chung đi. Thẩm Hoài An nói, có một số việc có một số người, lớn lên hẹp hòi, người biết thay đổi không được bọn họ, cũng không có biện pháp thất vọng, nhưng có thể lựa chọn bông. Thẩm Hoài An chính là tùy tiện nói, kết quả liền phát hiện Lục Nôn Khanh không thể tin được mà nhìn hắn. Làm sao vậy? Thẩm Hoài An không thể hiểu được hỏi. Những lời này thế nhưng là từ ngươi Thẩm Hoài An trong miệng nói ra, thật không dễ dàng. Lục Nôn Khanh cảm khái nói, ta còn nhớ rõ mới vừa nhận thức ngươi khi, ngươi vẫn là cái không coi ai ra gì, kiêu ngạo quá mức tiểu thiên tài. Này, ngươi không đều đến trưởng thành sao? Thẩm Hoài An có điểm ngượng ngùng mà nói, kia đều bao nhiêu năm trước sự tình, ngươi không cần nhắc lại, ta cũng muốn mặt mũi. Lục Nôn Khanh chỉ là tùy tiện cùng Thẩm Hoài An, ngu sở tâm sự. Liền cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều, tựa hồ có dựa vào, không cần chính mình một người đối mặt buồn ra hồng thủy manh thú. Hắn ở Lục Gia Tĩnh không dưới tâm, một người ngốc thời điểm càng cảm thấy đến hít thở không thông. Có lẽ Lục Gia từ hắn lúc sinh ra liền không hài hòa, nhưng Lục Ngôn Khanh trong tiềm thức hy vọng chính mình gia đình là tốt, cho nên không muốn đối mặt. Nhưng hôm nay, hắn tựa hồ càng là lừa chính mình, trong lòng liền càng khó chịu. Hắn một người ngốc thời điểm, giống như chính mình cũng bị Lục Cảnh Tề thân phận bộ lao, phải bị áp tiến Lục Phủ. Chỉ có cùng sư phụ, sư đệ sư muội ở bên nhau khi, hắn mới có thể tìm được làm Lục Ngôn Khanh bình thường tâm thái. Lục Ngôn Khanh không nghĩ trở về, hắn túi đầu, dứt khoát nói, hướng bên trong thoáng thoáng, cho ta điểm địa phương. Ngươi làm gì? Thẩm Hoài An trừng lớn đôi mắt, hắn che lại chính mình ngực, kháng cự mà nói, ta nhưng không muốn cùng ngươi cùng chung chăn gối. Lục Ngôn Khanh cười như không cười mà nói, lại không phải ngươi khi còn nhỏ sợ hắc, phi tìm ta cùng nhau ngủ lúc. Thẩm Hoài An tức khắc nói không nên lời nói, hắn ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, như là sâu giống nhau hướng bên trong hoạt động, cấp Lục Ngôn Khanh tránh ra địa phương. Sư huynh đệ hai nằm ở bên nhau, Thẩm Hoài An này tính cách đương nhiên không chịu ngồi yên, lại bồi thêm một câu, ngươi ngày mai sớm một chút đi à, ta sợ bị người hiểu lầm. Lục Ngôn Khanh nhìn về phía hắn, khẽ cười nói, như thế nào, ngươi sợ bị tiểu cốc hiểu lầm. Thẩm Hoài An trừng lớn đôi mắt, hắn giống như là tạc miêu mau, chen chân vào liền phải đá Lục Ngôn Khanh. Sai rồi, ta chỉ là nói giỡn mà thôi. Lục Ngôn Khanh đem người đấu mau, lại trở về hống. Hắn đối này một bộ vận dụng thuận buồm xuôi gió, chẳng được bao lâu, Thẩm Hoài An quấn chặt chăn, tức muốn hộp máu mà nói, chạy nhanh ngủ. Nói nữa ta liền nói cho sư tôn người khi dễ ta. Hảo! Lục Ngôn Khanh bảo đảm nói. Thẩm Hoài An dùng phía sau lưng đối với Lục Ngôn Khanh, thoạt nhìn giống như ngủ, chẳng qua lộ ra bên thai đỏ bừng. Người tu tiên cảm quan quá nhạy bén, không quá một hồi Thẩm Hoài An liền cảm giác được Lục Ngôn Khanh còn đang cười, không tiếng động cái loại này, hắn quay đầu cả giận nói, không cho cười. Phiền đã chết! Tốt! Lục Ngôn Khanh lại lần nữa bảo đảm. Thẩm Hoài An nhắm mắt lại, liền cảm thấy chính mình càng nói như vậy. Lục Ngôn Khanh ở sau lưng càng nhịn không được cười đến không ngừng. Thẩm Hoài An sắp tức chết rồi, hắn giấc cũng không ngủ, xách lên gối đầu liền đánh Lục Ngôn Khanh. Chẳng được bao lâu, môn liền bị mở ra, Tiêu Dực ngoi đầu. Các ngươi ở chơi cái gì? Tiêu Dực nghi hoặc nói. Cái gì? Các ngươi có chúng ta nửa đêm chơi trò chơi. Muốn tới một bước tiểu cốc cũng thăm tiến đầu. Thẩm Hoài An hoàn toàn vô ngữ, hắn xua xua tay làm hai người tiến vào. Bốn người dứt khoát liền ánh trăng ở mép giường đánh bài. Tiêu Dực cũng cùng Lý Thanh Thành học hư, một hai phải người thua hướng trên mặt dán điều, kết quả cuối cùng hắn thua nhiều nhất, anh Tuấn hình dáng lập thể thâm thúy trên mặt bị dán đầy điều, chỉ còn lại có một đôi mắt đổi tới đổi lui, hàng mi dài sở sở đáng thương mà nháy, thoạt nhìn có loại vô tội cảm. Năm đó ở thí luyện trung lãnh khốc vô tình rừng rậm lang vương, vào tinh thần cung, cuối cùng cũng trốn bất quá bị đồng hóa thành husky vận mệnh. Chương 100. Nay một buổi tối, các sư huynh đệ liền không ngủ, ỷ vào bọn họ là người tu tiên, không ngủ được cũng không có gì ảnh hưởng, chơi cái suốt đêm. Kỳ thật Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Cốc Thu Vũ đều có thể cảm giác được đến Lục Ngôn Khanh tâm tình không tốt. Một cái tựa hồ là hắn đối chính mình sinh ra già có ngăn cách, một cái khác là hừng đông lúc sau, hắn liền muốn đi năm đó cái kia thôn di chỉ, cho nên cảm xúc hạ xuống. Bọn họ bồi hắn chơi suốt một buổi tối. Nhìn Lục Ngôn Khanh tựa hồ rốt cuộc cao hứng điểm, ba người lúc này mới yên tâm một chút. Sáng sớm, Lục Ngôn Khanh rời khỏi sau, ba người đi tìm Ngũ Sở. Sư tôn, làm hắn một người đi thật sự có thể chứ? Thẩm Hoài An lo lắng mà nói, vẫn là làm chúng ta cùng hắn đi thôi. Ngũ Sở lắc lắc đầu. Hắn khúc mắc, cần thiết chính hắn đối mặt. Ngũ Sở nói, sư tôn, chúng ta khi nào hồi môn phái nha? Cốc Thu Vũ ngồi xổm xuống. Nàng ghé vào Ngu Sở đầu gối, nhấp nhấp miệng, nói thầm nói, ta tưởng chúng ta môn phái. Ngu Sở cười cười, nàng vươn tay, nhẹ nhàng mà sờ sờ Cốc Thu Vũ đầu tóc. Chờ ngươi sư huynh trở về liền đi. Nàng hoan thanh nói, hôm nay không có việc gì, các ngươi có thể ra cửa đi dạo, mua điểm muốn đồ vật. Các đồ đệ lúc này mới cao hứng gật gật đầu. Buổi sáng, gã sai vật lại đây nói bữa sáng thỉnh bọn họ qua đi ăn. Lục gia những người này vốn dĩ liền không phải cái gì thâm minh đại nghĩa, duy nhất một cái sẽ nói trường hợp lời nói Lục Văn Đống còn mang theo Lục Ngôn Khanh đi rồi. Kia đối nhị phòng mẹ con lại bị ức hiếp đến không nói một lời, dư lại trên bàn cơm Lục phu nhân cùng kia đối song bào thai, có thể nghĩ là bộ dáng gì. Ngu Sở lười đến đi, ngày hôm qua cùng bọn họ ăn hai đốn đã đủ ý tứ, vẫn là xem ở Lục Ngôn Khanh phần thượng, hiện giờ hắn đi rồi, nàng cũng không cần thiết cùng Lục phu nhân chấp vá. Nàng đại để biết Lục phu nhân đối nàng địch ý từ đâu mà đến, bất quá Ngu Sở cũng không phải thực để ý. Bên kia, Lục phu nhân, nhị phòng mẹ con cùng song bảo thai đều ở bên cạnh bàn chờ đợi, kết quả một lát sau, gã sai vật chính mình đã trở lại. Phu nhân, tiên trưởng nhóm xin miễn cơm sáng ngời. Đêm qua, Lục phu nhân cùng Lục Tư Diệu hai người đều thực khó chịu. Lục phu nhân là bởi vì Lục Văn Đống, Lục Tư Diệu còn lại là bởi vì chính mình ca ca thế nhưng bởi vì Cốc Thu Vũ lớn lên xinh đẹp liền không giúp nàng. Hai người nghiên cứu một đêm ngày mai như thế nào ở trên bàn cơm rồi đến tinh thần cung á khẩu không trả lời được, không nghĩ tới nhân gia căn bản là không tới ăn cơm. Này xem như có ý tứ gì? Lục phu nhân băng mà buông chiếc đũa, nàng nhíu mày nói, lão gia cùng Tề Nhi đi rồi, bọn họ liền cơm đều bất quá tới ăn, này không phải xem thường chúng ta. Trên bàn cơm những người khác đều trầm mặc không nói. Kỳ thật người sáng suốt đều có thể nhìn đến ra tới, tinh thần cung người ngày hôm qua thực khách khí lễ phép, đều là xem ở bọn họ là Lục Nôn Khanh người nhà phần thượng. Nhưng Lục gia tại đây Lạc Thủy Thành cũng coi như là số một gia tộc, Lục phu nhân kiêu căng ngạo mạn quán, thế nhưng không cảm thấy người tu tiên có thể đối nàng thái độ tốt như vậy, đã là phi thường khiêm tốn. Song bào thai luôn luôn ngang tàng, hòa thân nương giống nhau không coi ai ra gì, cũng không cảm thấy Lục phu nhân thái độ có cái gì không đúng. Nhị phòng mẹ con đã nhìn ra, nhưng các nàng lẫn nhau oán hận chất chứa đã thâm, căn bản sẽ không mở miệng nhắc nhở. Này bữa cơm, Lục gia ăn chẳng ra gì. Tinh thần cung đình viện nhưng thật ra trước sau như một không khí hài hòa, Ngu Sở dứt khoát làm ba cái hải tử đi trong thành chơi. Bên kia, ba người mới vừa đi, Ngu Sở bên này liền nhận được Võ Hoành Vĩ liên hệ. Ngu trưởng môn, ngươi hồi môn phái sao? Võ Hoành Vĩ xuyên thấu qua truyền âm pháp bảo nói. Không có, ta ở Lạc Thủy Thành bên này. Kia vừa lúc, làm phiền ngươi hỗ trợ chú ý một chút trong thành động tĩnh. Có mười mấy lúc ấy không ở đế thành ma tu hiện giờ đều ở khắp nơi chạy trốn, đại lộ đều bị chúng ta phong, bọn họ hẳn là đi không được nhiều xa. Võ Hoành Vĩ nói, nếu ngươi thấy được ma tu, phiền toái ngươi bắt chủ hắn tồn tại giết đều hảo, nếu bắt được sống, ta sẽ làm đệ tử tới áp tải về đi thẩm vấn. Hai người kết thúc trò chuyện, Ngu Sở tự hỏi một chút. Nàng cảm thấy lấy Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Cốc Thu Vũ hiện giờ thực lực, gặp gỡ ma tu hẳn là sẽ không thua, huống chi ba người ở bên nhau, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vừa lúc là một lần khá tốt thực tiễn cơ hội, bằng không ngày thường có chuyện gì không phải Ngu Sở che chở, chính là Lục Ngôn Khanh che chở bọn họ cũng không cơ hội đơn độc đối mặt địch nhân. Ngu Sở như vậy tưởng tượng, liền yên tâm mà tiếp tục uống trà. Nàng ở trong sân uống trà, liền nhìn đến hai cái hình bóng quen thuộc xuất hiện ở viện môn khẩu, đúng là Lục phu nhân, cùng bên người sam nàng cánh tay Lục Tư Diệu. Như thế hảo, không cần nàng nghĩ cách tiếp cận, nhân ra chính mình đưa tới cửa tới. Ngu tiên trưởng, đã nhiều ngày trụ đến còn hảo. Lục phu nhân cười khanh khách mở miệng. Chỉ là nàng cười đến thân cận nữa, thanh âm cũng có một loại kéo lớn lên ngữ điệu, làm nhân tâm trung không thoải mái. Ngu Sở buông chén trà, nàng ngẩng đầu, đạm nhiên nói, còn tính có thể. Lục phu nhân ở nàng trước mặt ngồi xuống, Lục Tư Diệu cũng đi theo ngồi xuống. Nha đầu này vừa thấy chính là quỷ tinh cái loại này, hơn nữa cùng tiểu cốc cơ linh hoàn toàn bất đồng. Cốc Thu Vũ cơ linh là đáng yêu, trừ bỏ có người chọc nàng, nàng cơ bản sẽ không dùng chính mình bề ngoài cùng đầu góc đi tính kế người. Mà Lục Tư Diệu còn lại là càng thiên khôn khéo, tiểu tâm tư càng nhiều. Ngu trưởng môn, về Tề Nhi sự tình, có một số việc ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi tâm sự. Lục phu nhân giả cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Ngu Sở nhàn nhạt nói, nếu Lục phu nhân muốn cùng ta tâm sự, vậy ngươi nữ nhi nên lui ra đi. Lục Tư Diệu há mồm liền muốn nói điểm cái gì. Nàng kỳ thật cũng liền có điểm tiểu thông minh bình thường nữ hài, bất quá ở nhà tác vai tác phúc quán mà thôi, liền cảm thấy chính mình thông minh hơn người. Các đại nhân cũng sẽ đối nàng xem trọng nhất đẳng. Kết quả, Lục Tư Diệu lời này còn chưa nói xuất khẩu, Ngu Sở liền quét kia liếc mắt một cái. Rõ ràng là bình thường liếc mắt một cái, nhưng ở trong nháy mắt kia, Lục Tư Diệu đống nhiên cả người khởi nổi da gà, dường như bị Ngu Sở điện giống nhau, thân thể không thể hiểu được liền có điểm sợ nàng. Nàng hoảng loạn mà cúi đầu, thấp giọng nói, một khi đã như vậy, ta đây liền lùi xuống. Rồi sau đó không màng mẫu thân ngăn trở, đứng lên xoay người bước nhanh rời đi đình viện. Lục phu nhân đối chính mình nữ nhi thái độ có điểm không thể hiểu được, nhưng nàng không có đặt ở trong lòng, mà là nhìn về phía Ngu Sở. Ngu trưởng môn, ta là tưởng cùng ngươi nói về ta nhi tử sự tình. Lục phu nhân nói, ta thực cảm tạ ngươi đưa hắn trở về, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau khuyên hắn lưu lại, rốt cuộc nơi này mới là hắn ra. Nga. Ngu Sở không chút để ý mà nói, nếu ta không làm như vậy đâu. Lục phu nhân liền cảm thấy chính mình suy đoán là đúng, Ngu Sở chính là tới cùng nàng đoạt nhi tử, căn bản không muốn cho Lục Nôn Khanh trở về. Nàng áp xuống hỏa khí thấp giọng nói, rốt cuộc ta mới là hắn mẫu thân, máu mủ tình thâm, sinh ân khó đoạn. Nếu ngu trưởng môn là minh lý lẽ nữ nhân, nên minh bạch cái nào nặng cái nào nhẹ. Cho nên đâu? Ngu Sở nói, ngươi còn tưởng như thế nào làm? Ngu Sở này phúc dường như nhìn trẻ nhỏ hồ nháo giống nhau thái độ, làm Lục phu nhân trong lòng hỏa khí càng vượng. Hắn là bởi vì ngươi ở, cho nên mới ngượng ngùng nói muốn phải về nhà. Lục phu nhân cắn nắm chặt nắm tay, nàng thấp giọng nói, bằng không thừa dịp hôm nay, ngu trưởng môn trước mang theo ngươi đồ đệ trở về đi. Chờ đến đông đủ nhi một người ở nhà, hắn cũng sẽ tự nhiên chút. Lục phu nhân vốn là nghiêm túc cảnh cáo Ngu Sở. Vì nhi tử, thậm chí trực tiếp đối nàng hạ lệnh chủ khách, không nghĩ tới Ngu Sở không những không khí, ngược lại khẽ cười một tiếng. Nếu có đồ đệ hoặc là quen thuộc Ngu Sở người ở chỗ này, liền sẽ biết, Ngu Sở cười không phải chuyện tốt. Ngươi cười cái gì? Lục phu nhân nhướng mày nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có cái gì thông thiên thủ đoạn đối phó ta. Ngu Sở thu hồi tươi cười, nàng nhàn nhạt mà nói, ngươi là Lục Nôn Khanh mẹ đẻ, mới làm ta đem ngươi Lục ra tưởng cao chút. Hiện giờ vừa thấy, liền tính là người xấu, cũng không phải cái gì nhân vật đều có thể căng đến lên. Lục phu nhân không quá nghe hiểu Ngu Sở ý tứ, nhưng tóm lại cảm giác không phải lời hay. Nàng ở sau lưng mắng chửi người mắng hoan, đem Ngu Sở tưởng tượng thành một cái so với chính mình hài tử lớn hơn không được bao nhiêu hơn 20 tuổi xinh đẹp nữ tử làm giả tưởng địch. Nhưng hôm nay mặt đối mặt ngồi, Lục phu nhân liền cảm thấy Ngu Sở tồn tại liền phảng phất là một cái thật lớn lốc xoáy, không chỉ có nhìn không thấu Ngu Sở chi tiết, hơn nữa nàng liền tính cái gì cũng chưa làm, tựa hồ đều làm người có điểm hoảng hốt. Lục phu nhân mới vừa đứng lên, Ngu Sở liền nhàn nhạt mà nói, ngồi xuống. Nàng vốn dĩ không nên nghe Ngu Sở nói, nhưng tựa như vừa mới Lục Tư Diệu, Ngu Sở nói làm Lục phu nhân sinh ra một loại đối mặt nguy hiểm khi tránh né bản năng, theo bản năng mà không muốn cùng nàng là địch. Ngươi còn không có phản ứng lại đây, thân thể đã ngồi xuống đi. Lục phu nhân muốn là tưởng hùng hổ lại đây chất vấn, hiện giờ lại hoàn toàn rất mỗi người. Ngươi rốt cuộc muốn liêu cái gì? Lục phu nhân vẻ mặt nghiêm khắc hỏi. Kỳ thật, ta không cần ngươi nói cái gì. Ngu Sở ngồi ở nàng đối diện, chậm rãi nâng lên đôi mắt. Nàng nhìn chăm chú vào Lục phu nhân, vươn tay, lãnh đạm địa đạo, thăm hồn thuật. Cùng lúc đó, bên kia, trải qua một buổi sáng lên đường, Lục ra xe ngựa rốt cuộc ngừng lại. Thế nhi, phía trước đó là Lưu Gia Thôn. Lục Văn Đống nói. Lục Nôn Khanh xuống xe ngựa, hắn ngẩng đầu, lại nhìn đến quan đạo biên chính là một mảnh đất hoang, hoàn toàn nhìn không ra nơi này đã từng có thôn. Kia sự kiện mấy năm lúc sau, nơi này bị di bình. Lục Văn Đống thở dài nói, cũng không biết có phải hay không nơi này oán khí quá sâu, mỗi năm đều có quan phủ tới trồng cây, nhưng cái đó thụ hàng năm khô. Hắn làm gã sai vặt cấp Lục Nôn Khanh chuẩn bị dâng hương đồ vật, lại nhìn đến Lục Nôn Khanh ngơ ngẩn mà cất bước hướng về đất hoang trung đi, Lục Văn Đống chỉ phải làm gã sai vặt ở xe ngựa bên cạnh chờ, chính hắn cùng lại đây. Lục Nôn Khanh đến gần, liền phát hiện khắp hoang dã, có mấy cái địa phương thổ địa là màu đen, mặt trên lưu chữ thật sâu ấn ký, đồ án là Lục Nôn Khanh ở đế thành chứng kiến quá Trấn Linh Phủ. Chẳng qua, hoàng đế đã chết, Trấn Linh Phủ cũng mất đi hiệu lực. Lục Nôn Khanh đang ở ngây ra, liền phát giác bên người có người đến gần, bởi vì người này không hề công kích cảm, hơn nữa hơi thở thực lệnh người thoải mái, thế nhưng làm Lục Nôn Khanh cách vài giây mới ý thức được hắn tồn tại. Hắn quay đầu, nhìn đến Lục Văn Đống cứng đờ mặt, mà giữa hai người bọn họ, đứng một vị nhìn không ra tuổi trẻ Phật tu. Ngài cũng là võ trưởng môn mời đến Phật tu sao? Lục Nôn Khanh nghi hoặc nói. Phật tu nhẹ nhàng lắc đầu. tiểu tăng chỉ là tự nguyện nơi nơi du tẩu độ người thôi. Hắn bình thản mà nói, Lục tiên trưởng, có bạn cũ đang đợi ngài, cùng ta tới. Lục Nôn Khanh tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo vị này Phật tu thâm một bước thiện một bước mà hướng trong đi. Chờ đến Phật tu dừng lại khi, Lục Nôn Khanh đứng ở này phiến hoang dã, đồng nhiên giống như bị điện lưu trải qua giống nhau, hắn cúi đầu, nhìn chăm chú vào này phiến thổ địa. Hắn tiến vào kim đan viên mãn kỳ, nhớ tới tuổi nhỏ thời điểm sự tình lúc sau, người tu tiên ưu dị chỗ liền không ngừng xuất hiện. Chính như cùng hiện tại, chẳng sợ khi cách 20 năm, cảnh còn người mất, hết thể đã biến mất không thấy. Nhưng Lục Nôn Khanh đại não vẫn cứ từ năm đó kia mơ hồ trong trí nhớ đối lập ra hiện giờ vị trí. Hắn chân dẫm lên này phiến thổ địa, đúng là năm đó hắn tránh thoát hậu viện tạp hóa đôi. Lục tiên trưởng. Phật tu ôn hòa thanh âm vang lên, gọi trở về Lục Nôn Khanh lý trí. Lục Nôn Khanh ngẩng đầu, hắn ngơ ngẩn. Hắn nhìn đến Phật tu đứng ở dưới ánh mặt trời, thân ảnh giống như là một tòa không tiếng động tháp. Phật tu bóng dáng chung, một cái đạm màu trắng trong suốt đồ vật đống nhiên xuất hiện, cuối cùng chậm rãi phát họa ra người bộ dáng. Lục Nôn Khanh đại não hoanh mà một tiếng, máu tươi chảy ngược, hắn mở to hai mắt, ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú vào tựa hồ ngồi ở Phật tu chân biên cái kia hồn phách giống nhau thân ảnh. Kia đúng là năm đó đã cứu hắn thị vệ. Hắn có chấp niệm. Phật tu nói, không thấy ngươi, không chịu nhập luân hồi. Lục Nôn Khanh hô hấp run rẩy, hắn về phía trước hai bước, chân mềm nhũn, quỳ gối hồn phách trước mặt. Hiện giờ, hắn đã trưởng tới rồi thị vệ năm đó tuổi tác. Thị vệ linh hồn ngồi ở chỗ kia, cặp kia mắt to thẳng ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào mặt đất, nhiều chút hài tử đơn thuần. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lục Nôn Khanh run giọng nói. Thị vệ đôi mắt một chút dịch đi lên, đối thượng Lục Nôn Khanh ánh mắt. Thanh niên gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, tựa hồ thực mê mang. Ta muốn gặp ngươi. Thị vệ mê mang mà nói, ta vì cái gì muốn gặp ngươi? Linh hồn của hắn theo toàn bộ thôn người linh hồn bị trấn áp 20 năm, nguyên bản người ký ức đã sớm bị trấn linh phù cấp đoạt, chỉ còn lại có duy nhất chấp niệm, chờ ở nơi này. Thị vệ mê mang mà nhìn chăm chú vào Lục Nôn Khanh, qua vài giây, hắn lại cười. Ta muốn gặp ngươi, muốn nhìn ngươi có hay không khỏe mạnh lớn lên. Thị vệ cười nói, ngươi trưởng thành. Hồn phách tựa hồ năng lượng suy yếu, ký ức cũng mơ hồ không rõ. Hắn nói xong câu đó, lại thấp giọng lẩm bẩm nói, ta vì cái gì muốn gặp ngươi? Ta. Lục Nôn Khanh hai mắt rưng rưng, hắn miễn cưỡng tụ tập tinh thần, không cho chính mình đắm chìm ở bi thương cùng tự trách giữa. Ngươi tên là gì? Ngươi là người ở nơi nào? Lục Nôn Khanh cuống quýt mà nói, ngươi họ gì? Ta cấp lập địa, mỗi năm đều tới xem ngươi. Thị vệ ngơ ngác mà nói, không biết. Ngươi không nhớ rõ ngươi là ai? Lục Nôn Khanh hỏi. Thị vệ lắc lắc đầu. Ta muốn gặp ngươi. Hắn lẩm bẩm nói. Ngươi trưởng thành, ta muốn gặp ngươi, ta vì cái gì muốn gặp ngươi? Vì cái gì? Thị vệ hồn phách phảng phất chỉ còn lại có này một cái chấp niệm, hắn quên mất chính mình là ai, thậm chí không nhớ rõ vì cái gì một hai phải thấy Lục Nôn Khanh, hắn vẫn luôn lặp lại những lời này. Lục Nôn Khanh bi thương khó có thể tự ức, cơ hồ đã nói không nên lời nói. Phật tu cong lưng, hắn ôn nhu mà đối thị vệ hồn phách nói, ngươi nhìn thấy đứa nhỏ này, hắn không có việc gì, hắn sống sót, hắn thực hảo. Ngươi cũng có thể an tâm, đúng hay không? Thị vệ đứt quãng lầm bầm lầu bầu bị đánh vỡ, hắn mê mang mà nhìn về phía Phật tu, rồi sau đó gật gật đầu. Yên tâm. Hắn tự mình lẩm bẩm, ta yên tâm. Hảo. Phật tu ôn thanh nói, ta đây tiễn ngươi một đoạn đường. Lục Nôn Khanh vẫn chưa trả lời, hắn nhìn chăm chú vào thị vệ, ở Phật tu đọc trùng, thị vệ hồn phách phát ra nhàn nhạt quan mang. Hồn phách của hắn không ngừng thu nhỏ lại, từ người thanh niên thân hình biến thành thiếu niên, biến thành nhi đồng, rồi sau đó biến thành cuộn tròn ngủ trẻ con. Cuối cùng, thị vệ hồn phách biến thành phát ra bạch quang quang điểm, biến mất dưới ánh nắng bên trong. Phật tu nhìn về phía không tiếng động rơi lệ, ngơ ngác nhìn chăm chú vào không trung Lục Nôn Khanh, hắn mở miệng nói, Lục tiên trưởng. Lục Nôn Khanh bừng tỉnh lấy lại tinh thần, nhìn về phía hắn. Phật tu ôn hòa mà nói, hắn sẽ chuyển thế đầu thai, mà ngươi, cũng nên buông này đoạn chuyện cũ, trở lại ngươi hẳn là trở về địa phương. Lục Nôn Khanh nhấp khởi khoe miệng, hắn rũ xuống lông mi, cuối cùng một giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống. Lại ngẩng đầu thời điểm, hắn ánh mắt đã dần dần kiên định. đa tạ pháp sư khai đạo. Lục Nôn Khanh thấp giọng nói, ngươi nói đúng, ta nên về nhà. Chương 101. Bên kia, Lạc Thủy Thành. Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Cốc Thu Vũ ba người một đường dạo, một đường mua đồ vật, gặp được quán ven đường còn sẽ mua chút ăn ăn uống uống, đều thật cao hứng. Bọn họ rất ít có cơ hội đi bất đồng địa phương chơi, tuy rằng đối người tu tiên mà nói, ở trên núi tu luyện mười mấy năm, vài thập niên đều là bình thường, nhưng tinh thần cùng các đồ đệ đều có tính trẻ con một mặt, nếu có cơ hội, bọn họ kỳ thật rất thích ra tới chơi. Ba người ở trong đám người đi qua, cầm đường hồ lâu Cốc Thu Vũ lại bỗng nhiên dừng bước. Làm sao vậy? Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực quay đầu nhìn về phía nàng. Cốc Thu Vũ nhăn lại lông mày. Giống như có điểm không đúng lắm. Nàng lẩm bẩm nói, ta như thế nào cảm giác được một tia rất nhỏ ma khí. Cái gì? Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực cho nhau nhìn chăm chú liếc mắt một cái, hai người đúng rồi ánh mắt, lại nhìn về phía nàng. Thẩm Hoài An nói, Tiểu Cốc, ngươi xác định sao? Cốc Thu Vũ tựa hồ trời sinh liền đối với ma khí thực mẫn cảm. Nếu nói năm đó nàng lần đầu tiên gặp được tu ma ân quảng ly thời điểm, còn không có cảm giác được cái gì. Lúc này đây, nàng từ ở đế thành cảm nhận được ma khí tồn tại sau, liền rốt cuộc khó có thể quên đi loại này năng lượng, chẳng sợ ma tu cố ý áp lực bản thân ma khí, Tiểu Cốc cũng vẫn là đã nhận ra. Cốc Thu Vũ nghiêm túc mà cảm thụ một hồi, nàng nói, không có sai, trong thành có ma tu. Này! Ba người nhìn về phía chung quanh rộn ràng nhốn nháo người qua đường, trong lúc nhất thời khó khăn. Lạc Thủy Thành là đế thành phụ cận một cái đại thành, trong thành lui tới người rất nhiều, nếu thực sự có ma tu hôn tạp trong đó, một cái là rất khó bài tra, một cái khác là nếu động khởi tay tới, dễ dàng ngộ thương người thường. Cốc Thu Vũ nghĩ nghĩ, nàng nói, ta có chủ ý. Nàng lấy ra số chương lá bửa, cùng bình thường phù bất đồng. Trên tay nàng này đó lá bùa thượng cổ văn đều là màu tím viết, đúng là cực kỳ khó chế tác tìm ma phù. Cốc Thu Vũ chắp tay trước ngực, tìm ma phù ở nàng đầu ngón tay thiêu đốt, màu tím cổ văn phát ra quang mang phi hành không trung, sau đó sổ mà biến mất không thấy. Thì ma phù có thể đi theo ma khí tìm được ma tu. Cốc Thu Vũ nói, chờ một lát, nhìn xem có thể hay không chảo trùng mục tiêu. Ba người vừa mới không biết trong thành có ma tu, hiện giờ đã biết. Liền ở đường phố góc đứng ở, tựa hồ ở nói chuyện thiếm, kỳ thật là chờ tìm ma phủ phát huy tác dụng. Chỉ chốc lát, Cốc Thu Vũ nói, có. Nàng vươn tay, chỉ về phía trước phương, hẳn là ở phía trước cái kia phố, tới gần cao lầu phụ cận. Đi. Thẩm Hoài An trầm giọng nói. Cầm huyền lâu là Lạc Thủy Thành tối cao một tòa dân dụng kiến trúc, trong lâu có tiểu quán đại đường, trên lầu còn có bất đồng phòng phong đơn. Các khách nhân có thể tới nơi này uống một bầu rượu, tâm sự đứng đắn sự. Lại hoặc là nhìn xem vũ nữ khiêu vũ cũng có thể. Tầng cao nhất giá cả quý nhất, nhưng tầm nhìn cùng hoàn cảnh đều tốt nhất, là Lục Cảnh Thụy thích nhất tới địa phương. Hán động bất động đã kêu thượng mặt khác mấy cái con nhà giàu, tới nơi này tìm hoan mua vui, nghe những người khác khen truy phủng. Nhưng hôm nay, trong phòng, chỉ có Lục già song bào thai. Lục Cảnh Thụy trầm khuôn mặt ngồi. Lục Tư Diệu ngồi bên kia, vẫn luôn trừng mắt hắn. Lúc này ngươi còn tới uống rượu, ngươi thật không có chi khí. Lục Tư Diệu nói, vạn nhất đại ca đã trở lại, về sau trong nhà khẳng định sẽ cho hắn kế thừa. Cái gì đại ca, ngươi đừng lão như vậy kêu, phiền đã chết. Lục Cảnh Thụy bực bội mà nói, ta mặc kệ, dù sao có ta ở đây một ngày, hắn liền vào không được Lục gia môn. Nếu là cha mẹ không nghe ngươi đâu. Lục Tư Diệu nhướng mày nói. Ta đây liền uy hiếp bọn họ, ta liền nói ta muốn tại đây mái nhà tự sát, ta muốn, Lục Cảnh Thụy làm bộ liền hướng bệ cửa sổ bên ngoài phiên. Lục Tư Diệu biết hắn không cái này lá gan, liền mắt lạnh tương đãi. Không nghĩ tới Lục Cảnh Thụy xuống phía dưới vừa thấy, vừa lúc nhìn đến dưới lầu đường phố, tinh thần cung ba người tại đây trải qua. Hắn tức khắc cao hứng lên, ở trên lầu phất tay, cốc muội muội, tiểu cốc muội muội. Không biết có phải hay không thanh âm quá tiểu. Vẫn là phía dưới quá ồn ào, Cốc Thu Vũ ba người vẫn chưa nghe thấy. Lục Cảnh Thụy nghĩ nghĩ, dứt khoát hướng dưới lầu chạy, Lục Tư Diệu như thế nào kêu hắn đều không được, đành phải đi theo hắn. Cầm huyền lâu ở Lạc Thủy Thành trung gian, nó bên người có ba điều chủ lộ. Song bào thai đi vào lâu ngoại, Lục Cảnh Thụy ngó trái ngó phải, cuối cùng lại tìm được rồi tinh thần cung ba người bóng dáng. Trên đường đều là người, Lục Cảnh Thụy ở trên phố hướng bên kia tễ một nửa. đống nhiên cảm thấy chính mình tay không đi không tốt, còn thuận tay ở quán ven đường mua cái nữ tử dùng cây quạt, lúc này mới tiếp tục hướng bên kia tễ. Nhìn cách cũng bất quá 5-6 mét xa, Lục Cảnh Thụy lại xả giọng nói kêu, cốc muội muội, tiểu cốc muội muội, các vị tiên trưởng. Hắn kêu cốc Thu Vũ thời điểm, còn không có cái gì. Câu này tiên trưởng vừa ra, không chỉ có tinh thần cung ba người quay đầu lại, liền xen lẫn trong người qua đường bên trong đám ma tu cũng đồng loạt quay đầu lại. Này bốn cái ma tu không quá xác định người tu tiên ở bọn họ phía sau hay không là trùng hợp, nhưng sư huynh muội ba người quay đầu nhìn Lục Cảnh Thụy, quay đầu lại thời điểm quá tuổi trẻ, theo bản năng liền cùng đám ma tu cách đám người đối thượng ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau biết là chuyện gì xảy ra. Đi! Ma tu thấp giọng nói. Trong đó một cái hướng trên mặt đất không biết ném mạnh cái gì, tức khắc một mảnh khói đen tàng ra, trên đường người đi đường không biết đã xảy ra cái gì, khiến cho một mảnh rối loạn. Thẩm Hoài An nhanh chóng quyết định, hắn mũi chân chỉa xuống đất bay lên, trường kiếm ở không trung vung, cường lực kiếm phong tức khắc quanh tán xương đen. Nơi này bình dân đông đảo, cho nên Thẩm Hoài An dùng ra chỉ là đơn thuần kiếm phong, bằng không kiếm khí liền đủ máu chạy thành sông. Ma tu vừa thấy không tốt, tức khắc liền muốn bay lên chạy trốn, liền nghe được bên thai bỗng nhiên chuyển đến khinh phiêu phiêu huýt sáo thanh. Ở bọn họ không có chú ý thời điểm, màu đen tiểu trùng bò lên trên bốn người cổ, đột nhiên xuống phía dưới một cắn, bốn cái ma tu tức khắc một mảnh co rút. Các ba tánh khắp nơi chạy trốn, tránh ở phụ cận trong tiệm, rốt cuộc đem trên đường nơi sân không ra tới, chỉ thấy ma tu bốn người trên cổ gân xanh bạo khởi, không thể tin được mà trừng mắt đối diện tinh thần cung ba người. Như thế nào khả năng, trong đó một cái ma tu cắn răng nói, tu tiên giới như thế nào sẽ có, như vậy cao cường độc tu. Qua đi mà nói, tuy rằng tu tiên người chung cũng có tu độc, nhưng tương đối tiểu chúng. Bị cam chịu mạnh nhất mấy cái độc tu đều là tu ma giới người. Càng miễn bàn, ma tu cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tu độc cùng ám khí, phương diện này vận dụng. Giống như là người tu tiên vô luận tu cái gì cũng sẽ học dùng pháp bảo cùng bừa chú giống nhau. Cốc Thu Vũ có thể lặng yên không một tiếng động mà ám toán bọn họ, cái này trình độ làm đám ma tu không thể tin được. Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực một trước một sau, lớp kín này bốn cái vô pháp nhúc nhích ma tu, Cốc Thu Vũ đi vào ma tu trước mặt. Ở bên vây xem xong bảo thai cũng không biết đã xảy ra cái gì, còn chen qua đám người, đi tới. Các ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Lục Cảnh Thụy nghi hoặc nói, câm miệng, ngu xuẩn. Thẩm Hoài An không kiên nhẫn mà nói, ở Lục Phủ, xem ở Lục Nôn Khanh mặt mũi thượng mới đối hắn này đó kỳ kỳ quái quái thân thích nhóm tỏ vẻ hữu hảo, nhưng Thẩm Hoài An không nghĩ tới Lục Nôn Khanh bảo đệ thế nhưng có thể xuẩn đến loại tình trạng này. Đều là cùng cái cha mẹ sinh, như thế nào có thể khác biệt lớn như vậy? Thẩm Hoài An từ lớn lên lúc sau rất ít như là trước kia như vậy tính tình táo bạo, nhưng hôm nay, Lục Cảnh Thụy làm thật sự là xuẩn đến hắn, làm người cảm giác hít thở không thông. Uy, ngươi! Lục Cảnh Thụy còn muốn nói gì, bị Lục Tư Diệu kéo lại, lúc này mới tức giận bất bình mà về tới một bên, trừng mắt Thẩm Hoài An. Bên này, Cốc Thu Vũ ngồi xổm xuống, nàng nhìn chăm chú vào này mấy cái ma tu. Chỉ có các ngươi bốn người sao? Nàng nói, các ngươi còn có đồng bạn sao, vì cái gì xuất hiện ở Lạc Thủy Thành? Đám ma tu thân thể cùng ma lực tạm thời bị phong bế, nhưng đối mặt chất vấn, bọn họ vẫn cứ cười lạnh lên, không nói một lời. Cốc Thu Vũ nhìn chăm chú vào bọn họ bộ dáng, nàng lộ ra tươi cười. Hào đi! Nàng nhu nhu mà nói, ta thích các ngươi như vậy xương cứng. Cốc Thu Vũ lấy ra cây sáo, bắt đầu thổi bay khúc tới. Theo có điểm dị vực cười nhỏ sáo âm hưởng khởi, Cốc Thu Vũ đầu sau kia giống như kẹp tóc trang trí con bướm bỗng nhiên dương cánh sống lại đây. Nó dưới ánh mặt trời bay múa, cánh bướm tản ra cầu vồng giống nhau không ngừng lưu chuyển quan mang. Nay chỉ xinh đẹp con bướm ngừng ở Cốc Thu Vũ sáo đầu. Ở đám ma tu đông nhiên hoảng sợ trong ánh mắt, Cốc Thu Vũ đi phía trước đệ đệ sáo ngọc, bốn người tức khắc hoảng sợ mà kêu dên lên. Bọn họ cũng đều biết này con bướm lợi hại. Chỉ cần nó chụp động cánh, nó trên người mang theo độc tố bột phấn đủ để cho bọn họ bốn người thống khổ vạn phần chết đi, hơn nữa không có thuốc nào cứu được. Có. Trong thành còn có mặt khác hai người. Nhất tới gần cái kia ma tu sợ hãi mà lớn tiếng nói, chúng ta là từ đế thành phụ cận tránh được tới, chỉ là đi ngang qua nơi này, thật sự không có lửa ngươi, ngươi đừng tay run, mau đem nó thu hồi đi. các ngươi muốn đi đâu? Thẩm Hoài An nhíu mày nói. Ma Tu lại lâm vào trầm mặc, thế nào cũng phải Cốc Thu Vũ lại uy hiếp hắn một lần, hắn mới run rẩy mà nói, Lâm gia truyền nhân bị bắt, chúng ta phải về tu ma giới truyền tin tức. Hắn còn muốn nói gì nữa? Giây tiếp theo, hai bên người đều cùng nhau ngẩng đầu. Trên bầu trời, đông nhiên tiếng sấm điện thiểm, một cái hắc y ma tu bàn tay dẫn tia chớp, người khác ở giữa không trung, trưởng phong giao tạp lôi long rít gào từ không trung xuống phía dưới bổ tới. Toàn bộ Lạc Thủy thành đại địa đều chấn động, không trung phát ra vang lớn. Vang lớn vang lên một phút trước, Lục gia phủ đệ trong sân, bị thuật pháp khống chế Lục phu nhân một cái dùng mình, đông nhiên thanh tỉnh lại đây. Nàng liên tục lùi về phía sau vài bước, ngã xuống đất, Lục phu nhân ngẩng đầu, liền nhìn đến thân xuyên bạch y ngu sở vẫn cứ ngồi ở bàn đá biên, nàng biểu tình đạm nhiên, trong tay nắm chén trà, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh. Lục phu nhân run rẩy mà vươn tay, chỉ hướng ngu sở. Ngươi, không, ta nàng quá mức khiếp sợ, cả người đã thất thần. Không có khả năng, ta không có. Ầm vang một tiếng vang lớn, như là ở nàng bên thai nổ tung, Lục phu nhân hét lên một tiếng, bị dọa đến tỉnh táo lại, toàn bộ đại địa đều ở tay nàng phía dưới vù vù, trong lúc nhất thời phân không ra là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Nàng đã hoàn toàn mất đi đúng mực, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn ngu sở, giống như ngu sở là cái gì hồng thủy manh thú. Nàng liên tục về phía sau lui lại mấy bước, bỏ dậy chạy ra sân. Ngu sở ngồi ở bên cạnh bàn, nàng dương mắt nhìn về phía chân trời bị sét đánh tán vân, cuối cùng vẫn là chưa động. Bên kia, Lục phu nhân bước chân lảo đảo mà đi vào chủ viện, vừa vặn đại nha hoàn sốt ruột mà chạy tới. Phu nhân, Cầm Uyển lâu bên kia không biết vì sao xuất hiện lôi điện dị tượng, giống như đem lâu đều cấp phách nước ra. Nha hoàn vội vàng mà nói, tiểu tiểu thư vừa mới nói nàng đi Cầm Uyển lâu tìm thiếu gia, cũng không biết hiện tại còn ở đây không bên kia. Nha hoàn nói nửa câu đầu thời điểm, Lục phu nhân phảng phất giống như không nghe thấy, thẳng đến nàng sau khi nghe được nửa câu, như đi vào coi thần tiên Lục phu nhân bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhấc chân liền hướng phủ ngoại chạy, phía sau nha hoàn gã sai vặt chậm một phách, mới một bên kêu phu nhân, một bên đi theo nàng chạy. Lục phu nhân mơ màng hồ đồ chạy hướng Cầm Uyển lâu, nàng một bên chạy một bên tả hữu tìm kiếm hài tử thân ảnh, các ba cánh đều hướng cùng nàng tương phản phương hướng chạy. Nàng bối rối, kêu gọi, Cảnh Thụy, Cảnh Thụy. Mắt thấy con đường này chạy đến một nửa, đã có thể nhìn đến sụp xuống một nửa Cầm Uyển lâu, Lục phu nhân tâm đều mau nát. Nương. Đúng lúc này, đối diện nhớ tới Lục Cảnh Thụy thanh âm. Lục phu nhân hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn đến song bảo thai phi thường chật vật mà chạy tới. Cảnh Thụy. Lục phu nhân vươn tay, ôm chặt lấy chính mình nhi tử, nàng này trái tim mới bông, có tâm tình nhìn về phía địa phương khác. Này, nơi này phát sinh cái gì? Nàng lẩm bẩm nói. Không biết, chúng ta bên cạnh Lục Tư Diệu nói còn chưa nói xong, đại điệu lại chấn động lên, trên đường chạy trốn người đều té ngã một cái. Mẫu tử ba người cũng ngồi dưới đất, bọn họ ngơ ngác mà ngẩng đầu, liền nhìn đến trên bầu trời quang mang chói mắt loạn lóe, Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực Ninh Địch, cùng hai cái ma tu dây dừa không thôi. Ma tu bên này đánh đến vừa thấy liền phi thường muốn làm gì thì làm, mà Thẩm Hoài An Tiêu Dực còn lại là rõ ràng thu gắng sức khí, tựa hồ sợ hủy hoại thành thị, thương tổn ba cánh. Phải biết rằng, không nói Tiêu Dực, ngay cả Thẩm Hoài An này nhất kiếm quét đi xuống, ma tu không có, nửa phiến Lạc Thủy Thành cũng không có. Tận lực lưu người sống. Trên mặt đất, trông coi còn lại ma tu Cốc Thu Vũ lớn tiếng nói. Giữa không trung, bốn người pháp bảo cùng thuật pháp mỗi lần tương tiếp, đều sẽ truyền đến thật lớn trầm đục, dẫn tới kiến trúc chấn động. Thẩm Hoài An đánh vài lần, hắn bỗng nhiên thu kiếm rơi xuống đất, trở lại Cốc Thu Vũ bên người. Người đi. Thẩm Hoài An trầm giọng nói, trong thành ta phát huy không khai. Cốc Thu Vũ gật gật đầu. Tiêu Dực ở chính diện đồng thời đối chiến hai người khi, Cốc Thu Vũ phi ở nóc nhà thượng, nàng lấy ra cây sáo, âm nhu sáo âm ở giữa không trung không ngừng mở rộng. Theo nàng sáo âm, đột nhiên, khắp nơi truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Trên bầu trời hai cái ma tu ám đạo không tốt, bọn họ tả hữu nhìn lại, liền nhìn đến vô số con bướm bốn phương tám hướng hướng về bọn họ vào tới. Trong đó một cái ma tu dùng hỏa đi đối kháng, kết quả con bướm giống như bọt nước biến mất, ở phục hồi tinh thần lại khi, bọn họ đã lâm vào con bướm trận. Bất quá vài giây, hai người liền kêu to từ trên bầu trời ngã xuống, bị phía dưới chờ Thẩm Hoài An bắt vừa vặn. Vừa mới cùng bọn họ đánh nửa ngày Tiêu Dực sợ ngây người, hắn cùng Cốc Thu Vũ cùng nhau rơi xuống đất, không thể tin được mà nhìn về phía nàng. Phía trước luật bàn, ngươi chưa từng dùng quá chiêu này. Tiêu Dực nói, lại không phải cùng các ngươi liều mạng, vì sao phải dùng? Cốc Thu Vũ vô tội mà nói, ngươi rất muốn chết vào luận bàn sao? Tiêu Dực cổ sau hiện lên một tầng dùng mình, lập tức kết thúc cái này đề tài. Tiêu Dực một trưởng một cái, chụp hôn mê này mấy cái ma tu, Thẩm Hoài An dùng thuốc thần thẳng trói lại 6 cái ma tu. Bị Cốc Thu Vũ độc trùng công kích quá, nay 6 cá nhân thoạt nhìn đều thảm hề hề, tựa hồ tùy thời không sống được bao lâu. Ngươi thật là đáng sợ. Thẩm Hoài An nhìn bọn họ bộ dáng, nhịn không được cảm khái nói, may mắn chúng ta là sư huynh muội, bằng không ta chết như thế nào cũng không biết. Ba người đang ở tự hỏi này 6 cái ma tu làm sao bây giờ, liền phát hiện có người bay tới. Bọn họ ngẩng đầu, liền nhìn đến Ngự Kiếm Phi Hành Lục Ngôn Khanh đuổi trở về, hắn qua sốt ruột, kiếm cũng chưa thu, người đã rơi xuống đất. Các ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Lục Ngôn Khanh đi tới, hắn trên trán đều là hãn, từng cái đem sư đệ sư muội túm lại đây cẩn thận xem xét. Chúng ta không có việc gì. Thẩm Hoài An hưng phấn mà nói, ngươi xem chúng ta lợi hại hay không, chúng ta ba người, bắt sống 6 cái ma tu. Lạc Thủy Thành như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma tu? Lục Nôn Khanh xem xét xong Thẩm Hoài An, buông ra hắn, lại tốn tới Tiêu Dực, tỉ mỉ mà xem xét, hắn nhíu mày nói, sớm biết rằng như vậy, ta hôm nay không nên đi. Nhưng đừng, ngươi nếu là không đi, chúng ta nào có động thủ cơ hội. Thẩm Hoài An thật sự thật cao hứng, rốt cuộc phía trước gặp được ma tu vài lần, đều là ngu sở mang theo Lục Nôn Khanh đi, đem bọn họ coi như tiểu hài tử cảm giác. Hôm nay không có Lục Nôn Khanh ở, hắn cuối cùng thật sự cùng địch nhân động qua tay. Đúng rồi, sư minh, ngươi như thế nào đã trở lại, không phải buổi tối mới đến sao? Cốc Thu Vũ nghi hoặc nói. Vừa vặn Lục Nôn Khanh tra được nàng, nàng so Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực càng nguyện chuyển nhẹ nhàng, bị Lục Nôn Khanh nắm bả vai liền xoay cái vòng. Hồi trình đến một bên, ta phát hiện Lạc Thủy Thành có tiếng sấm vang, sợ các ngươi xảy ra chuyện, liền vội vàng gấp trở về. Lục Nôn Khanh nói, xác định ba người không có việc gì, hắn lúc này mới cúi đầu nhìn về phía bảy đảo tám vài đám ma tu. Tạm dừng vài giây, Lục Nôn Khanh bỗng nhiên nghĩ tới. Đúng rồi, sư tôn đâu? Chương 102. Ba người vừa mới còn có điểm phấn khởi, thật cao hứng chính mình có thể một mình đối mặt địch nhân, cảm thấy chính mình một mình đảm đương một phía. Lục Nôn Khanh như vậy vừa hỏi, bọn họ mới phản ứng lại đây. Sư phụ từ đầu tới đuôi liền không lộ diện, đây là cảm thấy này mấy cái ma tu trình độ không đủ, cố ý thả bọn họ luyện tập A. Tuy rằng hiện giờ, nhưng ba người vẫn là rất hưng phấn. Sư minh, này đó ma tu làm sao bây giờ A? Cốc Thu Vũ nói, muốn mang về cấp sư tôn sao? Lục Nôn Khanh nghĩ nghĩ, sư tôn hẳn là cùng võ trưởng môn có liên hệ, mang về làm võ trưởng môn người lại đây lấy đi. Các sư huynh đệ quyết định hảo. Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực bắt đầu vận người. Lục Nôn Khanh quay đầu, toàn bộ trên đường phố đều không có người, cho nên có vẻ cách đó không xa run bần bật mẫu tử ba người thực thấy được. Lục Nôn Khanh nhìn đến Lục Phu Nhân tóc rơi rụng, biểu tình mê mang, như là bị kích thích giống nhau. Hắn hướng bên kia đi rồi hai bước, Lục Phu Nhân mê mang đống nhiên biến thành hoảng sợ, nàng cúi đầu, tránh né Lục Nôn Khanh ánh mắt, như là không dám cùng hắn đối diện. Lục Nôn Khanh quét nàng liếc mắt một cái, liền nhìn về phía Song Bảo Thai, nhàn nhạt mà nói, nhanh lên trở về đi. Lục Cảnh Thụy cùng Lục Tư Diệu cũng bởi vì vừa mới đại chiến bị dọa tới rồi, trong lúc nhất thời còn không có hoàn hồn. Loại này đánh lên tới sẽ dẫn tới đại địa chấn động, phong ốc lay động, sấm sét ầm ầm chiến đấu, đối với bọn họ mà nói cùng thần tiên đánh nhau cũng không kém bao nhiêu, hoàn toàn vượt qua nhận chi. Cứ việc người tu tiên cũng không phải hoàn toàn cùng người thường ngăn cách, nhưng người tu tiên rất ít sẽ đến đế thành loại nhân loại này tụ tập mà sơn thiếu địa phương, có cũng là cùng loại vân thành như vậy xa xôi thành thị, lại tới gần dãy núi, mới có thể bị người tu tiên thường xuyên thăm. Cho nên, đế thành cùng Lạc Thủy Thành gặp được người tu tiên xác suất là xa thiếu với vân thành, chẳng sợ gặp phải, các tu sĩ cũng chỉ bất quá là lên đường đặt chân mà thôi. Mà bình thường người tu tiên rất ít cùng phàm nhân giao tiếp, càng thiếu ở người thường trước mặt triển lộ bản lĩnh. Tu sĩ thực lực càng nhiều đều ở thoại bản cùng bình thư trung lưu truyền, ai cũng chưa gặp qua. Thời gian dài, sinh hoạt ở phàm nhân tụ tập địa phương Lục Gia cũng dần dần mất đi đối người tu tiên kính sợ chi tâm, cho rằng người tu tiên bất quá cùng những cái đó biết công phu võ lâm nhân sĩ không sai biệt lắm, trong lòng không tự chủ được liền làm thấp đi vài phần. Hiện giờ người tu tiên cùng ma tu đều đánh vào trước mắt, bọn họ mới bừng tỉnh phát hiện, người tu tiên là cỡ nào đáng sợ tồn tại. Nhìn bốc khói cầm huyền lâu, lại nghĩ tới vừa mới đánh nhau trường hợp, huynh muội hai người đều run run. Bọn họ đều không hẹn mà cùng mà nhớ tới vừa mới khai đại cốc Thu Vũ. Lục Cảnh Thụy trong lòng may mắn, hắn thế nhưng phía trước còn tưởng liêu nàng, may mắn không có động thủ, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Lục Tư Diệu càng là nghĩ mà sợ, chính mình phía trước may mắn không đắc tội cốc Thu Vũ, những cái đó đáng sợ sâu, nói không chừng đều có thể làm nàng hủy dung. Song bào thai nâng khởi Lục phu nhân, ba người thong thả mà trở về đi, hai người mới phát hiện mẹ ruột tựa hồ không quá thích hợp. Nương, ngươi làm sao vậy? Lục Cảnh Thụy nhíu mày nói. Lục phu nhân ánh mắt tan rã, một bộ chấn kinh lớn biểu tình. Vừa mới đánh nhau cảnh tượng xác thật lệnh người khiếp sợ, nhưng Lục phu nhân cũng không ở hiện trường, không nên đã chịu lớn như vậy đã kích đi. Bên này, Lục gia nha hoàn gã sai vặt nhóm rốt cuộc chạy tới, đem Lục phu nhân đỡ đi rồi. Bên kia, Tinh Thần Cung ba người trở về biệt viện, còn mang về tới 6 cái ma tu, chỉnh chỉnh tề tề mà đặt ở trong viện góc tường. Không đợi ngu sở lên tiếng, ba người đã lóe sáng đôi mắt nhìn về phía nàng, Thẩm Hoài An nói, sư tôn, chính chúng ta đối phó rồi nhiều như vậy ma tu, hơn nữa một phàm nhân cũng chưa đã chịu thương tổn. Chúng ta lợi hại sao? Lợi hại? Ngu sở bất đắc dĩ mà khích lệ nói, các ngươi thật là càng ngày càng lợi hại. Bọn họ phía sau, Lục Nôn Khanh cũng xách theo một cái vào được. Hắn nhìn về phía ngu sở, chào hỏi nói, sư tôn. Ngu sở liền biết, Lục Nôn Khanh đây là vội vàng gấp trở về. Nôn Khanh, ngươi không cần như vậy lo lắng bọn họ. Ngu sở không thể nề hà mà nói, cũng muốn cho bọn hắn chút rèn luyện cơ hội. Bằng không về sau ly ngươi như thế nào sống. Lục Nôn Khanh mỉm cười gật gật đầu. Hảo. Hắn cười nói. Ngu sở tổng cảm thấy chính mình đại đồ đệ nụ cười này có một loại không thể hiểu được sủng địch. Phảng phất nàng là một cái đã thượng số tuổi không nói lý trường bối, bất luận nói cái gì hắn đều phải hống tới cảm giác. Hào đi, cũng quái nàng, nàng sát phương diện này đối các đồ đệ là nuôi thả chút, lúc trước là nghĩ như vậy có thể củng cố Lục Nôn Khanh đại sư huynh địa vị, làm các sư đệ sư muội nhiều thân cận hắn, chính là nhiều năm như vậy tới nàng đã thói quen thành tự nhiên. Nàng đương sư phụ như vậy nuôi thả, Lục Nôn Khanh làm đại sư huynh đương nhiên muốn xem được ngay một chút. Ai? Hành đi. Ngu sở tự giác chột dạ, nàng nói, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta liên hệ võ hoành vĩ. Các đồ đệ ngồi xuống uống trà, cho chuyện vừa mới phát sinh sự tình, ngu sở còn lại là dùng dẫn âm pháp bảo liên hệ võ hoành vĩ. Võ hoành vĩ nghe được ngu sở nói sau cũng thực giật mình, ngu trưởng môn, ngươi thế nhưng một hơi bắt 6 cái ma tu. Không phải ta. Ngu sở lười biếng mà nói, là ta đồ đệ, ba người đối phó rồi 6 cái ma tu. Hơn nữa là bắt sống trở về. Võ Hoành Vĩ. Nguyên lai như là ngu sở như vậy mặt ngoài đạm nhiên cùng thế vô tranh người, cũng sẽ nhịn không được khoe ra chính mình dưỡng nhãi con cỡ nào lợi hại sao. Ngu trường môn, ngươi đồ đệ thật lợi hại. Võ Hoành Vĩ khích lệ nói, quả thực chính là tu tiên giới tuổi trẻ một thế hệ trung hiếm có tinh anh mầm a. Hắn này một phen khích lệ nói ra đi, liền nghe được ngu sở cười khẽ hai tiếng. Vẫn luôn cùng hắn bảo trì đạm nhiên không có biểu tình ngu sở, thế nhưng bởi vì điểm này nông cạn khen mà cười ra tiếng. Võ Hoành Vĩ đáp ứng hôm nay liền phái đệ tử đi lấy kia mấy cái xui xẻo ma tu, treo truyền âm pháp bảo, hắn ngực gần ẩn làm đau. Càng khen ngu sở đồ đệ, Võ Hoành Vĩ liền càng không thể không nhớ tới chính mình hiện tại trong tay những cái đó trẻ tuổi tài trí bình thường, chú lùn bên trong rút đại cái. Thế nhưng cũng có thể ở đông đảo trong môn phái người trẻ tuổi trung bài cái trước mấy, nhưng là cùng Tinh Thần Cung là hoàn toàn so ra kém. Cùng Tinh Thần Cung ra cửa này một chuyến, Võ Hoành Vĩ trong lòng quả thực càng thêm hâm mộ ngu sở. Nàng này mấy cái đồ đệ, tùy tiện một cái cho hắn, hắn nửa đêm đều có thể cười ra tiếng. Võ Hoành Vĩ cảm khái về cảm khái, vẫn là thực mau phái đi ba cái đệ tử. Tu Thiên Phái làm đệ nhất môn phái. Ngày thường liền chủ động giữ gìn tu tiên giới chuyện lớn chuyện nhỏ, hiện giờ ra đế thành việc này, tu thiên phái cũng phái ra không ít đồ đệ ra tới, hỗ trợ từ đế thành bắt đầu hướng về khắp nơi bắt giữ cá lọt lưới ma tu. cấp thấp ma tu có thể dùng cùng loại cốc thu vũ phù chú tìm được, nhưng trình độ càng cao một ít liền rất khó, tựa như đó là cái ma tu chúng chiêu lúc sau, đồng nhiên xuất hiện mặt khác hai cái ma tu đột nhiên tập kích. Nếu không phải tinh thần cung người trình độ cũng thực nịch tiên, đổi làm bình thường môn phái, rất có thể bởi vì bắt được mấy cái ma tu mà thả lỏng cảnh giác, bị này hai cái che giấu lên cao giai cấp ma tu đánh lén thành công. Cho nên, võ hoành vĩ giật mình cũng có thể lý giải. Này sáu cái ma tu đặt ở địa phương khác nói không chừng thật sự sẽ dẫn ra mầm tai họa, lại bị tinh thần cung như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết. Bên kia võ hoành vĩ phái người tới, bên này, cốc thú vũ, tiêu dực cùng thẩm hoài an ở trong sân đánh bài, lục nôn khanh còn lại là cùng ngu sở tiến vào thư phòng. Sư tôn, thế nào? Lục nôn khanh nhẹ giọng nói. Ngươi vừa mới gặp qua lục phu nhân đi. Ngu sở nhàn nhạt mà nói. Lục nôn khanh gật gật đầu. Xem nàng bộ dáng, ngươi hẳn là cũng minh bạch. Ngu sở nhìn về phía hắn, ngươi phía trước suy đoán là đúng. Lục nôn khanh liền trầm mặc xuống dưới. Mặt khác sư đệ sư muội đều cho rằng lần này bọn họ hồi lục ra là vì lục nôn khanh cùng người nhà gặp lại, chỉ có lục nôn khanh cùng ngu sở biết không gần như thế. Lục nôn khanh hoài nghi, cha mẹ không có hắn trong trí nhớ biểu hiện ra ngoài như vậy hảo. Hắn nhớ lại tuổi nhỏ khi ký ức, thậm chí có thể vẫn luôn ngược dòng đến vẫn là trẻ con thời kỳ. Ở trong trí nhớ xem, khi đó lục văn đống cùng lục phu nhân quan hệ liền có điểm cứng đờ. Ở lục nôn khanh vẫn là trẻ con khi liền rất ái cãi nhau. Sau lại lục nôn khanh sẽ xuống đất, có thể nói, phu thê hai người mới thu liễm một ít, ít nhất thấy hắn khi, hai người đều biểu hiện thật sự bình thường. Hắn ở nhà khi mới 3-4 tuổi, lục gia có tiền, dẫn hắn đại chính là bà vũ cùng nha hoàn, lục vợ chồng chỉ là ban ngày tới xem hắn, cùng hắn chơi, hắn khi đó tuổi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Chính là, năm đó những cái đó bình đạm không có gì lạ tuổi nhỏ sinh hoạt dùng hiện giờ người trưởng thành ánh mắt tới xem, liền sẽ cảm thấy rất nhiều địa phương đều không đúng lắm. Tỷ như lục nôn khanh phát giác, hắn niên thiếu khi quên mất chính mình ra ở nơi nào, nhưng vẫn luôn tin tưởng vững chắc cha mẹ là yêu hắn, chẳng qua bởi vì cường đạo mà mất đi liên lạc, hắn lúc ấy cũng rất phối hợp ra ra, đi theo hắn tìm mấy năm ra. Nhưng hôm nay lại xem, Lục Văn Đông cùng Lục Phu Nhân tựa hồ cũng không như vậy yêu hắn, không phải mỗi lần tới gặp hài tử khi trên mặt mang theo ý cười, đó là thật sự cao hứng. Lục Nôn Khanh niên thiếu khi không hiểu, hiện giờ duyệt biến nhân gian ấm lạnh, tự nhiên có thể phân biệt đối phương thiệt tình giả ý. Lục Nôn Khanh lại nghĩ vậy tranh thương đội rời đi ra trước, lục vợ chồng tươi cười đều thiếu rất nhiều. 3-4 tuổi tiểu hài tử không nghĩ bị người xa lạ ôm, khóc đến giọng nói đều ếch. Lục vợ chồng bất đắc dĩ làm bà vũ cùng nha hoàn ôm hắn đi. Hắn khi đó đối bà vũ cùng dẫn hắn nha hoàn thậm chí so cha mẹ còn thân, lúc này mới vô cùng cao hứng ngồi xe ngựa rời đi lục phủ. Lục nôn khanh hiện giờ nghĩ đến, chỉ cảm thấy điểm đáng ngờ càng nghĩ càng nhiều. Hoàng đế người là như thế nào biết lục gia thương đội ở nơi đó? Lại tỉ như, hắn là lục gia con trai độc nhất, lục gia như thế nào sẽ yên tâm làm duy nhất? Mới 3-4 tuổi nhi tử làm thương đội mang theo rời đi ra đâu. Vô số điểm đáng ngờ bao phủ hắn, hơn nữa có một số việc càng nghĩ càng làm người sau lưng phát lạnh. Nếu là qua đi, hắn liền một người chịu đựng không nói. Nhưng hiện tại hắn sợ ngu sở sinh khí, thật sự sẽ đuổi hắn đi, cho nên ở đi ra ngoài trước toàn bộ cùng ngu sở nói một lần. Ngu sở lập tức quyết định muốn tới một chuyến lục phủ. Nếu lục ra trong sạch, kia giai đại vui mừng. Nếu lục gia thật sự cùng năm đó kia chàng tàn sát có quan hệ, cần thiết giải quyết hiểu rõ chuyện này, mới có thể làm lục nôn khanh thật sự yên tâm. Nhưng hôm nay, ngu sở nói lục phu nhân có vấn đề. Lục nôn khanh tự dễu mà cười cười, hắn thấp giọng nói, thấy cha như vậy muốn cho ta về nhà, ta còn tưởng rằng là ta nhiều lo lắng. Bọn họ không biết ngươi nhớ lại khi còn nhỏ sự tình. Ngu sở nhàn nhạt mà nói, rốt cuộc ngươi khi đó như vậy tiểu, còn không ký sự. Ai biết lục nôn khanh tu vi đại trướng, ở cái này mấu chốt thượng nhớ tới qua đi đâu. Lục nôn khanh nhấp khởi miệng. Hắn có thể tha thứ lục ra đem hắn đương quân cờ vứt bỏ, nhưng hắn không có biện pháp tha thứ bọn họ liên lụy như vậy nhiều vô tội người. Ngu sở sợ hắn khổ sở, nàng trầm giọng nói, chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện này. Lục nôn khanh nhìn về phía biểu tình kiên định sư tôn, vốn dĩ mê mang bàng hoàng trong lòng tựa hồ có đế. Ngu sở dáng người cũng không cao lớn. Cũng không biết vì sao, có nàng ở, hắn tựa hồ liền có lớn nhất hậu thuẫn. Lục Nôn Khanh thậm chí không dám tưởng, nếu không có sư phụ cùng các sư đệ sư muội chống đỡ hắn, hắn một cái đối mặt Lục Gia Khi, nên sẽ cỡ nào tuyệt vọng cùng tứ cố vô thân. Nhưng có sư phụ ở, hắn còn có thể đương cái có đại nhân có thể dựa vào hài tử. Hắn rũ xuống lông mi, áp xuống giọng gian chua xót, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Chương 103. Ngu Sở cùng Lục Nôn Khanh đi ra khỏi phòng thời điểm, trong viện, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực cùng Cốc Thu Vũ đều ngừng tay chung sự tình, không chớp mắt mà nhìn bọn họ hai người. Chẳng sợ chuyện này Lục Nôn Khanh cùng Ngu Sở đều không có lộ ra, nhưng bọn họ không phải ngốc tử, liền tính xem này Lục ra bầu không khí cũng cảm thấy không đúng. Chân chính hòa hợp người một nhà hẳn là như là Thẩm Hoài An người nhà, lại hoặc là Lý Thanh Thành người nhà. Bất luận là phú quý vẫn là bần cùng, người một nhà đều nên là giúp đỡ cho nhau. Đương một người thật sự để ý những người khác khi, liền tính không nói lời nào, thiệt tình cũng sẽ xuyên thấu qua ánh mắt truyền đạt ra tới. Ở Lý Thanh Thành trong nhà khi, bọn họ có thể cảm thụ được đến Lý Quang Viễn cùng Lý Phu Nhân thiệt tình, bởi vì Lý Thanh Thành, Lý Thị vợ chồng hai người thậm chí yêu ai yêu cả đường đi thực yêu thích tinh thần cùng mặt khác hài tử. Nhưng Lục Gia lại không phải như vậy, Lục Gia cho bọn hắn cảm giác quá dối trá. Hơn nữa Ngu Sở cùng Lục Nôn Khanh luôn là lén nói chuyện, ba người lại đơn thuần cũng sẽ nhận thấy được sự tình không đúng. Sư Tôn, Sư Minh, Thẩm Hoài An trầm giọng nói, có chuyện gì yêu cầu chúng ta làm, các ngươi khai cái khẩu là được. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy không nghĩ nói, vậy không nói. Cốc Thu Vũ lại vội vàng bổ sung nói. Đối, Tiêu Dực cũng nói. Lục Nôn Khanh nhìn ba người quan tâm đôi mắt, hắn nhịn không được cười cười. Không có gì sự tình, không cần như vậy lo lắng. Hắn ôn thanh nói, chuyện này phía trước ta vẫn luôn không quá xác định, cho nên mới không nói cho các người, vừa mới ta mới cùng sư tôn xác thật sự tình thật giả, mới hảo nói cho các ngươi. Ngay cả Ngu Sở cũng nhìn về phía Lục Nôn Khanh, nàng nhịn không được nói, Nôn Khanh, nếu ngươi không nghĩ nói, ngàn vạn không cần miễn cưỡng chính mình. Sư tôn, ta không có miễn cưỡng. Lục Nôn Khanh nói, tinh thần cung mới là nhà của ta, ta nguyện ý cùng các ngươi chia sẻ những việc này. Tạm dừng một chút, hắn lại cười nói ra, làm cho các ngươi quan tâm ta. Ngu Sở hiết hầu hoạt động, nhất thời cũng có chút trong lòng chua xót lên. Nàng thu này đó đồ đệ, trừ bỏ Thẩm Hoài An, kỳ thật tuổi nhỏ khi đều quá không quá dễ dàng, đều bởi vì cơ duyên xảo hợp mới vào tinh thần cung. Ngu Sở kỳ thật vẫn luôn cảm thấy, nàng môn phái này thực kỳ lạ. Môn phái khác tôn chỉ là ngồi ổn tu tiên giới vị trí, là cướp đoạt tích lợi, là nỗ lực phi thăng. Mà tinh thần cung người, theo sư phụ đến đệ tử kỳ thật bản thân đều không có như vậy đại dục vọng. Những người khác tu tiên là vì phi thăng thành tiên, mà tinh thần cung hải tử tu tiên, chính là vì sống sót, hảo hảo sống sót. Cho nên, mặt khác môn phái giới luật nghiêm ngặt, có thậm chí từ ẩm thực bắt đầu quảng khởi, làm các đồ đệ ăn đến thanh đạm, chậm rãi thoát ly phàm tâm. Những cái đó môn phái ngày thường cũng là các loại tu luyện, huấn luyện, ra ngoài rèn luyện, nơi trốn lấy người tu tiên thân phận nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Chính là tinh thần cung đệ tử đều ăn ngon, mê chơi, tính trẻ con, gặp được mới lạ sự tình cũng đều muốn cho nhau chia sẻ. Bọn họ không giống như là một môn phái, mà như là một cái hậu thiên khâu lên ra. Chán đời sư tôn, bị thân cha mẹ hướng chết hại, đương quá khất cái đại sư huynh, lưu luyến trong nhà lại không thể không tu tiên, nguyên bản cao ngạo lại lòng có kiếm đạo nhị sư huynh. Còn có trước bị thân thích bán, lại thiếu chút nữa bị người giết chết tam sư muội, bị dã thú nuôi lớn tứ sư đệ, cùng trong nhà trưởng bối bị bắt hại, áp lực lớn lên ngũ sư đệ. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ tựa hồ đều không phải có thể ở người thường chi gian sinh hoạt đi xuống người bình thường, hoặc nhiều hoặc ít đều chút bên cạnh. Ngay cả thầy cho chung gia đình bối cảnh hạnh phúc nhất Thẩm Hoài An, lấy hắn 14 tuổi liền sở thấu ra truyền kiếm thuật trình độ tới xem, lớn lên lúc sau. Lấy hắn tài tình cùng ngạo khí, liền tính thật sự đường võ lâm minh chủ, cũng thực dễ dàng đối này tất cả đều là tài trí bình thường, liền cái đối thủ đều không có giang hồ cảm thấy thất vọng. Chẳng sợ Thẩm Hoài An tu tiên, ở toàn bộ môn phái bình thường tư chất sư huynh đệ vây quanh hạ, ở sư phụ thiên vị hạ, hắn khả năng sẽ càng ngạo khí, nhưng tuyệt không sẽ như là như bây giờ vui sướng. Chính là không nghĩ tới, đều là tương đối xuất chúng không hợp đàn người. Bọn họ lại cơ duyên xảo hợp mà ghé vào một khối, cuối cùng thật sự biến thành người một nhà. Các sư huynh đệ lẫn nhau thống khổ, áp lực cùng qua đi bọn họ cho nhau biết được, cho nhau chia sẻ, mà vui sướng nhất thời gian cũng là cùng nhau đúc mà thành. Như vậy cảm tình, đặt ở trước kia, ngu sở là tưởng đều sẽ không tưởng. Nàng qua đi coi thường tình cảm, cũng là vì luân hồi nhiệm vụ gây ra. Trải qua nhiều, mới vừa rồi có thể minh bạch, trên thế giới khảo nghiệm nhân tính sự tình quá nhiều, chân thành tha thiết tình cảm thật sự khả ngộ bất khả cầu. Đối nàng mà nói, lục gia như vậy lạnh nhạt tính kế mới là thái độ bình thường. Nhưng hôm nay nàng mới bừng tỉnh phát hiện, qua đi nàng chưa từng dám tưởng tượng thuần túy tình cảm, thế nhưng thật sự xuất hiện ở chính mình bên người, gắt gao mà quay chung quanh nàng. Nhìn các đồ đệ quan hệ tốt như vậy, nàng nhịn không được trong lòng cũng mềm mại lên. Một khi đã như vậy, kia liền trong phòng nói đi. Ngu sở nói. Bốn người theo ngu sở vào phòng, ngu sở đóng cửa, nàng vừa chuyển đầu, liền nhìn đến các đồ đệ ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh bàn, mắt trông mong chờ nàng, rất giống chờ lão sư đi học tiểu học sinh. Ngu sở mỉm cười mà cong cong khoe miệng, nàng ngồi ở chủ vị thượng, rồi sau đó lại lần nữa nhìn về phía Lục Nôn Khanh. Lục Nôn Khanh nhẹ nhàng gật đầu, ngu sở lúc này mới nói, hôm nay buổi sáng, các ngươi rời đi thời điểm, ta đối Lục phu nhân dùng thăm hồn thuật. Chắc không được nàng thoạt nhìn biểu tình hoảng loạn, nguyên lai là bởi vì qua đi bị người phát hiện mới như vậy khẩn trương. Thẩm Hoài An nói, ngu sở hơi hơi gật đầu. Các ngươi sư huynh nhớ tới khi còn nhỏ sự tình, cảm thấy có cổ quái, cho nên làm ta đi tra xét, kết quả quả thực như thế. Ngu sở nói, dựa theo Lục phu nhân hồi ức, bởi vì cơ duyên xảo hợp, ở Lục Nôn Khanh khi còn nhỏ, bọn họ gặp một cái đi ngang qua nơi này người tu tiên, đã biết hắn là cực hảo tu tiên mầm. Lúc ấy, cái kia người tu tiên thực xem trọng niên thiếu Lục Nôn Khanh, thậm chí hy vọng dẫn hắn đi, Lục gia đương nhiên không đồng ý, còn tưởng rằng người này là kẻ lừa đảo, liền vội trở về nhà. Không nghĩ tới bất quá nửa năm sau, hoàng đế đang tìm kiếm người tu tiên sự tình liền ở các đại gia tộc truyền ra tới. Chứ bỏ bị giết gà dọa hầu mà xuống tràng thực thảm lý ra, mặt khác tiên đế cựu thần cơ bản đều cắt chính mình đại khối ích lợi sau đổi đến lui quan về nhà an ổn kết cục. Nhạc hoàng đế người này xảo trá, 20 năm trước hắn mới 50 tuổi, đầu óc cũng càng linh hoạt. Hắn đương nhiên không có khả năng như vậy buông tha này đó an ổn độ ngày cựu thần, liền phái bên người bọn thái giám từng cái gia tộc tới cửa bái phỏng, làm cho bọn họ xuất lực. Hoàng đế uy hiếp cùng miệng thượng khen thưởng cùng nhau từ thái giám thuật lại, cái thứ nhất hưởng ứng gia tộc sẽ đạt được tối cao khen thưởng, mà kém cỏi nhất cái kia gia tộc sẽ bị trừng phạt. Thái giám đi rồi, Lục Văn Đông cùng Lục phu nhân ngồi ở cùng nhau trầm mặc hồi lâu. Giành được hoàng đế niềm vui thủ đoạn liền ở trước mắt, nhưng cố tình là bọn họ con trai độc nhất. Lục Văn Đông thở ngắn than dài mấy ngày, Lục phu nhân liền khóc sướt mướt mấy ngày. Ba ngày sau, hai vợ chồng hạ quyết tâm, đem chính mình chuyện của con tiết lộ cho hoàng đế. Bọn họ đã hạ quyết tâm, nhưng ở tại địa phương khác ra ra mãi mãi, ông ngoại bà ngoại lại không biết chuyện này. Bất luận là lão Lục hộ bộ thượng thư ra ra, vẫn là Lục phu nhân bên kia cha mẹ, đều thực yêu thích tuổi nhỏ Lục Nôn Khanh, cách bối thân, yêu thích này tiểu tôn tử thích không được. Hơn nữa hai bên mặt khác thân thích cũng đều gặp qua tiểu hài tử, Lục Văn Đống cùng Lục vợ chồng Minh Tư khổ tưởng. Đều cảm thấy nếu đem Lục Nôn Khanh trực tiếp cấp hoàng đế người mang đi, bọn họ bên này căn bản giấu không được mặt khác thân thích. Vì thế Lục Văn Đống viết cái tấu chương, đại khái ý tứ là phát giác bệ hạ muốn tu tiên mầm, vừa vặn phát hiện nhà mình khuyển tử có này tư chất, vui sướng lại sợ hãi không thôi. Vui sướng là có thể thay thế phụ thân tiếp tục đền đáp bệ hạ, sợ hãi là hổ độc không thực tử, trực tiếp trình lên nhi tử sợ đối trong nhà lão nhân vô pháp công đạo. Cuối cùng Minh Tư khổ tưởng, quyết định làm hạ nhân mang hải tử ở ít ngày cưới thương đội xe ngựa hồi Giang Nam thăm người thân. Nhạc hoàng đế vừa thấy, lập tức mặt rồng đại duyệt. Hắn một chút liền minh bạch Lục Văn Đống ý tứ, còn không phải là không hảo giải thích chính mình này đại nhi tử đi đâu sao. Hảo thuyết, hắn phái một đội tinh anh sát thủ ngụy trang thành cường đạo đem hải tử đoạt lấy tới không phải được rồi sao. Hoàng đế người từ đoàn xe xuất phát trước Lục phủ liền trông coi. Một đường nhìn mấy cái so lẹ không đồng đều thị vệ mang theo một dương hàng hóa cùng hài tử, cộng thêm mấy cái nữ hầu, căn bản không phải đối thủ. Sát thủ nhóm một đường đi theo, chờ đợi thời cơ, rốt cuộc lựa chọn ở một cái tương đối lạc hậu bình thường thôn biên xuống tay. Kết quả giết sạch rồi người, tiểu hài tử lại không thấy. Lục gia được đến hồi bẩm khi sợ hãi không thôi, vốn là muốn dùng từ bỏ con một dũng khí tới giành được Nhạc Hoàng đế thương hại cùng khoan dung, làm cho Lục gia không hề bị trưởng bối là Tiên đế Cựu thần cục đá ép tới thở không nổi, kết quả đứa nhỏ này ném, sinh tử chưa biết, vạn nhất hoàng đế giận chó đánh mèo Lục gia làm sao bây giờ. Hoàng đế phái người ngồi canh nửa năm, phát hiện Lục gia hải tử thật sự ném, liền giả mù sa mưa nhân từ mà tha thứ Lục gia, cho ngang nhau phong phú khen thưởng. Rồi sau đó, Lục gia liền thành Nhạc Hoàng đế chôn giấu ở Cựu thần gia tộc thay mắt, Lục Văn Đống cùng ai đều giao hảo, sau lưng kỳ thật không thiếu cùng hoàng đế đánh báo cáo. Mặt khác gia tộc càng xui xẻo, Lục gia liền càng an ổn. Ngu Sở đại khái nhìn một lần này đó ký ức, có một số việc là Lục phu nhân nhìn đến, có chút là Lục Văn Đống nói cho nàng. Lục Văn Đống là chính thức hộ bộ thượng thư nhi tử, mà Lục phu nhân còn lại là Lạc Thủy Thành một nhà bình thường phú thương nữ nhi. Năm đó hai nhà kết thân, là bởi vì Lục Văn Đống xem trọng Lạc Thủy Thành, tưởng ở chỗ này phát triển. Khi đó hắn hộ bộ thượng thư phụ thân nhìn chúng không ít chi thư đạt lý hảo cô nương, Lục Văn Đống đều cự tuyệt, ngược lại cùng Lục phu nhân thành thân. Bởi vì ở chỗ này sở hữu phú thương trong gia tộc, chỉ có Lục phu nhân tốt nhất đắn đo, nhất tâm tư nông cạn, có tâm kế, nhưng xa xa so bất quá Lục Văn Đống. Lục Văn Đống coi trọng Lục phu nhân của cải hòa hảo đắn đo tính cách, mà Lục phu nhân loại này bình thường nhà giàu xuất thân, nhất hướng tới đó là mệnh quan triều đình vòng. Tuy rằng Lục gia đã từ quan, nhưng hộ bộ thượng thư nhi tử, đặt ở trước kia là căn bản sẽ không cùng nàng có liên hệ. Lục phu nhân mê muội Lục Văn Đống sau lưng đại biểu càng cao một tầng vòng, ảo tưởng chính mình là triều đình minh quan phu nhân. Hai người liền một phách tập hợp, cấu kết với nhau làm việc xấu. Sinh hạ Lục Ngôn Khanh rồi sau đó tiễn đi khi, bọn họ đều không có cỡ nào khổ sở. Rốt cuộc nhi tử có thể tái sinh, nhưng gia tộc cường đại cơ hội chỉ có vài lần. Chẳng qua dựa theo ký ức tới xem, ông trời đều như là ở trừng phạt bọn họ. Lục Ngôn Khanh 3-4 tuổi khi, liền có thể nhìn ra này tiểu nam hài mặt mày thanh tú đáng yêu, hơn nữa phi thường thông minh, hiểu chuyện cùng nghe lời. Tiễn đi hắn sau, vợ chồng hai người đầu tiên là sinh cái nữ nhi, không phải nhi tử bọn họ vốn dĩ liền thất vọng, rồi sau đó phát hiện đại nữ nhi kế thừa Lục phu nhân tính cách, từ nhỏ liền rất ngang ngược, giống như trời sinh phản cốt, như thế nào giáo đều không được. Trong lúc này, địa vị dần dần vững vàng Lục Văn Đống nổi lên tâm tư, trộn cùng nhị phòng có quan hệ, lại sinh cái nữ nhi. Nhị phòng cùng nhị khuê nữ bởi vì bị Lục phu nhân chèn ép quá tàn nhẫn, hai mẹ con vâng vâng dạ dạ, nhị nữ nhi tính tình khiếp nhược thiếu ngôn, cùng đại tỷ là hai cái cực đoan. Lục Văn Đống cùng Lục phu nhân đều không thích này hai cái nữ nhi, sớm mười mấy tuổi liền đem các nàng gả đi ra ngoài cùng mặt khác gia tộc liên hôn. Lục phu nhân cuối cùng sinh một đôi long phượng thai, song hỷ lâm môn, rốt cuộc sinh ra đứa con trai. Kết quả theo long phượng thai lớn lên, vợ chồng hai người liền phát hiện, tiểu nữ nhi tính cách khéo đưa đẩy tâm nhãn nhiều, nhi tử bị sủng quá mức đầu cho nên thực ăn chơi chắc táng. Bốn cái hài tử, không có một cái có thể theo kịp Lục Ngôn Khanh. Cho nên, Lục Văn Đống vừa nghe nói Ngôn Khanh còn sống, hơn nữa gặp mặt nhìn đến hắn hiện giờ bộ dáng, lập tức vui mừng khôn xiết. Ngu Sở lạnh lùng mà nói, hắn cho rằng Lục Ngôn Khanh không nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình, mà hoàng đế đã chết, không người nào biết sự tình chân tướng, bọn họ lại biết hắn từ nhỏ nghe lời hiếu thuận, cho nên vọng tưởng dùng thân tình bắt cóc hắn, muốn cho hắn cho rằng năm đó là ngoài ý muốn, như vậy hống hắn trở về nhà. Ngu Sở đem nàng nhìn đến sự tình đại khái nói một lần, có chút vợ chồng hai người quá ghê tởm, quá xấu xa làm, nàng cấp đơn giản hóa một ít. Cứ như vậy, còn làm mọi người đều lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Này, này cũng quá không biết xấu hổ. Thẩm Hoài An lẩm bẩm nói, đem Lục Ngôn Khanh hại thành tình trạng này, còn không biết xấu hổ làm hắn về nhà. Đây là thân cha mẹ ruột sao? Cốc Thu Vũ cùng Tiêu Dực còn lại là nhìn về phía Lục Ngôn Khanh. Sư huynh, ngươi nói đi. Tiêu Dực nói, ngươi tưởng như thế nào xử lý này đó bại hoại? Nếu muốn cho bọn họ đền mạng, ta có thể đại lao. Cốc Thu Vũ nói, ta gần nhất nghiên cứu phát minh ra an hồn vui sướng châm, bảo đảm đối phương chết vô thanh vô tức, không có thống khổ. Không được, sư huynh tốt như vậy người, ngươi làm hắn mở miệng sát chính mình thân sinh người nhà, chẳng sợ bọn họ trừng phạt đúng tội, đối hắn mà nói cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Thẩm Hoài An nói, ta nhưng không hy vọng gia nhân này đã chết còn làm yêu, vẫn là nghe sư tôn đi. Lục Ngôn Khanh bất đắc dĩ mà cười cười. Hắn cũng phát hiện chính mình tựa hồ là như vậy. Từ Nhạc Hoàng đế đến Lục gia, sát thủ vô tất thiết người, hắn xác thật không hạ thủ được. Nếu không phải bởi vì Lục gia phong túng liên lụy một thôn làng vô tội người cùng Lục gia hạ nhân, mà chỉ là muốn dùng hắn sinh mệnh tới trao đổi nói, hoặc là Lục Ngôn Khanh đều có thể bình thản vông. Nhưng trộn lẫn hắn nhân sinh mệnh, hắn không có quyền thế bọn họ lựa chọn tha thứ. Bên này đang ở thương lượng, mọi người liền cảm nhận được mấy cường giả hơi thở tới gần. Hẳn là võ trưởng môn đồ đệ tới rồi, các ngươi đi tiếp một chút. Ngu Sở nói. Ta đi thôi. Tiêu Dực nói. Hắn động tác nhanh nhất, không trong chốc lát liền đưa tới ba cái tu thiên phái đồ đệ. Nếu tu tiên giới còn đối tinh thần cung thái độ ba phải cái nào cũng được nói, này đó biết ngu sở cùng nhà mình trưởng môn từ đầu tới đuôi đã trải qua đế thành chi biến tu thiên phái các đệ tử, liền biết được ngu sở năng lực. Bọn họ ba người lại đây, thực tôn kính ôm quyền. Ngu trưởng môn, quấy rầy. Cầm đầu kia đệ tử nói, phụng trưởng môn chi mệnh, chúng ta tới áp đi ma tu. Ngu sở hơi hơi gật đầu, ba người lúc này mới thối lui. Chờ đến bọn họ đi rồi, Tiêu Dực mới nói, tiếp người thời điểm, ta nhìn đến Lục Văn đống xe ngựa cũng vào thành. Mọi người tức khắc lại nhìn về phía ngu sở. Ngu sở lòng bàn tay ép xuống, ý bảo bọn họ chờ đợi. Qua không trong chốc lát, quả nhiên, có gã sai vật đi đến. Ngu trưởng môn, đại thiếu gia, chúng ta lão gia thỉnh các ngươi đi một chuyến. Gã sai vật khách khí nói. Hắn liền cảm thấy trong viện không khí không đúng, mấy cái vây quanh ở ngu sở bên người đồ đệ đều lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào hắn. Ngồi ở bên cạnh bàn ngu sở nắm chén trà, nàng nâng lên đôi mắt, nhàn nhạt mà nói, làm cho bọn họ chính mình lại đây. Gã sai vật ngẩn ra, hắn còn không có gặp qua như vậy kiêu ngạo khách nhân. Hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể lại chạy về đi cùng vợ chồng hai người hồi đáp. Chính đường, Lục phu nhân hai mắt thất thần. Lục Văn Đống đứng ngồi không yên. Nhìn gã sai vật trở về, hai người đều nâng lên đôi mắt, Lục Văn Đống nôn nóng mà nói, thế nào, ngu tiên trưởng nói cái gì? Ngu tiên trưởng nói gã sai vật nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng nói, nàng thỉnh lão gia cùng phu nhân đi trong viện một tự. Phu thê hai người đều trước mắt tối sầm. Đặc biệt là Lục Văn Đống, Lục phu nhân là bị ngu sở kia trực tiếp có thể tìm kiếm ký ức thuật pháp dọa tới rồi. Nhưng Lục Văn Đống là tận mắt nhìn thấy quá bị lôi oanh qua đế thành. Lúc ấy đế thành bị oanh, liên lạc thủy thành đều có thể cảm nhận được chấn động A. Hai người run rẩy không thôi, Lục phu nhân khóc thút thít nói, đều tại ngươi, ngươi nói ngươi đổ cái gì, một hai phải đem người lánh trở về. Ngươi không phải cũng giống nhau sao? Lục Văn Đống nói, ta nhưng chưa nói muốn đem người lưu lại, kia không phải ngươi trước há mồm. Hai vạ đến nơi, hai người cho nhau trách cứ. Nhưng ai đều không có biện pháp hóa giải hiện giờ cục diện. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, quyết định một hồi nhiều cầu Lục Ngôn Khanh, hy vọng hắn có thể xem ở huyết thống thân tình phân lên mạng khai một mặt. Hai người run run rẩy rẩy mà đi hướng đình viện, vừa muốn đi vào, Cốc Thu Vũ lại từ tường sau ra tới, chặn bọn họ. Lục thúc thúc, Lục A Di. Cốc Thu Vũ cười duyên nói, chuyện lớn như vậy, như thế nào liền các ngươi hai người tới? Người một nhà muốn tới tề, mới hảo nói chuyện phim A. Xem bọn họ ý tứ này, là làm cho bọn họ đem nhị phòng mẹ con còn có song bảo thai cũng cùng nhau kêu lên tới ý tứ. Hảo, hảo. Lục Văn Đống lộ ra cứng đờ tươi cười, lại làm người đi kêu những người khác. Một lát sau, nhị phòng mẹ con cùng song bảo thai tới rồi, nhị phòng còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Song bảo thai sắc mặt đã tuyết trắng, phát sinh vừa mới sự tình. Bọn họ cái gì cũng không biết, cũng trong tiềm thức sợ hãi tinh thần cung đám người. Cái này cũng chưa tính, Cốc Thu Vũ còn ở đổ bọn họ. Lục gia người mới vừa cảm thấy kỳ quái, kết quả không trong chốc lát, Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực liền đã trở lại, mặt sau mang theo mênh mông đông đảo tò mò Lạc Thủy Thành ba tánh đi đến. Nay trong đó có bình thường ba tánh, cũng trộn lẫn mặt khác mấy cái nhà giàu người. Lục Văn Đống cùng Lục Phu Nhân trước mắt tối sầm, biết việc này không thể chết già. Nhìn không ít ba cánh đều tới, thậm chí mặt sau liên thành một mảnh, Cốc Thu Vũ lúc này mới thả bọn họ tiến vào. Lục gia người đồng loạt vào sân, đi vào rộng mở đại môn chính sảnh, liền nhìn đến ngu sở ngồi ở chủ vị thượng, Lục Nôn Khanh đứng ở nàng phía sau, mặt khác các đồ đệ ngồi ở sân biên, đồng loạt như hổ rình mồi mà nhìn lại đây, giống như ở thẩm phán bọn họ. Lục Văn Đống cùng Lục Phu Nhân chân mềm nhũn, cũng không rảnh lo phía sau toàn bộ sân người đứng xem cùng chính mình thể diện. Tức khắc liền quỳ xuống. Cảnh Tề, cha thực xin lỗi ngươi, Cảnh Tề A, cha biết sai rồi. Thế nhi, là nương nhất thời hồ đồ A. Lục phu nhân cũng khóc thút thít nói, năm đó trong nhà quá khó khăn, vì sống sót, chúng ta mới không thể không ra này hạ sách A. Hai vợ chồng kêu trời khóc đất, xem ngây người mặt khác lục ra người, làm phía sau các bá tánh khe khẽ nói nhỏ, tinh thần cung lại mắt lạnh tương đái. Lục phu nhân, chủ vị thượng, ngu sở thanh âm nhàn nhạt vang lên, làm hai người run lên. Nàng nhìn chăm chú vào nữ nhân, lạnh băng nói, ngươi sẽ không quên, ta xem qua trí nhớ của ngươi, biết ngươi hay không nói dối đi. Lục phu nhân lời nói dối há mồm liền tới, cái gì gọi là trong nhà quá khó khăn. Cẩm Y Lệ Ngọc thực phú thương gia tính khó khăn, làm mười mấy khẩu tệ ở cũ nát tiểu viện Lý gia làm gì cảm tưởng. Hai người tức khắc sợ hãi lên. Ngu sở lạnh lùng mà nói, nhiều như vậy lai khách, đều muốn nghe xem nhị vị hành động vĩ đại, lục lao gia cùng lục phu nhân bất tường tế nói một chút sao. Giờ này khắc này, hai người cũng không rảnh lo thể diện cùng tương lai như thế nào, trước mặt có thể đạt được tinh thần cung tha thứ, bọn họ mới có một đường đường sống. Không có biện pháp, Lục Văn Đông cắn răng, nói năm đó sự tình. Đương hắn nói chính mình là như thế nào bán tử cầu vinh, hơn nữa che giấu sự thật mà cầu hoàng đế phái binh cướp đoạt, hại chết kia một thôn làng người khi, các ba tánh đều hành động lên. Ngay cả nhị phòng cùng song bảo thai cũng không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Rồi sau đó nói, hiện giờ bọn họ vốn dĩ muốn cho Lục Nôn Khanh về nhà, có thật tình ba tánh thiếu chút nữa không xông tới tấu hắn. Tiên trưởng tại thượng, ta có việc bẩm báo. Ba tánh, có người hô lớn, Lục gia vẫn luôn ức hiếp chúng ta, ta đệ đệ ở nhà bọn họ đánh tạp mấy tháng, không chỉ có bị cắt xén tiền công, còn bị vô cớ đánh chửi. Ta cũng có việc bẩm báo, Lục gia cố ý ác ý cạnh tranh, áp suy sụp không ít cửa hàng. Ta cũng. Lục gia ở Lạc Thủy Thành tác oai tác phúc nhiều năm, lại cùng quan phủ cấu kết, ba tánh có khổ không thể ngôn. Hiện giờ tường đảo mọi người đẩy, lại có tiên trưởng tòa chấn. Mọi người đều mồm năm miệng mười mà nói về Lục gia từng cọc hành vi phạm tội. Trừ bỏ khiếp nhược bị chèn ép nhị phòng mẹ con, Lục gia thượng đến Lục Văn Đống vợ chồng, trung đến đại nữ nhi cùng song bào thai, hạ đến nha hoàn gã sai vặt nhóm, thế nhưng đều ở bên ngoài khi dễ hơn người, hơn nữa đều tập mãi thành thói quen. Các ba cánh lời nói từng câu từ phía sau dũng lại đây, giống như sóng lớn quay cuồng, ép tới Lục gia lưng càng ngày càng thấp, căn bản không dám ngẩng đầu. Bọn họ nguyên bản nghĩ cầu Lục Nôn Khanh, nhưng ở các ba cánh lời nói chung, bọn họ xin lỗi giống như đều có vẻ khinh bạc. Không cần ngu sở mở miệng, các ba cánh giọt nước miếng đều có thể chết đuối bọn họ. Chờ đến tình cảm quần chúng xúc động các ba cánh mắng không sai biệt lắm, ngu sở mới dương mắt. Nàng nói, các ngươi cảm thấy chuyện này nên như thế nào xử lý? Các ba cánh có kêu muốn giết bọn họ, treo cổ linh tinh nói. Ngu sở nhàn nhạt mà nói, không thể sử dụng tư hành. Như vậy lạm dụng quyền lực, cùng Lục gia có cái gì khác nhau? Vốn dĩ tuyệt vọng Lục gia lại ngẩng đầu lên. Bọn họ cho rằng ngu sở muốn đại phát từ bi, vì Lục Nôn Khanh tâm lý khỏe mạnh mà buông tha bọn họ. Kết quả, ngu sở nhàn nhạt mà nói, tân đế hôm qua tiền nhiệm, quá hai ngày hẳn là có thể phái người tới. Bọn họ phạm vào tội, hẳn là từ quan phủ tới phán. Lục Văn Đông không khỏi trước mắt say xe. Hắn làm sao không biết? Hiện giờ tân đế chính là này đó người tu tiên đỡ lên vị. Làm tân đế phái người tới, không nói những người khác, liền hắn cùng phu nhân là giữ nhiều lành ít. Tình cảnh này, giống như có điểm quen mắt. Còn không phải là lúc trước hắn sợ trực tiếp tiễn đi nhi tử ảnh hưởng không tốt, cho nên mới giả mù sa mưa làm hoàng đế xuất binh tới truy sao. Hiện giờ, giống như chỉ là bị ngu sở thay đổi cái thân xác. Lục Văn Đống thân thiết cảm nhận được ngu sở tưởng lộng chết bọn họ ý tưởng. Nàng phi thường tưởng, nhưng là sợ ảnh hưởng không tốt, cho nên mới giả mù sa mưa làm quan phủ động thủ. Này mượn đao giết người, hắn quen thuộc thật sự a. Chương 104. Kỳ thật, ngu sở là rất muốn làm Lục gia vợ chồng nợ máu trả bằng máu. Bọn họ lúc trước vứt bỏ rất Lục Nôn Khanh, căn bản chính là tưởng hướng chết hại hắn, chẳng qua Lục Nôn Khanh mạng lớn, cho nên tránh được một kiếp mà thôi. Bất quá, Lục gia ỷ vào bán đứng người khác sống được tốt như vậy, làm cho bọn họ qua thời gian dài như vậy ngày lành liền đi tìm chết, cũng quá tiện nghi bọn họ. Ở tình cảm quần chúng xúc động bên trong, Lục thị vợ chồng cùng song bảo thai đều bị áp giải nhà tù. Mới tới quan phủ gánh hát thực mau liền tiếp nhận án này. Vốn dĩ tân đế chính là bị tiên đế hãm hại hoàng tộc huyết mạch chi nhất, căn bản không cần người tu tiên nói cái gì, hắn vốn dĩ liền đối này đó cùng Nhạc Hoàng đế thông đồng làm bậy lao gia tộc phi thường chán ghét. Về Lục gia phán quyết là tân đế trực tiếp phán, từ người mang tin tức ra dòi thúc ngựa đưa hướng Lạc Thủy Thành. Lục gia người không phải vẫn luôn cao cao tại thượng, khinh thường người thường mệnh sao? Kia hảo, liền lột đi Lục gia tài sản, biếm nhập nghèo khổ giai tầng, lao dịch chuộc tội. Nghe xong cái này phán quyết, Lục gia thiếu chút nữa không khóc ngất xỉu. Có tiền thế gia thả rằng đã chết cũng không nghĩ bị tội, Lý gia cốt khí không phải ai đều có. Nếu bị phán tử hình, cũng chính là đôi mắt một bế sự tình, nhưng tự sát, bọn họ lại không dám. Làm tầng chốt nhất người làm khổ sống, quả thực là sống không bằng chết tra tấn. Càng miễn bàn, mấy năm nay bọn họ đều ước hiếp quá ở trong phủ làm sống hạ nhân, năm đó đã chết một thương đội người, nhưng cái đó bọn hạ nhân cũng là có người nhà. Về sau đã không có tài sản cùng quyền lực bản thân, qua đi những cái đó bị khi dễ người đều tìm tới môn tới làm sao bây giờ, bọn họ về sau còn có thể có ngày lành qua sao. Lục gia khóc thiên thường địa, cũng không hề có biện pháp. Ngu Sở đối cái này tân đế thực vừa lòng, thoạt nhìn hắn cũng thực hiểu được giết người chu tâm đạo lý. Vốn dĩ, những người khác đều có điểm sợ Lục Ngôn Khanh tâm tình không tốt, rốt cuộc bất luận nói như thế nào, bị phán lao dịch chính là hắn thân sinh cha mẹ cùng đệ muội. Không nghĩ tới chính tương phản, ở toàn bộ sự tình sau khi chấm dứt, Lục Ngôn Khanh thoạt nhìn thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người nhẹ nhàng rất nhiều, không giống phía trước bị khúc mắc bối rối như vậy trầm thấp. Lục Ngôn Khanh từ nhớ lại niên thiếu khi sự tình, tuy rằng có một số việc không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng đáy lòng cũng ẩn ẩn có chút suy đoán, cho nên hắn phía trước kia như vậy bài xích hồi Lục gia. Đối với hắn mà nói, hắn căn bản không ủng hộ đó là chính mình gia. Hiện giờ kết cục, đối hắn mà nói ngược lại là tốt nhất, Lục gia ở ác gặp dữ, mà hắn cũng có thể chân chính buông đi qua. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Thẩm Hoài An không xác định hỏi. Lục Nôn Khanh cười cười. Không có việc gì. Hắn ôn thanh nói, Lục Cảnh Tề đã chết, ta là Lục Nôn Khanh. Giải quyết Lạc Thủy Thành sự tình, Tinh Thần Cung đám người phản hồi đế thành cùng Lý Thanh Thành hội hợp. Lý gia trưởng bối bởi vì cự tuyệt Nhạc Hoàng đế mới rơi vào như vậy thảm kết cục, là mọi người đều biết. Tân đế vừa lên nhậm, lập tức để bạt Lý gia cùng mặt khác một ít không đối Nhạc Hoàng đế cúi đầu thế gia, trái lại đi giải quyết những cái đó theo Nhạc Hoàng đế làm chuyện xấu gia tộc. Bình định. Lý gia nguyên bản thừa tướng phủ đệ nguyên bản bị Nhạc Hoàng đế trọng thần chiếm, hiện giờ cũng vật quy nguyên chủ, trả lại cho Lý gia. Tân đế bổn ý còn tưởng đề bạt Lý gia tiến triều đình, nhưng bị Lý gia cự tuyệt. Nay vài thập niên, Lý gia chịu quá nhiều nhân gian ấm lạnh, bọn họ không nghĩ lại trở thành trọng thần, tự do tự tại tồn tại liền rất hảo. Lý Thanh Thành đã nhiều ngày ở nhà, phụ tử hai người dạ đàm, hàn huyên qua đi những cái đó năm sự tình. Đêm qua đi chưa nói khai sự tình nói khai, cũng coi như đi trong lòng tiếc nuối. Đêm đó, Lý gia lại mở tiệc khoản đãi, Lý Quang Viễn cùng Lý Phu Nhân thay đổi thân quần áo, tinh khí thần cũng khá hơn nhiều. Mọi người vô cùng cao hứng ăn bữa cơm. Nhìn đế thành khôi phục bình thường, Tinh Thần Cung ở cách Nhật rời đi đế thành đường về. Nay một chuyến ra tới, tuy rằng chỉ có không đến một tháng thời gian, nhưng từ Ma Tu, đến triều đình. Đến Lục Nôn Khanh cùng Lý Thanh Thành trong nhà biến cố, này trong đó đã xảy ra rất nhiều sự tình. Lại trở lại huyền cổ sân khi, chỉ cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ. Hai ngày này nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Ngu Sở nói, quá mấy ngày lại bắt đầu tu luyện cũng không đổi. Nàng chính mình cũng muốn hồi sau núi lẳng lặng tâm, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mấy năm nay nàng tính tình đều đã thực Phật hệ, xuống núi này một chuyến, nhiều chuyện như vậy. Làm đến nàng làm việc tựa hồ lại có điểm lộ ra ngoài. Rốt cuộc nàng hiện giờ là chính phái môn phái sư phụ, vẫn là hàm xúc tốt hơn. Ngu Sở cấp sau núi bỏ thêm cái che chắn, liền đi suối nước nóng phao tắm. Cảm giác mỗi lần cùng đồ đệ ra cửa, trở về lúc sau đều sẽ có điểm tâm mệt. Liền tính bọn họ hiện giờ đều thực tiên đồ, rất lợi hại, nhưng nàng vẫn là nhịn không được sẽ quan tâm. Ngu Sở ở sau núi nghỉ ngơi khi, các đồ đệ đều cũng ở trong phòng nghỉ ngơi. Nay một chuyến đi ra ngoài, sư huynh đệ chi gian cảm tình tựa hồ càng đậm dày. Năm người bài bài nằm ở huyền nhai biên trên tảng đá, nhìn không trung mây bay phát ngốc. Gió thổi qua lại đây, bọn họ đều có điểm mệt nhọc. Quá mệt mỏi. Thẩm Hoài An phun tào nói, này một chuyến xa nhà ra, ta tương lai nửa năm đều không nghĩ lại xuống núi. Ta cũng là. Lý Thanh Thành cảm khái nói, ta vừa tới khi cảm thấy phàm thế càng tốt, nhưng ở môn phái ngốc này một năm rưỡi, ta mới phát hiện ta đã càng thích môn phái sinh sống. Đó là, Cốc Thu Vũ đắc ý rào rạt mà nói, giống chúng ta như vậy hảo sư huynh sư tỷ thượng nào tìm đi. Lý Thanh Thành rỗi cái lười eo, thoải mái dễ chịu mà ở trên tảng đá đem chính mình mở ra, giống như một bãi cá mặn. Ân, thoải mái. Lý Thanh Thành nói, ta xin tương lai nửa tháng đều không tu luyện. Không được. Cách vài người, Lục Nôn Khanh cự tuyệt hắn nói, lại quá 2 năm ngươi liền phải tham dự tiên môn đại hội, không thể cho chúng ta mất mặt. Lý Thanh Thành tức khắc kêu rên không ngừng. Lý Thanh Thành tuyệt vọng chính là bọn họ vui sướng, những người khác đều nở nụ cười. Bất luận nói như thế nào, trở về ngày đầu tiên, mọi người đều hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen. Qua mấy ngày, Võ Hoành Vĩ còn mời ngu sở đi một chuyến tu thiên phái. Trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn luôn ở Thẩm Lâm Lượng cùng mặt khác ma tu. Võ Hoành Vĩ nói, gần mấy năm ma tu xâm lấn Trung Nguyên không phải đơn chuyện này kiện, Lâm Lượng cùng ra, hắn phía trước cùng Ân Quảng Ly giao lưu chặt chẽ, Ân Quảng Ly rất nhiều sự tình đều là cùng hắn học. Hai người ngồi ở tu thiên phái một tòa núi cao trong đỉnh, Võ Hoành Vĩ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói thật, chúng ta tu tiên giới là không nghĩ nhắc lên chiến tranh, chính là ma tu không nhất định nghĩ như vậy. Ma tu cũng cùng người tu tiên giống nhau, có rất nhiều bất đồng phân loại tu luyện phương hướng. Cũng có ma tu lựa chọn không hại người, mà là từ thiên địa chung hấp thụ ma khí. Nhưng chủ lưu ma tu lựa chọn vẫn là lấy giết người là chủ tu hành phương thức. Đơn giản tới nói, tu tiên giới không nghĩ đánh, nhưng tu ma giới không nhất định cho là như vậy. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, ma tu còn như thế, cái kia từ ma giới tới nam tử, như thế nào sẽ muốn hòa bình đâu? Võ Hoành Vĩ khó hiểu mà nói. Ngu sở cũng lắc lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nàng nói, có lẽ hắn là ở trấn an chúng ta. Hẳn là sẽ không. Võ Hoành Vĩ nói, ngươi còn nhớ rõ hắn ở đế thành xuất hiện khi, là sách theo Lâm Lượng tổ tiên ra tới. Khi đó hắn nói gì đó sao? Ngu sở bung trà, nhìn về phía Võ Hoành Vĩ. Võ Hoành Vĩ trầm giọng nói, hắn nói, nếu không muốn làm 18 ma quân, hắn cũng không hảo miễn cưỡng. Lời này ý tứ cùng hắn hành vi tới xem, hắn tựa hồ so ma quân lợi hại hơn, địa vị cũng ở ma quân phía trên. Ma giới cấp bậc trùng, thấp nhất cấp chính là ma nhân, vẫn luôn hướng lên trên 5 cái giai cấp sau là ma tướng. Ma tướng là rất nhiều ma nhân có thể đạt tới cao giai nhất cấp. Bởi vì trở lên mặt là 18 ma quân, cũng có thể nói là ma giới là cường đại nhất 18 cái ma giả, các tay cầm thế lực, sau lưng lích lợi rắc rối phức tạp, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể động. Ma quân cũng là cường đại đã có khả năng vượt qua giới hạn tồn tại. Cho nên nhân giới ma tu thượng cổ huyết trận chung, thỉnh cầu triệu hoán nội dung đó là cầu ma quân buông xuống. Nhưng nam nhân kia, thế nhưng có thể xách theo một cái ma quân xuất hiện, đối hắn nói chuyện như vậy không lưu tình, kia lâm ra ma quân lại như thế sợ hai hắn. Chỉ có một khả năng, người nam nhân này cấp bậc so ma quân còn muốn cao. Chính là, hắn là ai? Ngay cả sở hữu cổ văn thư tịch chung cũng chưa đề qua, ở ma giới, so ma quân càng cao vị chính là người nào. Võ Hoành Vĩ như mày nói, hơn nữa thoạt nhìn, hắn tựa hồ có điểm tránh né ngươi. Ta cũng như vậy cảm thấy. Ngu sở nói. Nàng rũ xuống lông mi, thấp giọng nói, hắn tựa hồ nhận thức ta, nhưng ta tuyệt đối không quen biết hắn. Nàng đều không phải thế giới này người, sao có thể nhận thức ma giới người đâu. Ngu sở cũng nghĩ tới. Chẳng lẽ là nàng ở các thế giới khác luân hồi khi gặp được người. Nhưng qua đi kia đoạn thời gian, nàng không cùng bất luận kẻ nào sinh ra quá gấp mắt, càng chưa từng có bại lộ quá nàng chân thật thân phận. Hai cái trưởng môn ngồi ở cùng nhau minh tư khổ tưởng, vẫn cứ không có gì kết quả. Tưởng loại này không có biện pháp giải quyết sự tình, ngu sở liền có điểm phiền, nàng muốn biết gia hỏa này cất giấu cái gì bí mật, nhưng lại không thể đi ma giới tìm người đi. Nàng buông chén trà. Lạnh lùng nói, nếu là ngày nào đó bức nóng nảy, ta trực tiếp dùng huyết trận triệu hoán hắn thử xem. Ngu trưởng môn bình tĩnh A. Võ Hoành Vĩ liên tục khuyên nhủ, vì loại chuyện này hy sinh sinh mệnh không đáng. Ai? Cho tới cuối cùng, Võ Hoành Vĩ nói hắn tính toán. Ta chuẩn bị cùng mặt khác trưởng môn thương lượng, tổ kiến tinh anh đội ngũ đi màu đen vực sâu phụ cận thăm thăm ma tu chi tiết. Võ Hoành Vĩ nói, ngươi tưởng cùng nhau tới sao? Ngu sở lắc lắc đầu. Ta không nghĩ tham dự chuyện này, các ngươi đi lộng đi. Nàng nói. Nếu có thể ảnh hưởng nhân giới đại sự còn chưa tính, loại này việc nhỏ nàng không cần thiết trộn lẫn. Nói thật, nếu không phải đế thành sự tình cùng nàng hai cái đồ đệ có quan hệ, nếu không nàng cũng là không nghĩ tham dự. Quá phiền toái. Những việc này làm này đó các đại môn phái đi làm, nàng thanh thản ổn định đãi ở trong núi bồi dưỡng đồ đệ kia không hương sao. Còn nữa nói, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nàng còn muốn vội chính mình sự tình. Năm đó Bạch Hạo chân nhân lưu lại phong thư, thỉnh nàng 5 năm sau đi trước Tây Vực một chuyến. Nghe nói Tây Vực sẽ có đại thai, hy vọng ngu sở trước tiên qua đi, ngăn cản này hết thể phát sinh. Lúc ấy theo như lời 5 năm, hiện giờ chỉ còn lại có không đến nửa năm. Nói cách khác, không sai biệt lắm 6 tháng cuối năm tả hữu bọn họ lại muốn ra cửa. Nay nửa năm thời gian, ngu sở tưởng hảo hảo huấn luyện đồ đệ. Quan trọng nhất chính là, Lục Nôn Khanh phía trước bởi vì khúc mắc cho nên tạm ở Kim Đan Viên Mãng Kỳ, hiện giờ khúc mắc đã tiêu, hắn rất có thể sẽ ở gần nhất nửa năm nội đột phá Kim Đan, tới Nguyên Anh Kỳ. Có lẽ hắn sẽ trở thành ngàn năm nội tuổi trẻ nhất Nguyên Anh Kỳ cường giả. Mà về phương diện khác, trên đường trở về, ngu sở thanh thanh giọng nói, ám chỉ nói, nên đổi mới đi. Cầu hệ thống lại giả chết đã hơn một năm. Đế thành nó là cái gì cũng chưa quản. Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ Tây Vực là nguyên tắc bản đồ chi nhất. Lúc này, hệ thống thương thành nên không sai biệt lắm đổi mới đi. Quả nhiên, ở ngu sở thúc dục hạ, trong không gian hệ thống thương thành thượng tân. Chương 105. Kế tiếp nửa năm, tinh thần cung đám người quả nhiên thành thành thật thật đại ở trên núi tu luyện, thậm chí liền vân thành đều đi đến thiếu. Ở trở về 3 tháng lúc sau, Lục Nôn Khanh thuận lợi đột phá Kim Đan Viên Mãng Kỳ, tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Trong vòng 100 năm Kim Đan là thiên tài, 25 tuổi có thể đi vào Nguyên Anh Kỳ, loại này hỏa tiễn tiến bộ tốc độ, chỉ có thể chứng minh Lục Nôn Khanh là vạn năm chọn một kỳ tài. Hắn loại này tố chất, thật sự đủ khởi động một cái thế giới nam chính. Nhìn sư huynh làm được, mặt khác các sư đệ cũng đều càng thêm nỗ lực, ai đều không nghĩ bị rơi xuống, kéo môn phái chân sau. Tuy rằng bọn họ hiện tại đối kéo chân sau cái này khái niệm tựa hồ có điểm cao yêu cầu. Dựa theo bọn họ ý tưởng, kia đại đa số môn phái đều không cần làm. Đáng sợ nhất chính là, ngu sở cảm thấy nàng này mấy cái đồ đệ, giống như đều rất có hy vọng, đều có khả năng ở gần 10 năm nội đột phá tu vi, trở thành đánh vỡ tu tiên tốc độ người. Kỳ thật ngu sở ngẫu nhiên cũng nghĩ tới, chính mình 5 cái đồ đệ, các đều người mang tuyệt kỹ lại là thiên tài, có thể hay không quá xảo điểm. Chính là có hệ thống tồn tại. Làm nàng cảm thấy này đó là hệ thống cố ý thúc đẩy, làm nàng đi tìm có thể cùng nguyên thời gian tuyến các đại lao chống lại người. Tỷ như Lục Nôn Khanh, nếu nàng không cứu hắn, hắn thật sự khả năng ở 12 tuổi khi liền chết. Còn có Thẩm Hoài An, một cái rời xa người tu tiên nhóm phương Bắc gia tộc nghĩ như thế nào cũng không có khả năng tìm được mặt khác người tu tiên. Đủ loại như thế, trừ bỏ Tiêu Dực là cùng nguyên tắc giống như treo quan hệ. Những người khác tựa hồ đều là cơ duyên xảo hợp mà đến. Lục Nôn Khanh có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ, cũng đại biểu cho hắn thật sự buông xuống qua đi. Tinh thần cung các đồ đệ kỳ thật chủ tu sao trời công pháp, chủ lưu tu tiên vì phụ trợ. Cho nên cứ việc Lục Nôn Khanh hiện giờ tới rồi Nguyên Anh Kỳ, nhưng cùng chân chính Nguyên Anh tu sĩ vẫn là có chút không giống nhau. Bình thường Nguyên Anh Kỳ người tu tiên, đan điền nội đan sẽ biến thành cùng loại phôi thai cảm giác. Rồi sau đó chậm rãi đúc thành trẻ mới sinh. Rồi sau đó hóa thần kỳ, đó là đem tu luyện nguyên anh hóa rớt, dung hợp thành một loại khác mặt thần thông. Mà Lục Nôn Khanh sử dụng chính là sao trời công pháp, cũng là dùng sao trời công phu phương thức đi trùng cấp. Chính thống con đường tu tiên tới xem, hắn hiện giờ là nguyên anh kỳ, mà sao trời công pháp chia là ngày, nguyệt, tinh, thần 4 cái đại cấp bậc, mỗi cái cấp bậc phân 4 tầng cảnh giới. Lục Nôn Khanh hiện tại hẳn là tới rồi nguyệt 2 tầng hoàn cảnh. Hắn nội đan cũng không có biến ảo thành nguyên anh, mà là giống như hạt giống giống nhau chui từ dưới đất lên nảy mầm, toàn bộ mầm thân phát ra nhàn nhạt quang mang. Mà đan điền giống như không trung mặt đất, nhật nguyệt sao trời, phảng phất giống như ở trong cơ thể đúc thành một cái không ngừng chu kỳ vận chuyển thiên địa, Lục Nôn Khanh hấp thu vạn vật phía trên linh khí năng lực lại cao chút. Lục Nôn Khanh không có bởi vì chính mình tu vi đột phá mà chậm trễ. Hắn càng thêm nỗ lực, sợ Tây Vực chi lữ sẽ xuất hiện nguy hiểm, hắn tưởng bảo hộ mặt khác sư đệ sư muội. Kỳ thật không chỉ là hắn, ngu sở cũng là như thế. Nàng công pháp, cao cấp nhất thần nhị cấp liền có phi thăng năng lực, nàng ở một thế giới khác phi thăng tiên giới sau, luyện đến thần tam cấp mới rời đi thế giới kia. Đối với cái này tu tiên thế giới mà nói, tinh cấp đã là đại lão, võ hoành vĩ đại thừa kỳ thay đổi thành sao trời công pháp nói, hẳn là ở thần một, nhị cấp tả hữu. Một lần tu luyện kết thúc, ngu sở mở to mắt, từ lạnh băng đến xương băng đảm trung rời đi, vừa lên ngạ, ướt đấm quần áo liền nháy mắt khô ráo lên. Ngu sở bãi bãi chính mình đầu tóc, nàng phía sau, nguyên bản trong suốt băng ánh nước suối đã bị huyết nhuộm thành màu hồng nhạt. Ngu sở là dựa vào hấp thu một thế giới khác công lực tới tăng mạnh tốc độ tu luyện, nhưng từ tới rồi tình cấp hậu kỳ lúc sau, thay đổi quá trình bắt đầu càng thêm nguy hiểm cùng gian nan. Mỗi một lần tu luyện, không khác trọng hủy thượng trong nháy mắt chính mình, lại nắn tân chính mình. Loại này thống khổ, phỏng chừng cũng chỉ có ngu sở có thể chịu đựng. Càng đến mặt sau mấy tầng càng khó. May mắn huyền cổ sơn mạch là thượng cổ linh sơn, linh khí so địa phương khác dư thừa vô số lần. Ngu sở sau núi hai cái nước suối cũng là thứ tốt, này hai cái nước suối liền nhau, nhưng một cái lạnh băng đến xương, một cái ấm áp như xuân. Ngu sở ở trong nước tu luyện, lại có linh khí thêm vào, tựa hồ bình cảnh cũng so đời trước quá đến mau chút. Thức mau, màu hồng nhạt nước suối khôi phục bình thường nhan sắc. Hong khô tóc, ngu sở trở lại chính mình sau núi lộc viện, ngồi ở thạch biên. Người tu tiên đều hái cư cao, tuy tiện ngồi xuống đó là phong cảnh. Nhìn xem dãy núi không trùng, tâm tình tựa hồ cũng chậm rãi an tĩnh lại. Nàng lại lấy ra hệ thống ngày đó cho nàng bí tịch. Ngày đó ám chỉ lúc sau, hệ thống quả nhiên cho nàng tây vực phương diện tư liệu. Không thể không nói, lúc trước làm nhiệm vụ khi ngu sở mỗi ngày mắng cầu hệ thống, ai làm hệ thống quá sẽ sai xử người. Chính là hiện giờ, hệ thống như vậy an an tĩnh tĩnh bảo trì linh tồn tại cảm, mấu chốt khi chủ động đệ thượng tư liệu cảm giác. Thật sự thực sảng. Hệ thống an tĩnh là người, quả thực chính là một đại vũ khí sắc bén. Tây vực tư liệu, đề ra một chút nguyên tắc phát sinh sự tình. Đại khái chính là nữ chính theo mặt khác sư huynh xuống núi rèn luyện, một đường cơ duyên xảo hợp, bị dẫn hướng Tây vực, khai tân bản đồ. Dọc theo đường đi còn giao tạp chút và mặt cốt truyện, tỉ như các sư huynh chi kỷ che chở, dẫn tới mặt khác hai cái ác độc sư muội nhóm ghen ghét, muốn cố ý làm nữ chủ xấu mặt, kết quả không nghĩ tới vác đá nện vào chân mình. Sự tình bại lộ, ngược lại bị chỉ trích. Rồi sau đó nữ chủ ôn nhu khai đạo, làm các sư huynh tha thứ sư muội, làm đến các sư huynh đối nàng càng thêm yêu thích. Đi vào Tây vực sau, mọi người thực mau bị bất đồng với Trung Nguyên cùng Giang Nam khu vực phong mạo dị vực cảm giác hấp dẫn. Nữ chủ đoàn người ở tân người qua đường vai phụ kia lãnh đến phó bản nhiệm vụ, đại khái nói Tây vực có cái mỗi cách nửa tháng liền tới cướp đoạt cường đạo, dân chúng lầm than. Bởi vì là ngôn tình nữ chủ văn, cho nên rất nhiều tình tiết triển khai thế tất là cùng nữ chủ có quan hệ, cho nên tâm địa thiện lương nữ chủ tự nhiên muốn xen vào. Kết quả sau lại gặp cái này Tây vực cường đạo vai ác đầu lĩnh đối nàng vừa gặp đã thương. Nhưng mà hắn chẳng qua là phàm nhân, cho nên xem như nữ chủ phía sau biển rộng một tiểu chỉ cá mà thôi, dùng để bày ra nàng mị lực. Rồi sau đó, cường đạo đoàn đội lại lần nữa tiến công thành trấn. Cùng thủ thành binh lính đánh tràng chiến tranh. Người thường đánh giặc, người tu tiên vốn là tuyệt đối không thể tham dự. Nhưng là nữ chủ nóng nội dân chúng bình thường, tham dự trận chiến tranh này, sức của một người đánh lùi cường đạo quân đội. Nàng không chỉ có làm đối phương kế tiếp bại lui, thậm chí ở thuật pháp chung, cường đạo đầu lĩnh bộ đội thiệt hại một nửa người, chỉ có thể hậm hực mà đi. Chuyện này vốn dĩ đến nơi đây liền tính kết thúc, nhưng bên trong thành rồi lại sinh biến cố. Tây vực khu vực người coi như thần tiên tín ngưỡng thánh nữ đại nhân, đống nhiên phát cuồng, cùng nữ chủ liều mạng, trọng thương nữ chủ, rồi sau đó bị phẫn nộ sư huynh đoàn đội khống chế. Mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai thánh nữ căn bản chính là nguy trang, nàng bản thể căn bản không phải người, mà là yêu tu cùng người hôn huyết, là cái hồ mị tử. Cái này hôn huyết thánh nữ đánh vỡ thánh nữ tuyệt đối không thể có tư tâm giới luật, yêu cường đạo thủ hạ một tiểu nhân vật. Mà cái này tiểu nhân vật bởi vì nữ chủ tham dự kia chàng chiến tranh, chết ở trên sa trường, cho nên nàng mới muốn cùng nữ chủ liều mạng. Vứt bỏ chính mình phía trước ngụy trang, vạn mèo ác độc thánh nữ tự nhiên là Tây vực bản đồ chung che giấu vai ác nữ xứng. Nàng bị những cái đó nàng lừa gạt dân chúng thống hận không thôi, thực mau liền bị nữ chủ sư huynh nghiền xương thành cho. Trên đường trở về, bởi vì chính mình cách làm, nữ chủ bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không làm sai. Rồi sau đó, nàng mới có thể bởi vì khúc mắc mà gặp được ngụy trang nam chủ, chính thức bắt đầu câu chuyện tình yêu. mà hoán niệm quá sâu thánh nữ thời điểm thế nhưng biến thành quỷ tu lại sống lại đây, sau lại cách 100 chương lại lần nữa lên sân khấu, biến thành càng thêm đáng sợ người xấu. Ngu Sở xem xong rồi nguyên tắc tư liệu, nàng liền trong lòng đại khái minh bạch. Thoạt nhìn, lần này Tây Vực chi lữ, trọng điểm đó là vị này thánh nữ. Cứ việc thư chung đem nàng miêu tả thành tội ác tẩy trời vai ác, nhưng Ngu Sở cũng không như vậy cho rằng. Loại này thực thời xưa tiểu thuyết vấn đề lớn nhất chính là, giống như nữ chính ở ngoài, toàn bộ thế giới đều không có người bình thường, lên sân khấu nữ xứng tất cả đều ác độc ghen ghét nữ chủ, lại hoặc là đơn thuần vai hề. Mà ra chàng nam nhân chỉ cần lớn lên có điểm tư sắc, nhất định sẽ bị nữ chủ hấp dẫn. Có chút tiểu thuyết toàn bộ thế giới năng lượng đều hướng nữ chủ trên người nghiêng đọng lại, giống như là quyển sách này, toàn bộ thế giới đều là vì nữ chủ yêu cầu mà kiến thành, cho nên trở thành thế giới hiện thực sau, loại này cực đoan không cân bằng sẽ hủy diệt thế giới. Thế giới chính mình bình định lực lượng cũng là rất cường đại. Nói cách khác, lần này Tây Vực chi lữ, đi tìm vị này thánh nữ, tra tìm cùng nàng có quan hệ tư liệu, nhìn xem có thể hay không thay đổi nàng tương lai. Thay đổi nàng tương lai, có lẽ cũng sẽ cân bằng Tây Vực ổn định, sẽ không tái xuất hiện như vậy đại tai nạn. Ngu Sở thậm chí có một loại dự cảm, nếu cái này nữ hài tử tuổi không lớn nói, có lẽ rất có khả năng là Thái Thăng đạo trưởng tiên đoán nàng cuối cùng một cái đồ đệ. Đến nỗi cái này nữ hài là nửa yêu hôn huyết, nàng nhưng thật ra không quá để ý. Nhân tính như vậy phức tạp, có thể nào là chỉ cần dùng huyết thống tới phán định. Mấy tháng sau, chờ đến tiến vào Nguyên Anh kỳ Lục Nôn Khanh trạng thái đã ổn định, nghỉ ngơi nửa năm Tinh Thần Cung mọi người lại bắt đầu đi ra ngoài trước chuẩn bị. Cứ việc đã có ra xa nhà kinh nghiệm, nhưng đại gia vẫn là thực hưng phấn, rốt cuộc Giang Nam cùng phương Bắc không có gì khác nhau, nhưng Tây Vực ra, đây chính là chỉ tồn tại các loại bình thư cùng trong thoại bản địa phương. Tây Vực là hiện giờ mấy cái quốc gia chỗ giao giới, vị trí xa xôi, cũng ly tu ma giới tương đối gần, vượt qua một tảng lớn sa mạc, chính là tu ma giới. Mọi người thu thập hảo chính mình các loại pháp bảo cùng quần áo, sớm mà chờ xuất phát. Ngu Sở cũng ở trong không gian trang không ít đồ vật, chờ nàng từ sau núi đi tới khi, liền nhìn đến 5 cái đồ đệ xếp hàng ngồi ở đại điện trước bậc thang. Bọn họ kia phó ngoan ngoan bộ dáng, giống như chờ cùng lão sư đi chơi xuân tiểu học sinh. Ngu Sở cười cười, lại lấy ra lần trước đi đế thành phi thuyền pháp bảo. Mọi người lên thuyền, bong tàu có thể ngắm phong cảnh, khoang thuyền nội có thể nghỉ ngơi, quả thực mỹ đến không được. Lý Thanh Thành vui mừng nhất, tưởng tượng đến ra cửa nửa tháng có thể không tu luyện, hắn đương trường liền có thể lắc lư lên. Hắn trên đầu làm quái vây quanh khăn quàng cổ, hứng thú bừng bừng mà nói, ta rất cao hứng, rốt cuộc lại ra cửa. Vậy cao hứng cỡ nào mấy ngày? Ngu Sở nói, chờ trở về lúc sau, ngươi cũng không sai biệt lắm nên đại biểu Tinh Thần Cung đi tham gia tiên môn đại hội. Vốn dĩ cao hưng phấn chân Lý Thanh Thành tức khắc quể oải, đáng thương hề hề ghé vào một bên ngắm phong cảnh. Ai, ra cửa liền ra cửa, nói chuyện gì học tập A. Chương 106. Tây Vực nơi khu vực tương đối xa xôi, so đi phương Bắc đều phải xa một ít. Phía trước từ phương Nam đến phương Bắc thời điểm, có thể nhìn ra được dọc theo đường đi đều có giàu có đại thành, các ba cánh sinh hoạt quá giàu có thịnh vượng. Mà hướng Tây Vực đi, trên đường thành trấn lại là càng ngày càng ít, càng ngày càng cũ nát. Thậm chí càng về sau có rất dài một chặng đường đều là hoang tàn vắng vẻ, đại địa thượng chỉ có thương đội lui tới áp ra lộ. Tuy là có thể so với phi cơ tốc độ pháp bảo, Tinh Thần Cung đám người vẫn là ở trên đường hoa chút thời gian. Tây Vực khu vực xa xôi, càng là tiểu quốc san sát hỗn loạn khu vực, không ít thành thậm chí tự lập vì vương, so với Trung Nguyên Tây Nam kia phiến khu vực phức tạp không ít. Ngu Sở muốn đi địa phương, đó là ở Thánh Nữ Thành Thị, tên là Thánh Hòa Thành, cũng là Tây Vực trung lớn nhất mấy cái cổ thành trí nhất. Tây Vực khô giáo nóng bức, nơi nơi đều là sa mạc Gobi, toàn bộ thiên địa tựa hồ đều là cắt vàng nhan sắc, thái dương thẳng tắp phơi xuống dưới, làm người không mở ra được đôi mắt. Tinh Thần Cung đám người cùng phía trước giống nhau, ở ngoài thành trước tiên hạ pháp bảo, thay người thường quần áo, ngụy trang thành bình thường hương liệu tiểu thương. Ở chỗ này không ít người đều sẽ che mặt mê đầu, lấy này chắn hạt cắt cùng ánh mặt trời, mọi người đều tập mãi thành thói quen. Cho nên mọi người đều không có ngụy trang, trực tiếp che đậy mặt, ở ngoài thành chờ đợi bài tra. Thủ vệ hộ vệ so đế thành hộ vệ qua loa nhiều, tùy tiện nhìn thoáng qua bọn họ thông quan văn điệp, liền xua tay làm vào thành. Vừa tiến vào Thánh Hòa Thành, đoàn người tức khắc bị cái này hoàn toàn mới cổ thành hấp dẫn. So với trung nguyên khu vực, tây vực thành thị cùng phong cách thật sự hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng kiến trúc không bằng trung nguyên như vậy tinh xảo, nhưng liếc mắt một cái xem qua đi, liền có một loại sa mạc thô cuồng đại khí cảm giác. Thánh Hỏa Thành làm lớn nhất cổ thành chi nhất, bên trong thành cực kỳ náo nhiệt, chen chúc đám người cùng đế thành so sánh với giống như không có gì khác nhau. Nhất bất đồng đó là nơi này dị vực cảm phi thường dày đặc, trên đường còn có người nắm lạc đà trải qua, lạc đà thượng cái tây vực khu vực đặc có hoa văn vải dệt, trước ngực lục lạc đinh linh linh rung động. Từ trên quần áo liền có thể nhìn ra được, có một ít là vây quanh đầu chung nguyên nhân, người địa phương quần áo đều rất có địa phương đặc sắc. Trên đường phố rất nhiều tuổi trẻ tây vực nữ tử ăn mặc phi thường tươi đẹp nhan sắc váy trang, có chút cô nương còn lộ xuống tay cánh tay cùng xương quai xanh, cùng các đồng bạn dùng một loại khác ngôn ngữ cười nói. Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An đều thanh thanh giọng nói bỏ qua một bên đầu. Nhưng thật ra Tiêu Dực cái này thiết thẳng nam, cùng yêu nhất xem náo nhiệt Lý Thanh Thành hai người dỗi cổ tò mò mà xem nhân ra cô nương, bị các sư huynh một người một cái tốn trở về. Cốc Thu Vũ nhưng thật ra xem đến quang minh chính đại, không chỉ có như thế, nàng thậm chí còn tưởng chính mình cũng mua một bộ xuyên xuyên. Tìm cái khách điếm trụ hạ, các ngươi liền có thể ra tới chơi. Ngu Sở cảm giác được đồ đệ nóng lòng muốn thử, nàng mỉm cười nói. Đoàn người tiếp tục theo đám người hướng trong đi, Tiêu Dực đống nhiên nói, đó là cái gì? Mọi người ngẩng đầu, liền nhìn đến thành trung tâm chủ lộ chính giữa nhất, tựa hồ có một cái đưa lưng về phía bọn họ pho tượng. Từ sau lưng tới xem, pho tượng tựa hồ là cái dáng người có đường cong nữ tử. Bọn họ theo đám người chậm rãi đi qua đi, đến gần rồi, mới phát hiện này xác thật là cái rất cao tây vực nữ tử pho tượng. Cái này che mặt pho tượng ngồi quỳ ở cao đàn thượng, nàng cúi đầu, rũ mắt nhìn chăm chú vào chính mình trước ngực nâng lên đôi tay, trong lòng bàn tay thiêu đốt ngọn lửa. Ở pho tượng trước mặt, bày rất nhiều hoa tươi cùng cống phẩm, không ít tây vực người đều sắc mặt tôn kính cúi đầu cầu nguyện. Đây là người nào? Thẩm Hoài An nghi hoặc nói. Đây là tây vực ở hơn 1.000 năm trước đời thứ nhất thánh nữ. Bên cạnh, một cái trung nguyên người qua đường nghe được Thẩm Hoài An nói, có điểm nghi hoặc nói, liền nơi này là thánh nữ cô hương cũng không biết, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Người này giống như trời sinh nói chuyện ngữ khí liền có điểm hướng, hảo hảo câu nghi vẫn làm hắn ngữ khí nói ra, giống như khiêu khích giống nhau. Thẩm Hoài An giơ lên lông mày, Lục Nôn Khanh đã mở miệng nói, vị này đại ca, thoạt nhìn ngươi thực hiểu biết, không bằng kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Kỳ thật không có gì để nói, Thánh Hỏa Thành sở dĩ kêu Thánh Hỏa Thành, đó là này tôn thánh nữ pho tượng trong tay kia phủng thánh hỏa, nghe nói là từ Tây vực người tin tưởng ở thần tiên trên núi gỡ xuống tới. Người này nói, mà này thánh hỏa, chỉ có ở xuất hiện chân chính thánh nữ thời điểm mới có thể thiêu đốt, hơn nữa chỉ cần tân một thế hệ thánh nữ còn ở trong thành, liền vĩnh không tát. Thánh nữ không phải vẫn luôn đều có sao? Cốc Thu Vũ nghi hoặc nói. Người này lắc lắc đầu. Bọn họ tin cái này thánh nữ, là người cùng thần chi gian thuần khiết người mang tin tức, cho nên không phải ai đều có thể đương. Hắn nói, này một thế hệ thánh nữ phía trước, Tây vực đã ước chừng có 150 năm không xuất hiện qua thánh nữ, này thánh hỏa cũng diệt trăm năm, gần nhất mười mấy năm mới bởi vì tân thánh nữ xuất hiện mà một lần nữa bốc cháy lên tới. Như vậy sao? Cốc Thu Vũ nói, kia đi đâu mới có thể nhìn đến thánh nữ đâu? Các ngươi tới vừa vặn, ba ngày sau đó là thánh hỏa tiết, đến lúc đó thánh nữ sẽ xuất hiện dạo phố, đi khắp mấy đại thành. Mọi người lại một đường nhìn náo nhiệt, liền đi vào khách điếm trước dàn xếp chủ hạ. Tuy rằng bao vài gian nhà ở, nhưng đại gia phóng hảo hành lý sau vẫn là tễ tới Ngu Sở phòng. Sư tôn, ngươi nói kia thánh hỏa là thật vậy chăng? Thẩm Hoài An nói, nhân giới thật sự có vĩnh hằng bất diệt ngọn lửa. Ta đối Tây vực không quá quen thuộc, cũng không quá xác định. Ngu Sở nói, hai ngày này nhiều mặt cha cha, ba ngày sau nhìn xem cái này thánh nữ chi tiết. Mọi người đều đồng ý. Lần này ra cửa so lần trước đế thành lệnh người nhẹ nhàng. Buông đồ vật sau, mọi người liền tổ chức thành đoàn thể đi ra ngoài đi dạo phố. Cốc Thu Vũ vừa ra khỏi cửa liền khắp nơi đánh giá, tưởng mua điểm thánh hỏa thành phấn mặt cùng trang sức. Đoàn người đi đi rừng rừng, liền nhìn đến một đống lâu lầu hai thượng, có cái lộ rốn cùng cánh tay che mặt vũ nữ ở nhảy tây vực vũ, giang múa buôn phóng lại gợi cảm. Cốc Thu Vũ còn tưởng nhiều xem sẽ, liền bị ra mặt mỏng các sư huynh cưỡng chế tốn đi rồi. Kết quả đi tới mọi người liền phát hiện ven đường có bán tây vực quần áo, trong đó trói lọi thiếu vải dệt váy trang. Cốc Thu Vũ đôi mắt đều thẳng, liền muốn hướng bên kia đi, bị Thẩm Hoài An một phen dẫn theo cổ áo xách đi, các sư huynh một bên một cái giá khởi Cốc Thu Vũ, bước chân nhanh chóng rời đi cái kia phố. Các ngươi này đó không kiến thức nam nhân. Cốc Thu Vũ bị ngạnh sinh sinh trói đi, nàng cực kỳ bất mãn mà nói, đều lớn như vậy số tuổi, liền cái nữ nhân đều không có, liền biết quản ta. Các sư huynh, cảm giác đầu gối chúng một mũi tên là chuyện gì xảy ra? Sư tỷ, chúng ta là tu tiên người, như thế nào có thể bị cảm tình sở trói buộc đâu? Lý Thanh Thành nghiêm trang nói, lại nói ngươi cũng nói nhỏ chút, vạn nhất ở chỗ này gặp được người quen làm sao bây giờ? Cốc Thu Vũ hừ một tiếng. Nàng tuy rằng sinh khí chính mình không thể mua váy trang, nhưng quải quá một cái phố, bị các sư huynh đầu uy rất nhiều ăn, cũng liền không khí. Mọi người ban ngày mua một đống đồ vật, buổi tối mới hồi khách điếm, còn ngăn không được hưng phấn mà trò chuyện hôm nay nhìn thấy nghe thấy. Ngu Sở đã sớm qua đối tân địa phương tò mò tuổi. Nàng nghe các đồ đệ giảng thuật, cười như không cười nói, Võ Hoành Vĩ gần nhất phái rất nhiều đệ tử đi tu ma giới thăm tin tức. Này Thánh Hỏa Thành sa mạc bên kia đó là tu ma giới bên giới, nói không chừng các ngươi thật có thể gặp được người quen. Cốc Thu Vũ vừa nghe, khuôn mặt nhỏ liền suy sụp. Như vậy các sư huynh càng không thể làm nàng mua những cái đó bại lộ xinh đẹp váy, ai. Buổi tối, chờ đến màn đêm buông xuống sau, mặt đường thượng liền an tĩnh rất nhiều. Thánh Hỏa Thành ban ngày nhất nhiệt độ ấm cùng buổi tối nhất lãnh thời điểm cơ hồ có thể kém ra một cái mùa, qua giờ tuất lúc sau. Trên đường trừ bỏ tuần tra thủ vệ, cơ hồ nhìn không tới vài người. Chờ đến đêm khuya lúc sau, Lục Luân Khanh, Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực ba người từ cửa sổ không tiếng động rời đi, tra xét Thánh Hỏa Thành, lưu lại Lý Thanh Thành cùng Cốc Thu Vũ ở khách điếm. Sư Tôn, ta cảm thấy Thánh Hỏa Thành năng lượng hảo hỗn độn, linh khí cùng ma khí đều quẹ với nhau. Cốc Thu Vũ ngồi ở Ngu Sở đối diện, nàng tò mò hỏi, là bởi vì tới gần tu ma giới nguyên nhân sao? Ngu Sở hơi hơi gật đầu. Tự nhiên sinh mệnh lực càng dư thừa địa phương, linh khí càng cường. Phàm nhân tụ tập địa phương, năng lượng càng vận đục. Ngu Sở nói, mà ma khí, cơ bản từ hoang vu ra đời. Nơi này xem như hai loại năng lượng chô giao giới, ngươi tự nhiên cảm thấy hỗn độn. Thầy cho hai người trò chuyện thiên, liền nhìn đến Lý Thanh Thành ngồi xếp bằng ngồi ở bên kia trên mặt đất. Cốc Thu Vũ nhịn không được gọi hắn, Lý Thanh Thành. Ngươi đang làm cái gì? Ta bài cái quẻ tượng. Lý Thanh Thành nhắm mắt lại, lao thần khắp nơi mà nói. Cốc Thu Vũ hỏi, kết quả đâu? Lý Thanh Thành mở to mắt, hắn nhìn về phía Cốc Thu Vũ cùng Ngu Sở, cười khổ lên. Sư tôn quả thực quá nghịch thiên. Hắn bất đắc dĩ mà nói, mỗi một lần ta tưởng tính sự tình cùng sư tôn có quan hệ, quẻ tượng cơ bản đều sẽ bị ảnh hưởng lệch khỏi quỹ đạo, nhìn không ra nguyên bản nội dung. Ai? Chúng ta sư phụ như thế nào như vậy lợi hại đâu? Cốc Thu Vũ ghé vào trên bàn, nàng lẩm bẩm nói, ta cảm thấy sư tôn luận võ trưởng môn còn lợi hại. Ta cũng cảm thấy. Lý Thanh Thành nghiêm túc mà nói. Ngu Sở bất đắc dĩ cười cười. Đối thế giới này mà nói, nàng là ngoại lai xâm nhập giả, nàng muốn thay đổi vốn có cốt truyện, còn không phải là nghịch thiên sao, làm Lý Thanh Thành có thể xem minh bạch mới là kỳ quái. Một canh giờ sau. Lục Nôn Khanh ba người từ cửa sổ phản hồi trong phòng. Thế nào? Cốc Thu Vũ hỏi. Lục Nôn Khanh lắc lắc đầu. Từ toàn bộ cổ thành đường phố tới xem, không phát hiện cái gì không đúng, nếu có kỳ quặc, hẳn là ở cảng phong bế địa phương. Lục Nôn Khanh nói, nếu ngạnh muốn nói không đúng lời nói, trong thành có ma tu dấu vết. Bất quá. Bất quá nơi này vốn dĩ liền tới gần tu ma giới. Có ma tu xuất nhập tựa hồ cũng không phải khó có thể lý giải sự tình. Các đồ đệ chỉ là biết bọn họ lần này tiến đến là nếu muốn biện pháp ngăn cản tương lai sẽ phát sinh tai nạn, cái gì đều không rõ ràng lắm, chỉ có thể sở hữu khả năng điều tra một lần. Ngu Sở lại biết, nếu nói phải có kỳ quặc, như vậy đó là thánh nữ bản thân. Nói chung, thánh nữ huyết thống nên là Tây vực người, nhưng hôm nay vị này thánh nữ lại là cái yêu cùng người hôn huyết. Chẳng qua, Ngu Sở cũng không thể lập tức đem tin tức này nói cho các đồ đệ, nàng không hảo giải thích chính mình là như thế nào biết đến. Ngu Sở nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền chờ đợi hai ngày sau Thánh Hỏa tiết đi. Các sư huynh đều sôi nổi rời đi, chỉ có Cốc Thu Vũ còn ngồi ở Ngu Sở đối diện, tuổi trẻ nữ hài cúi đầu, ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Ngu Sở nhìn về phía nàng. Sư tôn Ngu Sở không hỏi con hảo, Ngu Sở vừa hỏi nàng, Cốc Thu Vũ lập tức làm lúng nói, ta chính là tưởng mua Tây Vực váy sao, cùng bọn họ đều không cho ta mua, nói đúng môn phái hình tượng không hảo gì đó. Chính là ta lại không mặc đi ra ngoài, hồi môn phái chính mình đổi chơi sao. Đối với bọn họ tới kia phiến khu vực mà nói, Tây Vực Vũ nương váy sắc thật lộ điểm. Nhìn tiểu cốc rầm gì làm nũng bộ dáng, Ngu Sở cười cười. Vậy ngươi ngày mai buổi sáng đi mua đi. Nàng nói, mua xong sớm một chút trở về. Cốc Thu Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo, lúc này mới cao hứng rời đi. Kỳ thật cái này ban đêm, tinh thần cung không ai ngủ. Bọn họ hiện tại vốn dĩ liền không cần mỗi ngày nghỉ ngơi, huống chi ở ly môn phái xa như vậy bên ngoài, đại gia cũng không thế nào muốn ngủ, cơ bản đều từng người ở trong phòng đả tỏa minh tưởng. Sáng sớm, Cốc Thu Vũ che khuất mặt, nàng môn mới vừa đẩy ra một cái phùng, liền nhìn đến Thẩm Hoài An cùng Tiêu Dực ở lối đi nhỏ, sợ tới mức Cốc Thu Vũ lại đem cửa đóng lại. Sau đó nàng mới nhớ tới, không đúng à, nàng đều bị sư phụ phê chuẩn, căn bản không cần thiết như vậy túng à. Bên này, môn lại bị người đẩy ra, Thẩm Hoài An từ bên ngoài đánh giá Cốc Thu Vũ, Cốc Thu Vũ vây đến chỉnh chỉnh tề tề, vừa thấy liền phải ra cửa. Ngươi lén lút muốn làm cái gì đi? Thẩm Hoài An nhướng mày nói. Ta đi Cốc Thu Vũ vừa định trả lời, lại cảm thấy chính mình không nên như vậy nghe lời, nàng nâng cầm lên, quan ngươi sự tình gì? Ta đều bị sư tôn phê chuẩn, ngươi không tư cách quản ta. Nàng đẩy ra Thẩm Hoài An liền phải hướng bên ngoài đi. Thẩm Hoài An chỉ độn vài giây, đồng nhiên phản ứng lại đây, duỗi ra cánh tay bắt lấy Cốc Thu Vũ. Ngươi có phải hay không muốn đi mua váy? Thẩm Hoài An hoài nghi hỏi. Đúng vậy, ngươi quản ta Nga. Cốc Thu Vũ hừ nói, sư tôn đều đồng ý, không tin ngươi đi hỏi nàng. Thẩm Hoài An mới không đi hỏi, hắn biết khẳng định là thật sự. Vốn dĩ sư phụ liền sủng nàng, nàng bán cái manh là có thể đạt được phê chuẩn. Thẩm Hoài An muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể khô cằn mà nói, kia. Kia dùng ta bồi ngươi đi sao? Không cần. Ngươi còn khi ta mới 10 tuổi a. Cốc Thu Vũ có lệ mà xua xua tay, ta sẽ cho các ngươi mang ăn ngon trở về. Không có biện pháp, bị cự tuyệt Thẩm Hoài An chỉ có thể trơ mắt xem Cốc Thu Vũ đắc ý rào rạt mà rời đi khách điếm. Cốc Thu Vũ ngửa quen đường cũ mà ở trên đường phố đi qua, thực mau tới đến ngày hôm qua nhìn đến kia ra mua trang phục cửa hàng. Nàng phát hiện trang phục váy trang tuy rằng phương tiện, nhưng vải dệt trang trí đều thực bình thường. Vì thế, ở mua mấy bộ lúc sau, nàng lại đi phụ cận mua Tây Vực đặc sản vải dệt cùng trang trí, nghĩ về sau có thể trở về chính mình làm. Mua xong quần áo sau, Cốc Thu Vũ lại đi mua một ít địa phương phong cách đồ ăn, lúc này mới chuẩn bị hồi trình. Trên đường người bất chi bất giác chung nhiều lên. Cốc Thu Vũ một đường đi đi rừng rừng xem náo nhiệt, trong tay còn cầm kẹp thịt hương bánh, vừa đi một bên ăn. Đúng lúc này, nàng khoe mắt nhìn đến hẻm nhỏ tựa hồ có thân ảnh hiện lên. Một cái động vật theo tiểu thương mặt sau nơi nơi nhẹ ngửi. Cốc Thu Vũ ánh mắt đầu tiên tưởng cẩu, rồi sau đó tưởng miêu, cuối cùng mới phát hiện, này tiểu động vật mặt thật dài, lỗ thai cũng có chút tiêm, tựa hồ như là một đầu nâu đỏ sắc tiểu hồ ly. Cốc Thu Vũ lòng hiếu kỳ lập tức bốc cháy lên, nàng lén lút theo đi lên, muốn nhìn nó làm cái gì. Hồ ly một đường theo chân tường dạo tới dạo lui đi, phía trước bán thịt chín người bán rong thuận tay đem thịt vật liệu thừa ném xuống đất. Tiểu hồ ly nhanh chóng vọt qua đi, cắn khởi thịt liền chạy, một đường lưu tiến hẻm nhỏ, tựa hồ đối nơi này ngờ quen đường cũ. Bị người ném thịt nhất định là nhất không thể ăn địa phương, nhưng tiểu hồ ly nhưng thật ra không ngại, nó đi vào một người tích thưa thớt ngõ nhỏ, buông thịt, nó trước ngồi xuống tiểu chân cho chính mình liếm mao. Liếm mao thời điểm, đầu muốn từ trên xuống dưới, hồ ly liền đột nhiên phát giác có cá biệt chính mình vây đến kín mít người không tiếng động ngồi xổm chính mình phía sau. Sợ tới mức nó tặc mau, về phía sau lui vài bước. Ngươi ngươi ngươi không cần sợ hãi, ta không phải người xấu. Cốc Thu Vũ vội vàng nói. Nàng giải khai chính mình vây quanh mặt khăn quàng cổ, lộ ra một trương bất đồng với Tây Vực trắng non khuôn mặt. Hơn nữa nàng cặp kia phúc hậu và vô hại mắt to, sắc thật không giống như là người xấu. Tiểu hồ ly vẫn là căng chặt mà nhìn chằm chằm nàng, thẳng đến Cốc Thu Vũ từ hộp đồ ăn chậm rãi lấy ra một cái lại một cái đồ ăn. Đặt ở trên mặt đất, hồ ly đôi mắt bắt đầu phân thần mà hướng những cái đó đồ ăn mặt trên nhìn chằm chằm, cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Cốc Thu Vũ phát hiện, nó không phải đang xem nàng, mà là đang xem nàng trong tay kẹp thịt hương bánh. Cho ngươi, đều cho ngươi. Cốc Thu Vũ chạy nhanh đem hương bánh đặt ở nó trước mặt trên mặt đất. Tiểu hồ ly suy tư một chút, vẫn là thả lỏng xuống dưới, nghiêng đầu cắn ra bánh thịt, bắt đầu ăn lên. Nó bên này ăn, Cốc Thu Vũ ở bên kia ngồi xổm xem nó, liền cảm thấy tiểu hồ ly dáng người tựa hồ thực gầy yếu, cơ hồ không có mấy lượng thịt, không sai biệt lắm da lông rửa gần xương cốt. Ai, tây vực hồ ly không dễ dàng a. Nàng bên này đã phát cánh ốc, bên kia, hồ ly đã ăn xong rồi, lại ngẩng đầu nhìn nàng. Này đó ngươi cũng có thể ăn. Cốc Thu Vũ vội vàng nói. Vì thế, tiểu hồ ly lại đến gần rồi vài bước, vùi đầu ăn lên. Nó tựa hồ thật sự đói bụng thật lâu, Cốc Thu Vũ mua đồ vật cơ bản đều bị nó ăn sạch sẽ. Ăn xong lúc sau, hồ ly lại ngẩng đầu nhìn Cốc Thu Vũ. Cốc Thu Vũ thậm chí từ nó trong ánh mắt nhìn ra điểm mắt trông mong cảm giác. Ngươi nếu là còn muốn ăn, liền ở chỗ này chờ ta, ta cho ngươi mua điểm thịt trở về. Cốc Thu Vũ vươn hai tay, muốn ăn sinh vẫn là thủ. Nàng nói sinh thời điểm, tay trái ngón tay chỉ xuống đất, nói thủ thời điểm, tay phải ngón tay chỉ xuống đất, sau đó hai tay phiên lại đây, lòng bàn tay chiều thượng. Kỳ thật nàng là cảm thấy này chỉ tiểu hồ ly giống như có điểm thông nhân tính. Cho nên làm một chút nếm thử mà thôi. Không nghĩ tới, tiểu hồ ly thế nhưng thật sự vươn móng vuốt, đắt mà đặt ở Cốc Thu Vũ tay phải lòng bàn tay thượng, ở mặt trên để lại một cái thổ hôi hôi trào ấn. Cốc Thu Vũ mở to hai mắt, nàng cũng không biết này có phải hay không trùng hợp, nhưng vẫn là đứng lên. Người chờ ta nga. Nàng nói, ta thực mau trở về tới. Nàng trở lại trên đường, tìm một nhà bán thịt chín, đóng gói một đại phân, liền chạy nhanh trở về tới. Vừa tiến vào hẻm nhỏ, Cốc Thu Vũ liền nhìn đến tránh ở góc tường vò rượu sau tiểu hồ ly nhanh chóng vươn đầu, tựa hồ có điểm chờ mong mà nhìn nàng. Ngươi thì tới. Cốc Thu Vũ nói. Nàng đi vào tới, đem thịt đặt ở trên mặt đất, tiểu hồ ly vừa thấy nhiều như vậy thịt, đôi mắt đều thẳng, đầu đều chôn vào thịt đôi chung, ăn cái không ngừng. Nó như vậy tiểu nhân thể trạng thế nhưng có thể ăn xong nhiều như vậy đồ vật. Cốc Thu Vũ nhìn nhìn. Liền cảm thấy nó thật đáng yêu, chính là giống như còn là ấu tể bộ dáng, cũng không biết một con hồ là như thế nào sinh tồn xuống dưới. Tinh thần cung các đệ tử hàng năm cùng linh thú nhóm chung sống, cho nên đối động vật đều có chứa theo bản năng thiện ý. Hồ ly ăn hơn phân nửa, cuối cùng rốt cuộc ăn no căng, bụng nhỏ đều cổ lên, nó lại bắt đầu như là hamster giống nhau đem dư lại thịt hướng trong một góc ngậm. Ngày mai buổi sáng ta lại đến cho ngươi mua thì tốt rồi. Phóng cả đêm thịt liền không mới mẻ. Cốc Thu Vũ vội vàng nói. Hồ ly như là không nghe hiểu giống nhau, tiếp tục chính mình tàng lương đại kế, còn thuận tiện đem mặt khác Cốc Thu Vũ đặt ở trên mặt đất nó không ăn xong bộ phận cũng giấu đi, một chút cũng chưa lãng phí. Cốc Thu Vũ gãi gãi đầu. Cũng là, cái này tiểu hồ ly nếu là thật sự có thể nghe hiểu, kia chẳng phải là động vật thành tinh. Nàng chỉ có thể ở chỗ này ngốc trong thời gian ngắn, không có khả năng mỗi ngày uy nó. Tiểu hồ ly tàng xong rồi ăn, xoay người theo bản năng liền muốn chạy. Nó chạy vài bước tựa hồ mới nhớ tới Cốc Thu Vũ, lại dừng lại bước chân xoay đầu tới xem nàng. Đi thôi, chú ý an toàn. Cốc Thu Vũ vội vàng vây vây tay. Nghe xong nàng lời nói, tiểu hồ ly lúc này mới quay lại đầu, theo góc tường rời đi. Nhìn theo tiểu hồ ly biến mất không thấy, Cốc Thu Vũ lúc này mới rời đi này hẻm nhỏ, nàng lại lần nữa mua đồ ăn, kết quả mua được một nửa. Vừa quay đầu lại liền đối với Thượng Thẩm Hoài An ánh mắt. Sao ngươi lại tới đây? Cốc Thu Vũ giật mình nói. Thẩm Hoài An nhướng mày nói, ngươi có biết hay không ngươi đi ra ngoài đã bao lâu? Nga Cốc Thu Vũ tự giác đối lý. Thẩm Hoài An duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, hai người trở về đi. Cốc Thu Vũ cao hưng phấn chấn mà nói, ngươi biết ta vừa mới gặp cái gì sao? Một con hồ ly. Ta hỏi nó muốn ăn sinh thịt vẫn là thuộc thịt, nó còn lựa chọn đâu? Hồ ly. Thẩm Hoài An nghĩ nghĩ, hắn nói, ngươi vẫn là tiểu tâm một chút. Nơi này cùng tu ma giới liền cách một cái sa mạc, người nào đều có, vạn nhất ngươi đụng tới chính là cái yêu tu đâu. Ngươi hiện tại nói chuyện càng ngày càng không thú vị, giống như Lục Luân Khanh. Cốc Thu Vũ lẩm bẩm nói nữa, yêu tu sao có thể hôn đến đi ăn cơm thừa canh cặn nông nỗi. Ta xem kia chỉ tiểu hồ ly đều mau chết đói. Thẩm Hoài An cũng không cùng nàng tranh. Hắn duỗi tay đẩy Cốc Thu Vũ cái hót, cười nói, hành, ngươi lợi hại nhất. Cốc Thu Vũ nhất phiền Thẩm Hoài An như vậy chạm vào nàng đầu. Nghe hà Thẩm Hoài An lớn lên quá cao, nàng cũng không có gì biện pháp. Hai người trở về lúc sau, mặt khác sư huynh cũng sôi nổi phát tới quan tâm, Cốc Thu Vũ tự nhiên lại đem vừa mới sự tình nói một lần. Mọi người cũng liền nghe xong cái náo nhiệt, nhưng thật ra ngu sở không khỏi nhướng mày. Hồ ly! Sẽ không như vậy sao đi? Tiểu Cốc, kia chỉ hồ ly trông như thế nào? Ngu sở hỏi. Là hồng màu nâu hồ ly đâu? Cốc Thu Vũ lập tức nói. Hồng màu nâu? Đó chính là bình thường hồ ly. Theo lý mà nói, có thể ở thời xưa tu tiên văn có một vị trí nhỏ hồ yêu, hẳn là đều là bạch hồ ly, màu đỏ cảm giác quá bình thường. Còn nữa nói, tốt xấu là một phương bị người thờ phụng thánh nữ, không có khả năng hôn đến liền ăn đều không có nông nỗi, muốn biến thành nguyên thể ra tới kiếm ăn đi. Ngu sở thực mau đánh mất chính mình ý niệm. Cách nhật, thánh hỏa tiết chính thức bắt đầu. Đây là một hồi long trọng ngày hội, trước một ngày thời điểm, từng nhà trước cửa đã có ngày hội hơi thở. Thánh hỏa tiết tập tục là đem than lửa hôi bôi trên trước gia môn, lấy này tới cầu được che chở. Mà trên đường phố, nơi nơi đều vẩy đầy một loại màu đỏ cánh hoa, nghe nói là sinh trưởng ở thần trên núi cùng ngọn lửa làm bạn đóa hoa. Thánh hỏa thành làm thánh nữ nơi cổ thành, tự nhiên là ngày hội du hành cái thứ nhất thành thị. Tinh thần cung đám người sớm liền đứng ở ven đường, cùng đám người nhóm cùng nhau chờ đợi thánh nữ đội ngũ xuất hiện. Theo thái dương dâng lên, từ thánh hỏa thành tường thành lộ ra ngoài đầu, lễ mừng cũng bắt đầu rồi. Toàn bộ đội ngũ khai trận chính là tam đầu voi, mặt sau là lạc đà, lại mặt sau là mã đội, sở hữu động vật thân thể thượng đều họa màu trắng cổ đại đồ đằng. Rồi sau đó là bắt đầu là người tổ kiến đội ngũ, 20 cá nhân nâng một cái thật lớn ngôi cao thượng, đó là trong truyền thuyết thánh nữ. Đám người đều cuồng nhiệt kêu gọi lên, chấn mặt đất vang lên. Tại đây phiến sơn hô hải khiếu bên trong, ngu sở bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi chính mình. Nếu nàng cuối cùng một cái đồ đệ thật là vị này thánh nữ, chỉ bằng nàng ở bản địa nhân khí, nàng thật có thể đem người mang đi sao? Chương 107. Mọi người nâng ngôi cao thượng, ngồi một bóng hình yểu điệu nữ tử. Nàng thân xuyên màu trắng váy dài, trên đầu khoác màu đỏ khoác khăn, cả người phảng phất đều phát ra quang mang nhàn nhạt. Thánh nữ hơi cúi đầu, thân ảnh thánh khiết lại trang nghiêm. Ven đường tây vực người ở nàng trải qua thời điểm đều cong lưng, còn đứng thẳng hơn phân nửa đều là nơi khác tới người. Tinh thần cung đám người đó là chí nhất. Người tu tiên ngũ cảm đều thực hơn người, cách một khoảng cách, bọn họ đã có thể thực cẩn thận mà nhìn đến thánh nữ bộ dạng. Ách! Nói như thế nào? Liền cảm giác hơi chút có một chút thất vọng. Thánh nữ cái này từ, cho người ta cảm giác hẳn là cái loại này giống như băng sơn tuyết liên cao không thể phản xinh đẹp nữ tử. Đạm mạc lại thuần khiết cảm giác. Nhưng vị này thánh nữ cứ việc nàng khép hờ con mắt, nhưng nàng ngũ quan thoạt nhìn thật sự là có điểm bình thường. Nàng xem như bình thường nữ hải chung giống nhau xinh đẹp đi, nhưng một chút đều không đặc biệt. Đặc biệt là tinh thần cung loại này toàn viên nhan giá trị đỉnh kỳ môn phái, xem lẫn nhau mặt không cảm thấy đối phương đẹp, này vừa thấy người ngoài, mới vừa rồi phát giác bất đồng. Vị này thánh nữ bộ dạng cùng tinh thần cung mọi người đều không phải một cái trục hành. Càng không có Cốc Thu Vũ đẹp. Thậm chí, liền pho tượng đều so nàng xinh đẹp. Chẳng qua, tinh thần cung trừ bỏ ngu sở cùng Cốc Thu Vũ ở ngoài, mặt khác bốn người đều là thằng nam, bọn họ chỉ là ở trong lòng có điểm nghi hoặc, cảm giác chính mình giống như cũng không có bị thánh nữ kinh diễm đến. Không ít tín đồ đều đi theo thánh nữ đội ngũ hướng thành bên kia đi, tựa hồ muốn hộ tống nàng đi một cái khác cổ thành, mà tinh thần cung đám người tắc không có động. Sư tôn! Lục Nôn Khanh nhìn về phía ngu sở, phát ra nghi hoặc thanh âm. Ngu sở cũng có chút giật mình. Không nói đến khác, hồ yêu nào có khó coi. Hồ yêu hải tử liền tính hôn huyết, lại kém, cũng không có khả năng diện mạo như thế bình thường. Hơn nữa cái này thánh nữ trên người cũng không có mặt khác hơi thở. Theo lý mà nói, chỉ cần người này không phải thuần nhân loại, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo chút hơi thở. Cái này thánh nữ thực rõ ràng là cái thật sự nhân loại. Chẳng lẽ tư liệu có lầm? Hoặc là, bọn họ tới quá sớm, cái này thánh nữ không phải tư liệu cái kia, hồ yêu hồn huyết thánh nữ còn không có xuất hiện. Ngu sở cũng có chút kỳ quái. Hai người cùng đội ngũ qua đi nhìn xem. Ngu sở nói, các đồ đệ thực mau tuyển ra hai người tuyển, Lục Nôn Khanh mang theo Tiêu Dực đi rồi. Hiện giờ Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An phối hợp càng thêm ăn ý, gặp được loại chuyện này, bọn họ hai người cơ bản sẽ tách ra, một người hành động một người lưu thủ, để tránh trong đội ngũ không có thể làm chủ. Như là Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An nếu là cùng đi, nếu không còn có Ngu Sở, kia dư lại Cốc Thu Vũ, Tiêu Dực, Lý Thanh Thành liền không có người tâm phúc. Tiêu Dực tuy rằng tuổi lớn hơn một chút, nhưng không phải cái am hiểu làm chủ cùng xem kỹ thế của người. Cốc Thu Vũ cùng Lý Thanh Thành càng là bị coi như hai cái tiểu nhân, yêu cầu bị chiếu cố. Ngu Sở phái hai người đi, là hy vọng hai người chi dàn cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục Nôn Khanh mang Tiêu Dực đi, lưu lại Thẩm Hoài An, hắn cũng yên tâm. Lần này xuất phát trước, mỗi người trên người đều mang theo liên lạc dùng dẫn âm pháp bảo. Cái này có thể đương điện thoại tùy thời liên lạc pháp bảo thật sự là quá dùng tốt, vốn dĩ cũng là phi thường chân quý pháp bảo, chẳng qua. Lần trước đế thành lúc sau, Võ Hoành Vĩ một cái là cảm tạ Ngu Sở hỗ trợ, một cái khác là Ngu Sở đã biết hắn tâm ma nội dung, làm hắn hơi xấu hổ, vì thế hỏi Ngu Sở có nghĩ muốn cái gì trợ giúp. Ở trong lòng hắn, Ngu Sở môn phái nhỏ hẳn là không có gì thứ tốt. Ngu Sở cũng bất hòa hắn khách khí, trực tiếp muốn 6 cái dẫn âm pháp bảo. Võ Hoành Vĩ trong lúc nhất thời cũng không có như vậy nhiều đồng loại hình pháp bảo, bất đắc dĩ trước đem các trưởng lao trong tay cấp muốn lại đây, trước đưa cho Ngu Sở. Như thế rất tốt, tinh thần cung đồ đệ nhân thủ một cái, thậm chí còn cấp cái kia chưa xuất hiện tiểu đồ đệ đều chuẩn bị tốt, quá thoải mái. Hai người rời đi sau, Ngu Sở trước mang mặt khác đồ đệ trở về khách điếm. Này nhân loại thánh nữ có điểm quấy rầy nàng bước đi, nàng phía trước kế hoạch cùng ý tưởng tựa hồ đều phải đi theo thay đổi. Nàng đến cẩn thận ngẫm lại. Trở lại khách điếm phòng sau, Ngu Sở ngồi ở bên cạnh bàn, nàng trước mở ra không gian, tốt, hệ thống một tiếng không cổ họng, cũng không đổi mới thương thành. Ngươi như vậy có ý tứ sao? Ngu Sở nhịn không được ở tinh thần thế giới mở miệng nói, ngươi muốn cho ta cứu vớt thế giới này, ta cũng tưởng cứu vớt thế giới này. Nếu chúng ta hai cái mục đích là giống nhau, ngươi liền không thể trực tiếp đem sự tình rõ ràng nói cho ta, còn phi làm ta chính mình tiết lộ. Hệ thống trước sau như một giả chết. Nay tính cái gì, sợ nàng quá vô địch, riêng cho nàng hạn chế điểm kịch bản. Ngu Sở biết hệ thống sẽ không lại hé răng, liền đóng không gian, tiếp tục tự hỏi. Tư liệu cái kia sẽ trong nguyên tắc chung trở thành người xấu hôn huyết thánh nữ là nhất định tồn tại, kia này nhân loại thánh nữ xuất hiện, chỉ có hai cái khả năng. Đệ nhất, có khả năng là thời gian tuyến vấn đề. Phải biết rằng hệ thống mỗi lần cho nàng tư liệu, trừ bỏ một cái đại khái chủ tuyến cốt truyện khái quát, liền không liên quan người đều bị dùng nam vai phụ, nữ vai phụ như vậy từ tới thay thế, càng không thể cho nàng thời gian. Khả năng này nhân loại thánh nữ lúc sau, mới có thể là hôn huyết thánh nữ, là nàng tới sớm. Nhưng điểm này cơ bản không có khả năng, bởi vì Thái Thăng chân nhân tiên đoán, hẳn là cùng nguyên tắc có quan hệ, chỉ hẳn là chính là vị kia có thực lực thương tổn người tu tiên hôn huyết thánh nữ. Hắn không có khả năng một câu làm nàng tới Tây Vực, nhưng cái này hôn huyết tiểu đáng thương còn không có sinh ra đi. Mà cái thứ hai khả năng tính. Rất có thể đồng thời tồn tại hai cái thánh nữ, một nhân loại, một cái hồ yêu. Đến nỗi nàng đoán có phải hay không thật sự, lại hoặc là liền tính là thật sự, vì cái gì phải có hai cái thánh nữ xuất hiện, đều yêu cầu đi tra. Ngu Sở nghĩ tới kia tôn đứng lặng ở thành thị trung ương điều khác. Vĩnh không tắt thánh hỏa chuyện này liền rất xả. Bình thường Tây vực người tin tưởng cái gì thần sơn, nhưng người tu tiên không tin, rốt cuộc cho dù có thần tiên, cũng ở tiên giới. Nếu Tây vực có thần sơn, địa phương khác người tu tiên tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Mà cái này thánh hỏa liền rất lệnh người nghiền ngẫm. Tinh thần cung phân công minh xác, Lục Nôn Khanh cùng Tiêu Dực đi theo tiễn đưa đội ngũ đi khắc cái thành thị, nhìn xem thánh nữ những người này muốn làm cái gì. Thẩm Hoài An, Cốc Thu Vũ cùng Lý Thanh Thành còn lại là đi trên đường, làm bộ đối thánh nữ thực tán thưởng, thực kinh dị người xứ khác, đi bộ người địa phương nói, hỏi một chút bọn họ cái này thánh nữ là chuyện như thế nào. Lý Thanh Thành càng trực tiếp, hắn làm bộ thực nhiệt tình bộ dáng, với ai đều phải bắt tay, trên thực tế trong nháy mắt kia sở đến đối phương tay, liền bắt đầu suy tính đối phương mạch máu, nhìn đến đối phương qua đi phát sinh sự tình đoạn ngắn. Chờ đến ba cái sư huynh đệ muội này một chuyến thành hỏi xuống dưới lúc sau, lại tụ đầu thời điểm, đều rất có thu hoạch. Bọn họ hồi khách điếm cùng Ngu Sở chạm trán, chuẩn bị báo cáo chính mình thu hoạch. Thẩm Hoài An nói, thánh nữ thực chịu kinh yêu, địa vị rất cao, cùng loại đồ đẳng cùng tượng trưng giống nhau tồn tại. Cốc Thu Vũ nói, bất quá dân chúng đối thánh nữ yêu cầu rất cao, thánh nữ giống nhau là từ nhỏ đường đến đại, cả đời không thể kết hôn, không thể cùng nam tử có gút mắt, ăn cơm uống nước đều có chú ý, thậm chí không thể tùy tiện ra cửa. Thẩm Hoài An gãi gãi đầu, thánh nữ còn sẽ cho người chúc phúc, bị tay nàng chỉ chạm qua cái chán người, đều sẽ tinh lực dư thừa, người ở đây gọi vì tinh lọc. Lâu lắm không xuất hiện thánh nữ, cho nên cái này thánh nữ thực bị coi trọng. Thẩm Hoài An nói, này đó chính là bọn họ tra được nội dung, nhìn tựa hồ không nhiều ít, kỳ thật là bọn họ từ rất nhiều người nơi đó giải rác thu thập lại đây. Bình thường người địa phương cũng sẽ không từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà cùng người xứ khác nói nội tình, có thể hỏi đến này đó đã không tồi. Hai người cùng nhìn về phía Lý Thanh Thành, Lý Thanh Thành thanh thanh giọng nói, cái này thánh nữ tên là Y Y Cổ Lệ, năm nay 17 tuổi. Dựa theo Tây vực người văn hóa, thánh nữ xuất thế tình hình lúc ấy thiên có dị tượng, mà cái này nữ hài 17 năm trước xuất thân thời điểm đó là như thế. Lý Thanh Thành nói, nghe nói nàng lúc sinh ra động vật rối loạn, đàn chim bay khởi, trên bầu trời dạng mây đỏ chiếu người. Vào lúc ban đêm, dập tắt hồi lâu thánh hỏa liền thiêu đốt lên, cho nên nàng từ nhỏ bị coi như thánh nữ cung phụng lớn lên. Mà cái này Y Y Cổ Lệ, tựa hồ thật sự có thần kỳ pháp thuật, nàng thậm chí chưa khỏi quá thân hoạn bệnh nặng người, mà bị nàng đơn giản chúc phúc, cũng chính là sư huynh nói dùng ngón tay điểm cái chán, cũng sẽ làm bị tinh lọc người cảm giác chính mình thân thể biến hảo rất nhiều. Lý Thanh Thành nói, cho nên nàng thực chịu kinh yêu, liền nàng phụ thân cũng là như thế này. Hắn nói, liền cảm giác Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ xem hắn thần sắc không đúng. Làm sao vậy? Lý Thanh Thành gãi gãi đầu, cười miệng nói, sư huynh sư tỷ, các ngươi ánh mắt có điểm đáng sợ. Ngươi như thế nào có thể biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ? Thẩm Hoài An không thể tin được hỏi. Ta này không phải, thuận tay cho nhân ra nhìn mệnh sao? Lý Thanh Thành ngượng ngùng nói. Tới rồi hiện tại, Thẩm Hoài An tựa hồ mới dần dần phát giác Lý Thanh Thành lợi hại chỗ. Cùng ngươi nắm cái tay, là có thể dò ra đối diện tám bối tổ tông tới, này cũng thật là đáng sợ, chỉ cần Lý Thanh Thành tưởng, hắn có thể biết bất luận kẻ nào bí mật. Cốc Thu Vũ duỗi tay đánh Thẩm Hoài An đầu, ngươi đừng ngắt lời. Ngươi tiếp tục nói. Nàng nhìn về phía Lý Thanh Thành. Lý Thanh Thành nhẹ nhàng mà gật gật đầu, hắn tiếp tục nói. Nàng phụ thân Hạ Diệp bởi vì nữ nhi là thánh nữ, cho nên địa vị từ bình dân trở nên rất cao, ở tại hiện giờ bên trong thành tốt nhất trong phòng, nghe nói trong nhà còn có hạ nhân. Thanh Thành, ngươi biết hắn đang ở nơi nào sao? Ngu sờ hỏi. Lý Thanh Thành gật gật đầu, hắn vươn tay, chỉ hướng ngoài cửa sổ. Chỉ thấy khách điếm ở ngoài, cách đám người kích động đại lộ, mặt sau còn lại là an tĩnh người thường trụ địa phương, lại sau này. Tựa hồ có thể nhìn đến một cái cao cao mái vòm phòng ở. Cùng lúc đó, thánh nữ trong nhà, đám người hầu ở quét tước sáng ngời mà dị vực phong tình nhà ở. Trong đó một cái hầu gái thừa dịp người khác không chú ý, lén lút đi vào phòng ngủ, dọn khai một cái một người cao trung nguyên đại bình hoa, lộ ra ám môn. Nàng mở ra ám môn, từng bước một đi rồi đi xuống. Ở sáng ngời phòng ngủ dưới, thế nhưng có khác động tiên, còn cất giấu một cái âm u tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm tường vây rậm rạp ấn hầu gái người xem không hiểu phụ chú, nàng ở đi xuống thang lầu, chỉ thấy tầng hầm ngầm tận cùng bên trong, là cái lồng sắt. Cái này lồng sắt đại khái chỉ có đầu gối như vậy cao, quan cẩu đều sợ cẩu nghẹn quất, bên trong lại nằm nghiêng một cái nữ hài. Nàng đen nhánh tóc dài rơi rụng ở dơ bẩn trên mặt đất, cả người chỉ có một cái thảm lông che thân thể, lộ ra trắng tinh bả vai. Tuyết trắng trên da thịt, vẫn luôn có màu đen phụ chú ấn ký hiện lên. Trong đó một cái phù chú ở yết hầu thượng, từ xa nhìn lại, giống như xiềng xích giống nhau. Hầu gái người cúi đầu, nàng vạch trần lồng sắt thượng phù chú, mở ra nhà giam, cái kia nữ tử chậm rãi quay đầu. Nàng có được một trương lệnh người hút khí mị diễm khuôn mặt, đôi mắt hạ lệ trí càng thêm bỏ thêm một tia vũ mị. Nhưng cùng nàng trắng non gợi cảm là lướt thân thể, cùng với xinh đẹp khuôn mặt bất đồng, là ánh mắt của nàng. Nàng đôi mắt như là hài tử giống nhau sạch sẽ, đơn thuần. Không dành thế sự. Tiểu hồ, mau tới đây, đáng thương hài tử. Người hầu dùng tây vực ngữ thấp giọng nói, bọn họ rời đi nơi này, ngày mai mới trở về. Tên là tiểu hồ tuổi trẻ nữ hài bò lại đây, rồi sau đó biến ảo thành một con hồ ly. Nó run run mau, ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân. Nữ nhân duỗi tay sờ sờ nó, rồi sau đó thấp giọng nói, ngươi có thể đi ra ngoài cả ngày, nhưng trời tối phía trước nhất định phải trở về. bằng không trên người của ngươi chú ấn liền sẽ đau, nhớ kỹ sao? Tiểu hồ ly kêu một tiếng. Hồ ly thanh âm vốn dĩ giống như là ấu tể, làm người nghe trong lòng liền không khỏi mềm nhũn. Nó chạy ra tầng hầm ngầm. Hầu gái người chậm rãi đi lên thang lầu, vừa vặn đụng tới một cái khác hạ nhân. Ngươi lại phóng nàng đi ra ngoài. Cái kia hạ nhân thấp giọng nói, nếu là làm lao ra đã biết. Mọi người đều không nói, ai sẽ biết. Hầu gái nhân đạo, nhiều năm như vậy, nếu không trợ giúp nàng, chúng ta lương tâm có thể không có trở ngại sao. Khắc cái hạ nhân thở dài, liền lại đi làm việc.